Chương 1554, linh khí khôi phục. Chương 1554, linh khí khôi phục. Thiên Huyền Đảo siêu tập hoàn tất. Lâm Minh thì tiến về kế tiếp đảo nhỏ. Theo tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, siêu tập linh mạch tốc độ thì có chỗ tăng tốc. Tòa thứ hai đảo nhỏ, vẹn vẹn hao tốn 15 năm không đến thời gian, liền đem nó bên trong 9 cái cực phẩm linh mạch cùng rất nhiều thượng phẩm linh mạch toàn bộ siêu tập đến chính mình mảnh vụn tiên linh một trong. Sau đó mỗi một hòn đảo, Lâm Minh khoảng đều cần 15 năm tả hữu thời gian. Khi hắn siêu tập hết tòa thứ năm đảo nhỏ, thứ sáu tòa đảo siêu tập đến một nửa lúc, liền phát hiện còn có những người khác tại cùng hắn tranh đoạt cực phẩm linh mạch. Có tông môn đã bắt đầu khôi phục, có chút ý tứ, khôi phục được nhanh như vậy. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia trêu tức, tinh thần lực triển khai, ngay lập tức trước tìm kiếm cái khác tu tiên giả tồn tại. Bây giờ ngoại giới linh lực cũng bất quá cũng chỉ là khôi phục được luyện khí kỳ một tầng tiêu chuẩn. Thì trình độ này, lại có tông môn trước một bước khôi phục. Đúng là nhường Lâm Minh có một ít bất ngờ. Trình độ này phía dưới, liền xem như những tông môn kia đại lão, trong tông môn, cao nữa là cũng liền có thể phát huy ra trúc cơ kỳ cấp chiến lực mà thôi. Muốn phát huy ra kết đan kỳ cấp chiến lực, vậy cũng đúng tuyệt đối không thể nào. Hơi tìm, Lâm Minh đã là khóa chặt rồi một tên luyện khí kỳ tu tiên giả. Đứng lại, ngươi là người nào tông môn? Lâm Minh đột nhiên ra bây giờ đối phương trước mặt, thì đem đối phương giật mình, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Lâm Minh tu vi hiện tại hiện ra thật sự là quá cứng hãn. Rõ ràng đã vượt qua rồi bọn hắn những người này tu vi chiến lực. Đây chính là linh khí vừa mới khôi phục lúc. Loại thời điểm này, Lâm Minh làm sao có khả năng có thể tu luyện nhanh như vậy? Không hiểu thì không hiểu, Lâm Minh trên người này cường hãn khí tức lại làm cho hắn không thể không khiêm tốn lên. Lập tức không người trả lời, tiền bối, tại hạ là Thiên Kiếm môn đệ tử. Thiên Kiếm môn? Các ngươi sao khôi phục nhanh như vậy? Đi, dẫn ta đi ngươi tông môn đi dạo. A. Đối phương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười khổ một tiếng, đáp ứng xuống, ở phía trước cho Lâm Minh dẫn đường. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, tất cả cái khác thủ đoạn nhỏ đều là vô phí. Hắn bây giờ có thể làm chính là dựa theo Lâm Minh nói tới đến xử lý. Ngoài ra, hắn không có cái khác bất luận cái gì một con đường. Bằng không, sẽ chết tại Lâm Minh trong tay mà thôi. Vừa đi, hắn thì một bên đáp trả Lâm Minh vấn đề. Tiền bối, chúng ta là tông môn an bài xuống trước giờ khôi phục người. Trước giờ khôi phục, chính là vì cướp đoạt linh mạch. Thiên Kiếm môn tiểu này tông môn, sẽ an bài một ít trước giờ khôi phục người, dùng để cướp đoạt linh mạch, cũng là phải có chi nghĩa. Cướp đoạt linh mạch càng nhiều, trái lại liền có thể gia tốc trong tông môn lực lượng hồi phục, để bọn hắn có nhiều người hơn tay đến cướp đoạt linh mạch, sau đó khôi phục lại nhiều hơn nữa người. Để bọn hắn Thiên Kiếm môn tại lần này thiên địa khôi phục tiến trình trong, đạt được lợi ích lớn nhất. Nghĩ không sai. Làm thì không có tâm bệnh. Đáng tiếc duy nhất là, hắn lần này gặp phải Lâm Minh. Lâm Minh hiện tại coi như là đương thời duy nhất nguyên anh kỳ tu tiên giả. Hơn nữa là có được có thể so với hóa thần kỳ chiến lực nguyên anh kỳ tu tiên giả. Loại tồn tại này, đừng nói là hiện tại bọn hắn Thiên Kiếm môn cũng chỉ hồi phục rồi một bộ phận chiến lực, liền xem như tất cả chiến lực đều đã khôi phục lại, thì căn bản không phải đối thủ của Lâm Minh. Lâm Minh muốn diệt đi bọn hắn Thiên Kiếm môn, cũng chỉ là tiện tay sự việc mà thôi. Nay luyện khí kỳ đệ tử, nơi nào có năng lực phản kháng? Không có bao nhiêu thời gian, liền đã mang theo Lâm Minh đi tới Thiên Kiếm môn sơn môn vị trí. Đi, mở ra sơn môn. Lâm Minh lại lần nữa phân phó một tiếng. Luyện khí kỳ đệ tử lần này cũng không có ngay lập tức nghe lệnh, mà là do dự một chút, cắn răng một cái nói ra, tiền bối, vạn bối không dám, vạn bối thật cho tiền bối mở ra sơn môn, nhường tiền bối vào trong, vậy vạn bối cũng là khó thoát một chữ chết, còn xin tiền bối cho phép vạn bối cho tông môn sư trưởng phát truyền âm, mời bọn họ ra mặt. Ừm. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Minh một từng chữ ngắt lời. Luyện khí kỳ đệ tử lập tức đầu đầy mồ hôi, lại nói cái gì cũng không có nhúc nhích. Hắn nói tới một chút cũng không sai. Hiện tại chết tại Lâm Minh trong tay là một chữ chết. Giúp đỡ Lâm Minh mở ra tông môn cấm chế trận pháp, nhường Lâm Minh vào trong, hắn cũng giống vậy là khó thoát một chữ chết. Tả hữu đều là chết. Vậy còn không như thì hiện tại chết tại Lâm Minh trong tay rồi. Như vậy hắn nhiều ít vẫn là có thể thống khoái một ít. Nếu chết tại tông môn thủ đoạn trong, hắn cũng sẽ có nhất định cực khổ muốn ăn. Tông môn có thể là sẽ không dễ dàng liền để hắn chết mất. Có chút can đảm a. Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ giọng tán dương một câu, sau đó lại một lần nữa hỏi, ngươi xác định không mở ra tông môn cấm chế trận pháp? Kia ta muốn phải phá mất nó, đến lúc đó các ngươi có thể không nên hối hận. Lâm Minh nói rất đúng vân đạm phong khinh. Trên thực tế, hắn thấy cũng là như thế. Thiên Kiếm môn tông môn cấm chế, hiện tại thì vẹn vẹn là dựa vào rồi một cái cực phẩm linh mạch tiến hành khôi phục, còn không có khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái, ngăn cản một chút nguyên anh kỳ tồn tại, ngược lại là thì không có vấn đề gì. Chẳng qua, kia chỉ là bình thường nguyên anh kỳ tồn tại. Lâm Minh có thể cũng không phải cái gì bình thường nguyên anh kỳ, chiến lực của hắn đã sớm tại bình thường nguyên anh kỳ phía trên, đạt đến hóa thần kỳ cấp. Hắn nhường chính bọn họ cởi ra cấm chế trận pháp, đó là tiết kiệm chính mình một chút khí lực, tiện thể cho đối phương giữ lại đối phương cấm chế trận pháp. Bây giờ đối phương chính mình không nghĩ cất giữ cấm chế trận pháp, kia Lâm Minh thì tuyệt đối là sẽ không nuông chiều đối phương. Luyện khí kỳ đệ tử lại cũng không nói lời nào, trong ánh mắt lại hiện ra một tia thần sắc trào phúng tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thấy, không hề cảm thấy Lâm Minh thật sự có năng lực có thể đánh vỡ này cấm chế trận pháp. Nhà mình cấm chế trận pháp thực lực, hắn hay là rất rõ ràng. Hiện tại là lúc nào? Vừa mới linh khí khôi phục mà thôi. Lâm Minh liền xem như một tên thượng cổ lão quái vật, có cực mạnh thực lực, cao nữa là cũng chỉ có kết đan kỳ chiến lực mà thôi. Kết đan kỳ liền muốn đánh tan bọn hắn cấm chế trận pháp, kia đơn thuần cũng chỉ là đang nằm mơ. Cái mộng cảnh này, một chút cũng không hiện thực. Mắt thấy đối phương tiểu này dáng vẻ, Lâm Minh khẽ miệng dương lên vẻ tươi cười cuối cùng nói ra, "Đã ngươi không tin ta có thể phá mất các ngươi trận pháp, vậy ngươi thì cho ta nhìn kỹ, nhớ kỹ, các ngươi tông môn cấm chế trận pháp là bởi vì ngươi hôm nay lựa chọn mà phá toái." Một câu sau đó, Lâm Minh tay phải vung lên, thể nội linh lực ngưng tụ, theo thiên linh mục tàn hại không gian trong rút ra nhìn linh lực tiến hành cộng minh. Cửu Hỏa Thần Long, theo hắn bốn chữ phun ra. Bên trên bầu trời, trận pháp bên ngoài, nổi lên chín cái cấp dài trăm trượng hỏa long tới. Chỉ là nhìn thấy hỏa long này, kia luyện khí kỳ tu tiên giả thì mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Minh làm sao có thể vận dụng loại cấp bậc này thần thông thuật pháp. Chương 1555, sưu tập linh mạch chương 1555, sưu tập linh mạch theo lý thuyết, bây giờ giữa trời đất, căn bản không có đầy đủ linh lực mới là. Liền xem như Lâm Minh có thần thông, không có linh lực, hắn cũng là không bột đấu gột nên hổ. Đại uy lực thủ đoạn căn bản thi triển không được. Cũng đúng thế thật vừa mới tên kia luyện khí kỳ tu tiên giả sức lực chỗ. Liền xem như hắn tính ra sai lầm Lâm Minh tu vi, linh lực khôi phục thời đại, Lâm Minh không thể nào có siêu cấp chiến lực, căn bản không có cách đánh vỡ bọn hắn cấm chế trận pháp mới đúng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy này chín cái hỏa long, hắn lần đầu tiên cảm thấy, chính mình vừa mới lựa chọn có phải hay không sai lầm. Đốt. Hắn còn đang ở suy tư lúc, giọng Lâm Minh lại lần nữa nhẹ giọng truyền đến. Chín cái hỏa long hướng về cấm chế trận pháp mà đi. Chỗ đến, không gì không tiêu cháy. Cái kia có thể ngăn cản được nguyên anh kỳ cấp công kích cấm chế trận pháp, tại Cửu Hỏa Thần Long công kích phía dưới, liền như là đồ chơi giống nhau, trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Phá. Tông môn chưa bao giờ bị phá rơi đại trận hộ sơn cứ như vậy bị phá rơi mất. Luyện khí kỳ đệ tử khiếp sợ không gì sánh nổi, trong tông môn cũng truyền tới rồi từng đạo thân ảnh, nương theo lấy bọn hắn thân ảnh thì có âm thanh truyền đến. Là ai? Lại phá ta tông trận pháp? Lâm Minh phá trận không giả. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn làm hữu lợi. Hắn là nguyên anh kỳ cấp, hóa thần kỳ chiến lực, có mảnh ngụn tiên linh mục trong cực phẩm linh mạch cung cấp linh lực, thuộc về đầy trạng thái đầy chiến lực tồn tại. Này tông môn trận pháp thì không đồng dạng. Hiện tại điều khiển cấm chế này đại trận, chẳng qua là một đám luyện khí kỳ tồn tại. Bọn hắn căn bản là không có cách phát huy ra đại trận toàn bộ uy năng, càng nhiều hơn chính là dựa vào đại trận tự phát vận chuyển mà thôi. Nếu hiện tại thao túng đại trận là nguyên anh kỳ, đều không cần là hóa thần kỳ cấp bậc tồn tại. Liền xem như Lâm Minh muốn bài trừ này cấm chế trận pháp, vậy cũng căn bản không phải sự tình đơn giản như vậy. Thông môn cấm chế trận pháp đều cũng có nhìn thứ nhất định chiến lực, muốn bài trừ, liền cần có nhất định chiến lực mới có loại đó có thể. Bất kể nói thế nào, bây giờ trận pháp này chính là bị Lâm Minh phá sạch, còn phá mất như thế dễ như trở bàn tay. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo kiếm quang bay ra, Lâm Minh tinh thần lực quét qua, đã là tướng lĩnh đầu mấy người tình huống nghệ tình nhìn bên trong. Mấy người kia thực lực tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ, tu vi cao nhất kia thậm chí cũng đã có trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi. Không còn nghi ngờ gì nữa, là cái này vạn kiếm môn bây giờ đỉnh phong nhất chiến lược rồi. Loại cấp bậc này chiến lược trước mặt Lâm Minh thì hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Lâm Minh dò xét bọn hắn lúc, bọn hắn cũng giống vậy là đang quan sát Lâm Minh, đang nhìn đến Lâm Minh bên người tên đệ tử kia sau đó, một người trong đó ngay lập tức hỏi đến, Lưu Nhất, đây là có chuyện gì? Luyện khí kỳ đệ tử Lưu Nhất trước nhìn thoáng qua Lâm Minh, gặp hắn cũng không nói lời nào ý nghĩa, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra, hồi bẩm sư thúc, đệ tử dựa theo tông môn mệnh lệnh, tìm kiếm linh mạch tung tích, nửa đường gặp phải gã tiền bối này, cưỡng ép muốn cầu đệ tử dẫn hắn đến tông môn, đến rồi tông môn ngoài cửa, lại yêu cầu đệ tử đem tông môn cấm chế đại trận mở ra, đệ tử không theo, tiền bối quát tay, triệu hắn ra chín cái hỏa long, đông chốc liền đem tông môn đại trận cho phá. Lưu Nhất mảy may không dám thêm mắm thêm muối, chỉ là đem toàn bộ sự việc thuật nói một lần. Bất luận cái gì một chút cá nhân ý nghĩ, hắn cũng không hề có tăng thêm vào trong. Chỉ là như vậy, cũng đã đầy đủ để bọn hắn khiếp sợ rồi. Một chiêu, liền rách bọn hắn tông môn đại trận. Này muốn cỡ nào thực lực? Sức chiến đấu cỡ nào? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thì tuyệt đối không thể nào tin tưởng, vừa mới linh khí khôi phục thì có người người sở hữu như vậy chiến lực, lúc này bọn hắn cả đám đều lưng phát lạnh, vừa mới mở miệng tên kia tu tiên giả trúc cơ kỳ cắn răng một cái, cứng ngắc lấy ra đầu hỏi, "Tiền bối, ta là Vạn Kiếm môn đệ tử, không biết ta Vạn Kiếm môn rốt cục ở đâu đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối chỉ rõ." Trốn. Tại một tên chí ít cũng là nguyên anh kỳ tồn ở trước mặt, bọn hắn những thứ này luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tiểu bối, thì căn bản không có bất cứ người nào có khả năng đào tẩu. Này là thực lực tuyệt đối trên lệnh, căn bản không phải bọn hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể bù đắp. Đào mệnh là không có khả năng. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là hiểu rõ rốt cục là vì cái gì. Bọn hắn sao liền đắc tội như thế một tôn kinh khủng sát thần? Hiểu rõ nguyên do sau đó, dù là liền xem như bọn hắn nhất định là phải chết ở chỗ này, cũng là muốn hết sức cho tông môn của mình những người khác lưu lại nguyên do chuyện ngọc giản. Và tông môn tiền bối khôi phục sau đó, sẽ giúp bọn hắn báo thù. Không cần căng thẳng. Lâm Minh nhìn thấy bọn hắn kiểu này dáng vẻ, hơi cười một chút, nhẹ nói, ta không hề có muốn đối các ngươi ý đuổi tận giết tuyệt. Một câu nói kia, để bọn hắn Vạn Kiếm môn những người này trong lòng cũng bao nhiêu là bưng lòng, đúng lúc này liền nghe đến Lâm Minh tiếp tục nói, ta lần này tới đây, vì cái gì không phải cái khác, chính là các ngươi Vạn Kiếm môn thu nạp cực phẩm linh mạch mà thôi. Chuyên mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, Vạn Kiếm môn không được thu nạp cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Nếu vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Đơn giản mệnh lệnh phát ra. Không cần Lâm Minh thêm nữa thêm cái gì tân trang tử. Chỉ là xem xét tông môn đã bị phá hư rơi tông môn đại trận, bọn hắn cũng đều có thể tưởng tượng ra được, nếu là bọn họ vi phạm với Lâm Minh mệnh lệnh, sẽ có dạng gì hậu quả. Lại là cực phẩm linh mạch đưa tới. Vạn Kiếm môn những người này, lúc này mới coi như là đã hiểu đến cùng là thế nào một chuyện rồi. Bọn hắn vạn kiếm môn trước giờ khôi phục là vì tranh đoạt cực phẩm linh mạch, trước mắt tên này lão quái vật trước giờ khôi phục thì giống như bọn họ là vì tranh thủ này cực phẩm linh mạch. Mọi người mục đích giống nhau, ai có thể đạt được này cực phẩm linh mạch, muốn nhìn xem riêng phần mình thực lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, theo trên thực lực mà nói, bọn hắn thực lực là không bằng Lâm Minh. May mắn, hiện tại Lâm Minh không hề có cấm chỉ bọn hắn thu hoạch tất cả linh mạch. Thì Lâm Minh hiện tại bày ra thực lực đến xem, liền xem như hắn cấm chỉ bọn hắn thu hoạch tất cả linh mạch, vạn kiếm môn những người này cũng không thể không tuân theo. Thực lực lớn tại thiên, không nghe theo Lâm Minh cái mạng nhỏ của bọn hắn đều muốn nằm tại chỗ này, bọn hắn còn có cái gì có thể lấy cớ nào nói? Không có. Bọn hắn duy nhất có thể nói sự việc, chính là dựa theo Lâm Minh tới làm. Nhìn thấy bọn hắn cũng trầm mặc không nói, Lâm Minh cũng làm như bọn hắn cũng chấp nhận. Ánh mắt nhìn về phía dưới vạn kiếm môn trong kia một cái cực phẩm linh mạch, khoát tay, thi triển phương pháp nhiếp thủ đem linh mạch tất cả đào lên, tiếp lấy nói với mọi người nói, cáo tử. Tiền bối, còn không biết tên của ngươi. Một tên đệ tử cả gan, lớn tiếng hỏi đến, tại hạ vô danh đạo nhân. Đệ tử này hỏi Lâm Minh tính danh, vậy dĩ nhiên là thuận tiện nhà mình lao tổ khôi phục về sau, xong đi gây phiền toái cho Lâm Minh, nếu không ngay cả Lâm Minh là ai cũng không biết, sao tìm hắn gây phiền phức. Đáng tiếc, Lâm Minh làm sao có khả năng nói cho hắn biết tên thật. Chương 1556, đương thời vô địch chương 1556, đương thời vô địch liền xem như nói cho hắn tên thật, bọn hắn lao tổ cũng căn bản không biết hắn. Thì tuyệt không có khả năng tìm thấy tung tích của hắn. Hắn hiện tại dùng tên giả vô danh đạo nhân, cũng sẽ càng thêm an toàn một ít, càng thêm bảo hiểm một ít. Mặc cho bọn hắn làm sao tìm được, cũng tuyệt không có khả năng tìm thấy cái gì vô danh đạo nhân tồn tại. Đợi đến Lâm Minh thân ảnh biến mất sau đó, bao phủ trên người vạn kiếm môn cảm giác gáp bách lúc này mới coi như là triệt để tiêu tán vô tung. Vạn kiếm môn mấy tên tu tiên giả trúc cơ kỳ nhìn nhau một cái, cuối cùng ánh mắt đều nhìn về rồi tên kia trúc cơ kỳ đỉnh phong tồn tại trên người. Trúc cơ kỳ đỉnh phong tồn tại thở dài một cái, nói thẳng, dựa theo hắn nói tới xử lý, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, chúng ta vạn kiếm môn chỉ sưu tập hạ phẩm phía dưới linh mạch, hạ phẩm linh mạch cùng cực phẩm linh mạch không được sưu tập. Đúng. Mọi người cũng không có nửa điểm hoài nghi, trước tiên ứng thừa tiếp theo. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như đổi một người đến rồi, cũng đều là sẽ như vậy nhận lời. Thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn hắn dám vào được bất luận cái gì một chút phản kháng, đều là đối với mình một loại không chịu trách nhiệm. Nay lại để bọn hắn đều có khả năng chết ngay tại chỗ. Bọn hắn ai cũng không muốn chết. Bên kia, rời đi vạn kiếm môn, Lâm Minh ngựa không dừng vó điệu tiếp tục tìm kiếm cái khác cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Đem vạn kiếm môn chấn nhiếp sau đó, Lâm Minh biết được đối phương chỉ cần là không muốn chết, thì chắc chắn sẽ không lại đến trêu chọc chính mình, sẽ không cùng chính mình cướp đoạt cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Chỉ là vạn kiếm môn bên này đã là ra chiêu. Như vậy các đảo khác phía trên những tông môn khác hơn phân nửa cũng đều giống nhau là có tông môn đệ tử tiến hành khôi phục, cướp đoạt lên Lâm Minh cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch rồi. Cứ như vậy, Lâm Minh hiện tại cũng là càng thêm gấp gáp lên. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, làm hết sức thu góp đủ nhiều cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch, rót vào trong mảnh vụn thiên linh mục, chuẩn bị chính mình tiếp xuống tu luyện sử dụng. Những thiên địa này linh lực, Lâm Minh nếu là không chiếm cứ, cũng hơn nửa đều là những thứ này đại tông môn cưỡng ép na di đến rồi tông môn của mình trong, xem như bọn hắn tông môn nội tình rồi. Lâm Minh làm sao có khả năng cho phép loại chuyện này xảy ra? Hắn thật không dễ dàng mới chịu khổ rồi một mạt pháp thời đại, không chiếm cứ một chút lợi lộc. Vậy hắn chẳng phải là chấm nhịn? Lâm Minh thì không còn tiếc rẻ linh lực của mình, toàn lực thúc đẩy túng địa kim quang thần thông. Vẹn vẹn 3 tháng, liền đem đảo này trong tất cả cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch tất cả đều sưu tập không còn, rời khỏi đảo này, hướng về chỗ tiếp theo đảo nhỏ phương hướng mà đi. Rời khỏi nơi đây đảo nhỏ thời điểm, Lâm Minh thì không có quên cho vạn kiếm môn người lưu lại một cái thông tin, nói cho bọn hắn hiện tại có thể sưu tập cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch rồi. Cực phẩm linh mạch bị Lâm Minh sưu tập, lại xuất hiện xác suất cũng là 10 phần tiểu nhân. Thượng phẩm linh mạch thì cũng không giống nhau rồi. Lâm Minh hiện tại sưu tập thượng phẩm linh mạch khẳng định cũng không phải tất cả toàn bộ, còn có bộ phận cũng không hề hoàn toàn xuất hiện, và tất cả thượng phẩm linh mạch cũng xuất hiện lúc, cũng là linh khí triệt để khôi phục lúc. Lâm Minh nhưng không có nhiều thời giờ như vậy và đợi ở chỗ này. Hắn kế tiếp còn muốn đi trước lần tiếp theo địa điểm đi đâu? Hiện tại những thứ này linh mạch liền đã được rồi. Cấp cao nhất bị hắn thu hoạch hoàn tất, cũng không thể không khiến người khác sưu tập một ít cấp thấp. Vạn kiếm môn đạt được rồi Lâm Minh truyền tin, trong lúc nhất thời cũng có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy thông tin, trúc cơ kỳ đỉnh phong cấp bậc người đầu tiên là cẩn thận một chút, không hề có ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh để bọn hắn sưu tập mệnh lệnh. Đợi 10 năm sau đó, phát hiện những kia thượng phẩm linh mạch thật không ai lại sưu tập về sau, hắn lúc này mới an bài nhân thủ nhanh đi cướp đoạt thượng phẩm linh mạch. Vạn kiếm môn hành động thì khôi phục rồi bình thường. Dù vậy, vạn kiếm môn mọi người sắc mặt lại đều cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, bọn hắn đều tin tưởng, cực phẩm linh mạch mới là mấu chốt nhất. Lão tổ tông năm đó thì cố ý dặn dò qua bọn hắn, bất luận cái gì tình huống, một khi khôi phục sau đó, muốn trước tiên đem những thứ này cực phẩm linh mạch cướp đoạt trong tay. Bọn hắn cũng muốn đến cướp đoạt. Ai bảo bọn hắn hiện tại gặp phải Lâm Minh đây? Đi một bước nhìn một bước đi. Nghĩ đến các lão tổ tông khôi phục sau đó, cũng là có thể đã hiểu nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Hiện tại phải bắt gấp, đem còn lại những thứ này linh mạch tất cả đều thu vào trong lòng bàn tay, tuyệt đối không thể đủ lại xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Vạn kiếm môn bên này xoắn xuýt lúc, Lâm Minh đã là tiến về chỗ tiếp theo đảo nhỏ. Vừa tới đảo này, Lâm Minh thì dùng tốc độ nhanh nhất thi triển túng địa kim quang, qua loa dạo qua một vòng, liền phát hiện rồi hai nhà tông môn đã khôi phục, đồng thời bọn hắn cũng riêng phần mình tranh đoạt hai cái cực phẩm linh mạch cùng mấy đầu thượng phẩm linh mạch. Thú vị, linh mạch của ta, các ngươi cứ như vậy cướp đi. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia trêu tức. Thực lực là bây giờ đương thời đệ nhất nhân hắn, cũng không khách khí cái gì. Vẫn như cũng là lựa chọn thủ đoạn đối phó với Vạn Kiếm môn, trực tiếp tới cửa, hiện ra thủ đoạn, đem bọn hắn tông môn cấm chế trận pháp phá đi, thu bọn hắn cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Hạ phẩm cùng trung phẩm Lâm Minh không hề có thu. Làm người lưu nhất tuyến, về sau tốt gặp nhau. Sự việc đều không cần làm tuyệt. Làm tuyệt, thực chất cũng là cho mình không có để lại bất luận cái gì một chút đường lui. Này có thể cũng không phải Lâm Minh phong cách làm việc. Hắn hay là làm hết sức cho đối phương chừa chút cơ hội. Lâm Minh là nghĩ như vậy, cũng giống vậy là làm như vậy. Hai nhà tông môn tại Lâm Minh thực lực tuyệt đối uy hiếp phía dưới, không có chút gì do dự, liền làm ra giống như Vạn Kiếm môn lựa chọn, bỏ cuộc cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch, đem bọn hắn cũng cho Lâm Minh. Lâm Minh tiếp tục tiến một bước hấp thu những thứ này linh mạch. Chờ đến rời khỏi đảo này lúc, theo thường lệ cho bọn hắn phát truyền âm, để bọn hắn có thể thu nạp thiên địa linh mạch rồi. 3 năm sau, tất cả cựu đảo phía trên tất cả cực phẩm linh mạch cùng phần lớn thượng phẩm linh mạch đều bị Lâm Minh thu vào chính mình mảnh vụn thiên linh mục trong đi. Mảnh vụn thiên linh mục bây giờ đã dài đến cao 10 trượng. Linh lực bên trong chi tràn đầy, đơn giản chính là Lâm Minh dĩ vãng căn bản không dám tưởng tượng. Hắc hắc. Bước kế tiếp, nên đi trung thổ tu tiên giới. Chỉ là hiện tại những thứ này linh mạch cũng không có nhường Lâm Minh thỏa mãn dự định, hắn còn muốn tiến một bước tiến về trung thổ tu tiên giới. Cùng trung thổ tu tiên giới đến tiến hành so sánh, cựu đảo phía trên cực phẩm linh mạch số lượng cũng đều coi như là thiếu. Thật sự nhiều cực phẩm linh mạch đều là trong trung thổ tu tiên giới. Lâm Minh trước đó không có tới trước đến trung thổ tu tiên giới, chỉ là lo lắng kia có phải truyền tống trận sẽ xảy ra vấn đề. Hiện đang đợi này thời gian mấy chục năm, linh lực khôi phục đến rồi luyện khí kỳ 3 tầng tả hữu cấp bậc, Lâm Minh cũng sẽ không cần lo lắng truyền tống trận linh lực sẽ không đủ. Đi tới truyền tống trận một bên, Lâm Minh phát động rồi truyền tống trận, thông qua truyền tống trận, thành công đến rồi trung thổ tu tiên giới. Chương 1557, thu nạp linh mạch chương 1557, thu nạp linh mạch mới ra truyền tống trận, Lâm Minh túng địa kim quang bay bọn. Tinh thần lực lưu chuyển thời điểm, đã là nhìn thấy có tu tiên giả trúc cơ kỳ tại giữa không trung bay qua. Không hổ là trung thổ tu tiên giới. Cựu đảo phía trên, cấp bậc cao nhất chính là trúc cơ kỳ tu tiên giả, đồng thời bọn hắn còn không có cách nào rời khỏi tông môn, chỉ có thể dựa vào trong tông môn linh thạch lực lượng, phát huy chiến lực của mình thời điểm. Trung thổ tu tiên giới tu tiên giả trúc cơ kỳ đã là ra ngoài tìm kiếm linh mạch. Đây cũng là nói rõ, trung thổ tu tiên giới chí ít đã khôi phục đến kết đan cấp bậc cấp độ, thậm chí có thể là nguyên anh kỳ cấp. Tất nhiên những tông môn này đều đã khôi phục rồi, vậy ta trước hết đến những tông môn này xem xét. Tại bọn hắn khôi phục ra hóa thần kỳ thậm chí phía trên tồn tại trước đó, ta còn là vô địch. Đối mặt trung thổ tu tiên giới người, Lâm Minh muốn so với tại cựu đảo lúc cẩn thận một chút rồi. Cựu đảo trong, hiện bên ngoài bây giờ tu vi cao nhất chính là hóa thần kỳ, kia cơ này đã là truyền thuyết cấp bậc tồn tại rồi. Nhưng bây giờ đến rồi này trung thổ tu tiên giới, thì hoàn toàn không phải chuyện như thế rồi. Trung thổ tu tiên giới trong hóa thần kỳ, kia chẳng qua cũng chỉ là một bên trong cao tầng mà thôi. Phía trên luyện hư, phản hư chờ chút tồn tại cũng đều là ở. Đối phó những tông môn này, hắn muốn thi triển sách lược, thì tất nhiên là cùng ban đầu ở đối mặt cựu đảo thời điểm những tông môn kia lúc sử dụng sách lược muốn bao nhiêu có một chút khác nhau rồi. Cựu đảo phía trên tông môn, Lâm Minh tùy tiện đánh đến tận cửa đi. Đối phương căn bản không thể nào có cái gì định phong chiến lược, có thể cùng Lâm Minh là địch. Hiện tại đối mặt trung thổ tu tiên giới người, muốn chú ý một chút sách lược. Trung thổ tu tiên giới, khoảng cách truyền tống trận gần đây tông môn, hay là sư Đà Tông. Lâm Minh túng địa kim quang chi thuật, đi tới sư Đà Tông lối vào chỗ, sư Đà Tông cấm chế trận pháp đã mở ra, đứng ở bên ngoài, liền có thể mang cho Lâm Minh nhất định uy hiếp. Chỉ là này uy hiếp cũng không phải quá lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, sư Đà Tông không hề có toàn lực duy trì cấm chế trận pháp mở ra. Vẹn vẹn là đứng ở bên ngoài, Lâm Minh thì đã có thể xác định, sư Đà Tông nội bộ khẳng định đã sưu tập đến rồi cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Nếu không cấm chế trận pháp tuyệt đối không cách nào mở ra đến mức độ này. Xác định điểm này, Lâm Minh khẽ miệng lập tức dương lên nụ cười. Hắn lần này đến, chính là chạy cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch tới. Sư Đà Tông sưu tập càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa hắn cần chính mình tiến đến sưu tập càng ít đi. Đứng ở trước cửa chờ khoảng chờ đợi một hồi, và có tu tiên giả trúc cơ kỳ theo cấm chế trận pháp trong lúc đi ra, Lâm Minh trực tiếp tiến lên diện sát đối phương, chăn thả rồi đối phương linh hồn. Linh hồn chăn thả sau đó, sư Đà Tông nội bộ tình huống, Lâm Minh đã là cơ bản hiểu rõ. Cùng hắn suy nghĩ nhiều ít là có một chút không khớp. Sư Đà Tông bên trong, bây giờ chủ sự cũng không phải người, mà là thần. Nhân loại tu tiên giả bên này, khôi phục như cũ cũng liền bèn bèn là đến kết đan kỳ tiêu chuẩn mà thôi. Kết đan kỳ phía trên tu tiên giả cũng không hề có khôi phục lại. Có thể thần linh là trước bọn hắn một bước trước hồi phục lại. Trong đó thậm chí có thể so với hóa thần kỳ cảnh giới thần linh. Bọn hắn là dựa vào tín ngưỡng để duy trì thực lực của mình. Chỉ cần tín ngưỡng đủ nhiều, vậy bọn hắn rồi sẽ luôn luôn tồn tại, thủ hộ lấy sư Đà Tông. Thần linh sao? Vậy ta muốn đổi một phương thức. Lâm Minh khẽ miệng cười một tiếng, hắn đã là có rồi một cái kế hoạch. Treo lên tên này tu tiên giả trúc cơ kỳ thân hình, Lâm Minh lần nữa tiến vào đến rồi sư Đà Tông trong. Bằng vào thủ đoạn của hắn, liền xem như thần linh đứng trước mặt của hắn, thì căn bản không có mảy may có thể phát hiện hắn bất luận cái gì một chút dị thường. Trúc cơ kỳ đã có thể tính là tuyệt đối trung tâm rồi. Hắn cơ hồ là giải tỏa rồi tất cả quyền hạn. Trong sư Đà Tông có thể thông suốt. Hắn một đường đi tới, trên đường cũng không ngừng có luyện khí kỳ tu tiên giả đi tới đi lui, nhìn thấy Lâm Minh lúc thì có người chủ động dừng lại cho Lâm Minh chào. Ừm. Lâm Minh duy trì tu tiên giả trúc cơ kỳ cao ngạo, bước chân càng không ngừng đi về phía trước, một đường đi tới cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch hội tụ nơi. Sư Đà Tông đã chọn vẹn sưu tập 3 đầu cực phẩm linh mạch và mấy chục cái thượng phẩm linh mạch, cái khác các loại linh mạch càng là hơn vô số kể. Đây đều là bọn hắn tông môn tương lai phát triển nội tình, thì quan hệ đến bọn hắn tông môn đại năng có thể hay không ngay đầu tiên khôi phục lại, loại chuyện này, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều là không dám qua loa. Không chỉ không dám qua loa, còn phải cẩn thận ứng đối, làm hết sức cẩn thận một chút. Phụ trách trông coi nơi này, cũng là tông môn hiện tại mấy tên kết đan kỳ chân nhân trong hai vị. Nhìn thấy Lâm Minh đến, trong đó một tên kết đan kỳ tu tiên giả có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Lâm Minh một cái, hỏi đến: "Lôi sư điện, ngươi tại sao lại quay về?" Lâm Minh có phóng mục linh hồn hoàn chỉnh ký ức, tự nhiên hiểu rõ hắn vừa mới rời khỏi Sư Đà Tông, cũng là bởi vì người này mệnh lệnh, lúc này đối phương có chỗ hoài nghi, vậy cũng đúng chuyện hợp tình hợp lý. Đối phương không có nửa điểm hoài nghi, mới là không bình thường. Hắn lúc này chắp tay nói ra: "Sư thúc, ta đột nhiên nhớ tới một việc, cần cùng vài vị ở trước mặt bẩm báo." Nói, cái đan kỳ tu tiên giả không chút do dự mở miệng nói: "Đúng, sư thúc." Lâm Minh nói chuyện đồng thời, thân hình đã theo biến mất tại chỗ không thấy, hóa thành một sợi kim quang, đi tới bên cạnh hai người. Tại hai người cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng lúc, đã tuần tự hai kích. Ầm, ầm. Đêm này hai tên kết đan kỳ tu tiên giả kích choáng quá khứ. Bọn hắn bị kích choáng trước đó, cảm thụ lấy đạo kim quang kia, trong óc nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Túng địa kim quang. Không thể nào. Bọn hắn Sư Đà Tông kết đan kỳ tu tiên trong cũng chỉ có số ít người mới có thể đủ tu luyện thành công túng địa kim quang. Một tên tu tiên giả trúc cơ kỳ làm sao có khả năng có thể tu luyện thành công? Hết lần này tới lần khác người tu tiên này còn cho thấy như vậy uy thế. Lâm Minh không hạ thủ còn chưa tính, một khi ra tay, đó chính là gọn gàng. Kích choáng rồi này hai tên kết đan kỳ tu tiên giả sau đó, thì không tiếp tục cần giấu tu vi của mình thực lực, trực tiếp thu lấy kia cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Bằng vào hắn có thể so với hóa thần kỳ cấp tu vi chiến lực. Ở những người khác còn không có bất kỳ cái gì động tác lúc, cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch liền đã rơi vào đến rồi trong tay của hắn. Dường như lúc này, không trung mới truyền đến một tiếng nổi giận thanh âm. Ngươi là ai? Cũng dám đến chúng ta Sư Đà Tông trong trộm lấy linh mạch? Thật là sống đủ rồi sao? Có thể so với hóa thần kỳ uy áp tại âm thanh truyền đến đồng thời, chen ép đến rồi trên người Lâm Minh. Chỉ là hắn uy áp đối với Lâm Minh mà nói, đây cũng là chỉ là mưa bụi mà thôi. Lâm Minh căn bản là cũng không thèm để ý, thì không trả lời lời nói của đối phương, túng địa kim quang lần nữa phát động, một cái lắc mình trong lúc đó, tại công kích của đối phương đột kích trước đó, thì đã tới rồi cấm chế trận pháp cửa ra vào chỗ. Chương 1558, Phi Thăng Tiên Giới chương 1558, Phi Thăng Tiên Giới túng địa kim quang. Ngươi làm sao lại như vậy chúng ta Sư Đà Tông túng địa kim quang? Ngươi rốt cục là ai? Sau lưng nổi giận âm thanh tiếp tục theo tới. Lâm Minh mặc kệ không để ý tới. Trước người nổi lên 9 cái hỏa long, cựu hỏa một đốt, không gì không thiêu cháy. Trước mắt cấm chế trận pháp lập tức bị hắn đốt ra một cái động lớn đến. Siêu, túng địa kim quang lóe lên, người đã biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần linh thân hình hiện lên ở rồi Lâm Minh vừa mới biến mất vị trí. Vẻ mặt tâm lãnh, túng địa kim quang, cựu hỏa thần long, hai hạng thần thông, mỗi một hạng thần thông cũng đã đạt đến thần thông đỉnh phong. Nguyên anh kỳ cũng đủ để có thể so với hóa thần kỳ chiến lực. Hắn là ai? Là nhà nào thiên tiêu? Vì sao muốn đối với chúng ta Sư Đà Tông ra tay? Siêu, siêu, siêu. Từng đạo lưu quang lúc này mới đổ tới. Tu vi của bọn hắn quá yếu, vừa mới liền xem như chạy tới, thực chất cũng không có quá nhiều tác dụng. Thực lực tu vi không bằng người, liền xem như có liêu kết đan kỳ tu vi cấp đổi tới hiện trường, đây cũng là chỉ là hưởng phí. Thực lực không đủ, Lâm Minh một chiêu liền có thể diệt đi bọn hắn. Lao tổ, xảy ra cái gì? Đây là có chuyện gì? Nhìn trước mắt cấm chế trận pháp bị bỏng ra tới lô lớn, bọn hắn từng cái cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi, sôi nổi mở miệng hỏi đến. Có người xen lẫn vào chúng ta Sư Đà Tông, cướp đi cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch, đem cấm chế trận pháp làm ra rồi một cái độc lớn, từ đây thoát khỏi. A, mọi người trong ánh mắt cũng biết đầy rung động, cả đám đều không thể tin được. Bọn hắn cũng không nghĩ tới qua, có người có thể xâm nhập đến bọn hắn Sư Đà Tông trong, trước mặt lão tổ, cướp đi cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Linh khí mới vừa bận khôi phục bao lâu, thì có người có như vậy chiến lược rồi sao? Lão tổ, vậy bây giờ phải làm gì? Lấy lại tinh thần, mọi người cũng đều đã hiểu, chính mình khẳng định không phải đối thủ của đối phương, loại thời điểm này cũng chỉ có thể đủ dựa vào lão tổ lực lượng rồi. Xem xét lão tổ phải làm sao. A, thần linh lạnh băng nhìn bọn hắn một mắt, cười lạnh một tiếng. Còn có thể làm sao? Các ngươi tiếp tục đi sưu tập linh mạch, ta tới chữa trị tông môn trận pháp, cũng chờ đợi người kia lần nữa tới cửa, đưa hắn lưu lại. Các ngươi ra ngoài lúc, phát hiện có người sẽ túng địa kim quang chi thuật, trước tiên báo cáo. Túng địa kim quang? Kia không phải chúng ta tông môn kết đan kỳ trở lên tu tiên giả mới có thể tu luyện sao? Có người đưa ra nghi vấn. Chấp hành mệnh lệnh của ta là được. Lão tổ nói như vậy rồi, bọn hắn nơi nào còn có cái khác có thể nói. Lúc này từng cái gật đầu nói, đúng, lão tổ. Sư Đà Tông những người này tuân mệnh mà đi lúc, Lâm Minh thân hình đã hướng về kế tiếp tông môn phương hướng mà đi. Năng lực không cùng người ta tranh đấu, Lâm Minh căn bản không có ý định cùng bọn hắn tiến hành tranh đấu. Hắn mục đích là vì trong tay những người này cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Có thể cũng không phải là vì muốn ở chỗ này cùng bọn hắn tiến hành tranh đấu. Mục đích của mình đến cùng là cái gì? Lâm Minh trong lòng thế nhưng có ít. Thừa dịp hiện tại vừa mới linh khí khôi phục, hắn không nắm chặt sưu tập linh mạch. Đợi đến linh khí khôi phục trình độ tăng lớn, mỗi cái tông môn nội tình thức tỉnh, chỉ là Lâm Minh chút tu vi ấy thực lực, căn bản chưa đủ người ta nhìn xem. Này vừa tìm tập, chính là thời gian ngàn năm. Ngàn năm sau đó, Lâm Minh lại lần nữa quay trở về tới Thiên Huyền Đảo bên trên. Hắn mảnh vụn thiên linh mục, lớn nhất có thể lớn lên đến rồi đếm cao trăm trượng. Ngày này linh mục hải cốt, liền như là hắn kim cô đồng giống nhau, có thể dựa theo tâm ý của hắn đến biến lớn hoặc là thu nhỏ. Lớn nhất đến đếm cao trăm trượng, nhỏ nhất, vậy liền có thể trở thành một sợi tóc lớn nhỏ. Bất luận mảnh vụn thiên linh mục mặt ngoài hiện ra dáng vẻ rốt cục là bao lớn, nó nội bộ không gian đã có mấy trăm mẫu lớn nhỏ. Đây là toàn bộ thế giới 90 trở lên cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch cộng đồng tác dụng dưới sản phẩm. Sử dụng linh lực khôi phục, mỗi cái đại tông môn đại lao chưa khôi phục trong khoảng thời gian này, Lâm Minh vượt lên trước đem toàn bộ thế giới trong 90 trở lên cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch đều đã thu vào chính mình mảnh vụn thiên linh mục trong. Hiện nay, hắn mảnh vụn thiên linh mục thì có thể nói là phương thế giới này thứ nhất tu luyện thánh địa. Ở đâu tu luyện, cũng tuyệt đối không có tại hắn thiên linh mục tàn hại không gian trong tốc độ tu luyện càng nhanh. Xác định điểm này, Lâm Minh khẽ miệng càng là hơn dương lên vài tia ý cười, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn một chút bầu trời. Tú Hà, Tiểu Hắc, chờ lấy ta, dùng không mất bao nhiêu thời gian, ta liền có thể tiến về tiên giới cùng các ngươi hội hợp. Tiên giới? Kia đối Lâm Minh mà nói, cũng được, coi như là một trong truyền thuyết địa điểm, là đám tu tiên giả cuối cùng vùng đất mộng tưởng. Nếu là không có Vương Tú Hà cùng với Tiểu Hắc giảng buộc, Lâm Minh cũng chưa chắc sẽ tiến về tiên giới. Tiên giới, nhiều lắm là cũng là trường sinh bất lão mà thôi. Hắn hiện tại liền đã là đạt đến tiên nhân có thể đạt tới cực hạn, đã là hoàn thành trường sinh bất tử mục tiêu. Tất nhiên hắn đều đã trường sinh bất tử rồi, lại cần gì phải nhất định tiến về tiên giới đâu? Có rồi cái này ràng buộc, Lâm Minh hiện tại mới có tiếp tục tu luyện, phi thăng tiên giới động lực. Nếu không, hắn an tâm trong phàm trần tạm vương liền tốt. Dù không bao nhiêu năm, hắn là sẽ trở thành phàm trần đệ nhất nhân. Tu luyện, sớm chút tiến về tiên giới, cùng Tú Hà bọn hắn hội hợp. Cũng không biết tiên giới rốt cuộc là tình hình gì. Hiện tại Tú Hà bọn hắn cũng đều là tình huống thế nào? Phàm trần trong điện tịch, Lâm Minh là nhìn không ít. Trong miêu tả tiên giới là một mảnh có yên vui. Tu tiên giả phi thăng lên giới, không chỉ có thể đạt được vĩnh hằng thọ nguyên, lại có thể có được đến mãi không hết tài nguyên tu luyện. Này phàm trần trong ghi chép, Lâm Minh là một chữ cũng không tin. Tu tiên giả cũng là người liền sẽ có phân tranh. Tiên giới làm sao có khả năng như vậy bình thản? Còn đến mại không hết tài nguyên tu luyện, những thứ này đều chỉ có thể là phàm trần người tưởng tượng. Đây hết thảy, và Lâm Minh thật sự phi thăng tới tu tiên giới lúc, thì có thể có được nghiệm chứng. Tất cả đến cùng là thế nào chuyện? Hắn muốn tận mắt đi xem. Ngàn năm sau đó, Đông Hải nơi nào đó đảo nhỏ phía trên, bình tĩnh trên mặt biển, hiện ra từng đạo lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh lấp loé trong, Lâm Minh thân ảnh ở trong đó liền như là một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể lật úp. Có thể Lâm Minh quanh thân vẫn luôn còn quân chín cái hỏa long, đưa hắn quay chúng quanh tại rồi ở giữa, mặc cho chúng quanh lôi đỉnh chi lực làm sao lấp lóe, vẫn luôn cũng không cách nào phá giải rơi trên người hắn hỏa long hộ thân. Dầm dập, lôi đỉnh chi lực trọn vẹn oanh kích rồi sau nửa canh giờ, triệt để tiêu tán không thấy, cùng lúc đó, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo ngũ thải hà quang, lan tràn đến rồi Lâm Minh dưới chân, tiếp dẫn nhìn Lâm Minh hướng về không biết thế giới mà đi. Lâm Minh cũng không có khách khí, cất bước lên hà quang, đi theo phi thăng dị giới. Chương 1559, mỏ khoáng nô lệ chương 1559. Mỏ khoáng nô lệ linh vực. Thăng tiên đài. Mấy cái hình thái quỷ dị thú nhân đứng ở trong đó, vẻ mặt không thú vị nói, này mấy chỗ hạ giới cũng quá phế vật, này vạn năm qua, lại không có bất kỳ ai phi thăng lên đến. Kể từ đó, lúc nào mới có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta? Để giành đủ nhân số A. Những này nhân tộc các phế vật, thực sự là quá chậm. Vạn niên thời gian góp không ra một vạn người tới. Chậm trễ chúng ta thời gian tu luyện, và nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, về đến trong thành, ta nhất định phải ăn nhiều mấy cái ăn thịt. Ta cũng giống vậy. Mấy tên thú nhân qua lại nói lúc, liền thấy kia thăng tiên đài trên sáng lên một đạo quang mang. Trong nháy mắt, này mấy tên thú nhân thì lập tức thì tinh thần tỉnh táo, từng cái nhìn về phía thăng tiên đài chính giữa, hưng phấn mà kêu la, đến rồi, lại có một vị hạ giới rác rưởi đến rồi. Hắc hắc, bọn hắn hưng phấn mà kêu la thời điểm, liền thấy kia thăng tiên đài chính giữa nổi lên một bóng người đến. Bóng người không phải người khác, chính là Lâm Minh. Lâm Minh xuất hiện ở thăng tiên đài trong, ngay lập tức vẻ mặt cẩn thận đánh giá bốn phía, lập tức liền nhìn thấy bốn phía đứng mấy tên thân cao mười trượng, hình thái khác nhau thú nhân. Bọn hắn từng cái thân hình trong cũng tản ra khí tức kinh khủng, dường như bọn hắn tiện tay trong lúc đó liền có thể diệt sát đi chính mình giống nhau. Cảm thụ lấy trên người bọn họ khí tức khủng bố, lại nhìn thấy bọn hắn nhìn về phía mình kia thật sâu ác ý, Lâm Minh trước tiên nghĩ tới chính là thoát khỏi nơi đây. Không cần nghĩ ngợi, hắn ngay lập tức thúc đẩy thể nội linh lực, chuẩn bị vì tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Không đợi hắn thật sự thoát đi lúc, liền nghe đến trong đó một tên thú nhân nói một câu, định, vẹn vẹn một chữ, Lâm Minh một thân linh lực lập tức liền bị xua tan, mảy may cũng động đậy không được. Về phần hắn cửu cấm thần thuật cũng bị hạn chế tại rồi thể nội, một chút cũng không cách nào thi triển đi ra. Nghiền ép, triệt để nghiền ép, tiên giới tồn tại lại lợi hại như vậy, nhìn tới ta tiến về tiên giới là lựa chọn sai lầm, cần phải tại hạ giới tiêu sái a. Lâm Minh đúng là không ngờ rằng, lúc này vừa mới đến trong tiên giới, rồi sẽ gặp được kinh khủng như vậy tồn tại, hoàn toàn nghiền ép hắn tồn tại, tính mạng của hắn loại thời điểm này thì nắm giữ tại rồi trong tay đối phương. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn thì nổi lên Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc thân ảnh tới, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Chính mình phi thăng tới tiên giới, gặp phải chính là kiểu này kinh khủng tồn tại, có thể nghĩ, đối phương phi thăng tới trong tiên giới lúc, gặp phải tồn tại nên là không khác mình là mấy mới lạ. Cũng không thể thì Lâm Minh tự mình một người không may, thì chính hắn gặp được kiểu này tồn tại. Những người khác liền có thể gặp được những người khác a. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một không nhiều hiện thực sự việc. Hoặc là thì không gặp được kiểu này tồn tại, hoặc là tất cả mọi người gặp phải đều là kiểu này tồn tại. Hiện tại tính mạng của mình nắm giữ tại rồi trong tay đối phương, cũng không biết đối phương muốn sao đối đãi chính mình. Ngay lúc này, liền nghe đến đối phương mở miệng nói, "Vật nhỏ, ta biết ngươi là hạ giới thiên tiêu, có thể phi thăng tới chúng ta linh vực, đó là chuẩn bị đi lên hưởng thụ, nhưng ta phải nói cho ngươi là, ngươi suy nghĩ nhiều. Nơi này là linh vực, các ngươi hạ giới phi thăng lên tới, chẳng qua là nơi này yếu nhất tồn tại mà thôi, nếu không phải là các ngươi có thể cảm giác được chúng ta cảm giác không đến linh lực, có thể giúp chúng ta đào móc linh thạch, chúng ta căn bản sẽ không lưu lại tính mạng của các ngươi. Hiện tại, ta rồi sẽ tiễn ngươi tiến đến ngươi nên đi linh khoáng đào linh thạch, chỉ cần ngươi có thể đào đầy 1000 vạn mai linh thạch, chúng ta là có thể trả lại ngươi tự do, để ngươi thực sự trở thành linh vực một thành viên, đồng thời truyền thụ cho ngươi linh vực phương pháp tu luyện. Ngươi có thể nghe rõ chưa vậy?" Lâm Minh toàn thân trên dưới cũng không thể động đậy, thì căn bản không có cách trả lời vấn đề của đối phương. Liền nghe đến dị thú tiếp tục nói, "Ngươi tất nhiên không nói lời nào, vậy liền đại biểu ngươi đã nghe rõ chưa vậy, cũng đồng ý rồi ta vừa mới lời nói, đã ngươi đã nhận đồng, vậy ta bây giờ liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp." Hắn lấy ra một bức thư trường đến, đối Lâm Minh vẫy tay một cái. Lâm Minh lập tức cảm thấy thân hình của mình liền bị phong vào đến rồi trong trang giấy. Đối phương đem trang giấy gấp thành rồi một máy bay giấy bộ dáng, nhẹ nhàng hoàng động liệu nhất hạ cánh tay, đúng lúc này đem máy bay giấy bay ra ngoài. Siêu. Lâm Minh cảm giác được chính mình trời đất quay cuồng, cả người đang bay động không ngừng. Cũng may hắn hiện tại đã là cấp bậc tiên nhân tu vi, loại trình độ này lắc lư, hắn còn có thể chịu được. Tại đây trùng lắc lư trong, Lâm Minh không biết đã qua bao lâu, có thể là mấy ngày, thì có thể là mấy tháng, còn có thể là mấy năm, thân hình của hắn vẫn luôn đều bị định trụ không cách nào động đậy. Bất luận hắn sao đếm thử câu thông vận chuyển linh lực trong cơ thể, cũng không có nửa điểm đáp lại. Dường như hắn một thân linh lực thì thật đã bị khóa cứng giống như. Loại trạng thái này phía dưới, Lâm Minh hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Kia dị thú đã nói được đầy đủ hiểu rõ, hắn cũng không diệt sát đi Lâm Minh, mà là muốn chuẩn bị đem Lâm Minh đưa vào đến linh thạch khoáng trong, nhường Lâm Minh tiến đến đào khoáng. Còn sống. Đúng Lâm Minh mà nói, chính là tốt nhất một tin tức. Chỉ cần hắn còn có thể sống, kia tất cả thì cũng vẫn tồn tại hy vọng. Người sống, hắn liền có khả năng có thể thoát ly đối phương khống chế. Không ngoài, có khả năng cần thời gian lâu một chút mà thôi. Lâm Minh trong óc ngọc bội vẫn tồn tại như cũ, cái này cũng thì mang ý nghĩa, Lâm Minh hiện nay vẫn như cũ là trường sinh bất tử. Qua không biết bao lâu, Lâm Minh cảm giác được chính mình tựa hồ là ngừng lại. Đúng lúc này hắn liền nghe đến rồi một thanh âm. U, lại có mới nô lệ đến rồi. Mở ra xem xét. Trong lúc nói chuyện, đối phương mở phong thư, đem Lâm Minh đưa ra. Lâm Minh từ đó ra đây, liền thấy trước mặt mình đứng một tên cùng trước đó kia mấy tên dị thú không sai biệt lắm tồn tại. Hắn chầm chậm vào Lâm Minh nói ra, "Nô lệ, ngươi có thể đến nơi đây, coi như là ngươi vận may, đi đào khoáng đi, cụ thể quy củ chờ đến mỏ khoáng trong, có thể đi hỏi những người khác tộc, ta mặc kệ ngươi trong mỏ khoáng thế nào. Dù dạng gì cách, ta chỉ nhìn kết quả sau cùng, ngươi có phải hay không có thể giao nạp linh thạch, không cách nào giao nạp linh thạch. Vậy ngươi thì cách cái chết không xa. Ngươi có thể đã hiểu." Trong lúc nói chuyện, thấy Lâm Minh cũng không có nửa điểm động đậy, hắn lúc này mới vô hót một cái. "Quên rồi trên người ngươi còn có định thân pháp chú không có giải trừ." Mở một chữ xuống dưới, Lâm Minh cũng cảm giác được chính mình lần nữa khôi phục đúng thân hình khống chế. Hiện tại cố này thân hình lại lần nữa trở thành hắn. Linh lực thì đã là khôi phục lại, hắn vẫn như cũng là có thể cảm nhận được trước mắt dị thú đối nó hình thành nghiền ép trạng thái, đối phương muốn diệt sát hắn, đó chính là vài phút sự việc. Chỉ cần đối phương nghĩ, thoải mái liền có thể làm được đây hết thảy. Chương 1560, giới thiệu người chương 1560, giới thiệu người biết được thực lực đối phương cường đại. Lâm Minh tạm thời cũng không dám lại chạy trốn. Trốn không thoát. Căn bản trốn không thoát. Đối phương thuật pháp quá cường hãn. Bực này cường hãn thuật pháp phía dưới, hắn căn bản không có chạy trốn cơ hội. Hiện tại muốn nhìn một chút đối phương muốn đưa chính mình tiến vào mỏ khoáng là địa phương nào. Về phần linh thạch cái gì? Lâm Minh cũng không phải quá để ý hắn thiên linh một tàn hại không gian trong, có đủ nhiều linh thạch, tuyệt đối có thể chèo chống hắn một quãng thời gian, bảo đảm hắn ở phương thế giới này trong nhất thời không lo. Dị thú không hề có đúng Lâm Minh nói nhiều ý nghĩa, trong tay kết ấn, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, phong. Lâm Minh hai tay hai chân trong, lập tức hiện ra một cái linh lực xiềng xích tới. Xiềng xích không hề có phong cấm linh lực của hắn, cũng không có phong cấm hắn hành động. Cái này xiềng xích có thể bảo đảm ngươi luôn luôn trong mỏ khoáng hoạt động, một khi tự mình rời khỏi mỏ khoáng, lập chết không thể nghi ngờ. Chuyển. Một chữ cuối cùng phun ra, Lâm Minh dưới chân lóe lên một đạo bạch quang tới. Thân hình của hắn lập tức biến mất không còn tăm tích. Lại xuất hiện thời điểm, đã là đổi một chỗ địa điểm. Chính mình dường như là xuất hiện ở rồi một mỏ khoáng trong, bốn phía những người khác là như hắn bình thường, trên tay trên chân mang theo xiềng xích, chỉ là bọn hắn phần lớn người trên mặt đều mang vẻ tuyệt vọng, không có một chút tinh thần phấn chấn. Lâm Minh dò xét bọn hắn lúc, bọn hắn thì đang quan sát Lâm Minh. Cách hắn bên này tương đối gần mấy người mở miệng nói, "U, lại có người mới đến rồi." Một người trong đó đón, "Người mới, ngươi là cái nào tiểu thế giới phi thăng đến?" Lâm Minh lập tức khẽ giật mình. Từ đối phương một câu nói kia, hắn cơ bản có thể xác định, ở đây những người này tất cả đều là theo mỗi cái tiểu thế giới phi thăng mà đến tồn tại. Nói cách khác, bọn hắn trăm cây nghìn đắng tại hạ giới đau khổ tu tiên, thật sự phi thăng tới rồi trong tiên giới, lại phải đối mặt hiện tại cảnh tượng như thế này. Cũng là hắn hiện tại không có cách nào liên hệ người hạ giới, nếu không Lâm Minh nhất định phải nghĩ hết các loại cách cho hạ giới truyền âm. Nói cho bọn hắn, phi thăng là âm mưu, tiên nhân chỉ là nô lệ. Phi thăng tiên giới, không bằng tại hạ giới xưng vương làm tổ. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có năng lực đi cùng những người khác tiến hành đối thoại. Trận này âm mưu, hắn không cách nào nói cho hắn biết người mới, tạm thời còn không thể nào tiếp thu được. Người tới nhìn thấy Lâm Minh cũng không để ý tới hắn vấn đề, cũng không có mảy may trách cứ, ngược lại là tiếp tục nói, người mới, đi thôi, nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ tới ta vừa tiến vào đến nơi đây thời điểm chẳng cảnh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút tình huống nơi này. Sau khi nói xong, hắn thì về phía trước mà đi. Nhìn thấy hắn đi thẳng về phía trước, Lâm Minh thì đi theo phía sau hắn cùng nhau đi thẳng về phía trước. Vừa đi, hắn một bên giới thiệu, người mới, nơi này bị chúng ta xưng là khoáng sơn lao ngục, phạm là nhân loại tu tiên giả đều sẽ bị đưa đến nơi này tiến hành đào khoáng. Mỗi trăm năm chí ít đều muốn nộp lên một viên linh thạch mới được, bằng không muốn nhận trừng phạt. Liên tục ngàn năm chưa thể đủ giao nạp bất luận cái gì linh thạch rồi sẽ bị mang ra khoáng sơn lao ngục, phạm là bị mang đi ra ngoài liền không có nhìn thấy trở lại, cũng không biết bọn hắn rốt cục bị mang đi nơi nào. Một viên linh thạch. Lâm Minh lần đầu tiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, chính là một viên linh thạch, người mới, ngươi vừa mới đến nơi đây, có thể còn không biết, linh vực trong linh thạch cùng phạm trần trong linh thạch có phải không giống nhau. Nơi này linh thạch đào móc đều xem vật khí tốt trong ngàn năm có thể tìm thấy một viên liền đã không tệ. Lâm Minh bỗng chốc thì đã hiểu, trước đó là chính mình nghĩ đơn giản. Này linh vực linh thạch cùng phạm trần linh thạch có phải không giống nhau? Nhìn như vậy đến, chính mình trước đó suy nghĩ bằng vào mảnh vụn tiên linh một trong linh thạch trèo chống một quãng thời gian ý nghĩ là hoàn toàn không được. Chính mình tiếp xuống cũng phải vì rồi linh thạch đến cùng những người khác tiến hành tranh đoạt. Lâm Minh than nhẹ một tiếng, liền nghe đến đối phương tiếp tục giới thiệu, này khoáng sơn lao ngục to lớn vô cùng, liền xem như chúng ta những thứ này phi thăng lên tới tu tiên giả, phi độn trăm năm, đều chưa hẳn có thể chạm đến hắn biên giới. Chỉ cần chúng ta không ly khai khoáng sơn lao ngục phong cấm, chúng ta xiển xích cũng không cần có bất kỳ phản ứng nào, một khi chúng ta cố gắng thoát khỏi khoáng sơn lao ngục xiển xích rồi sẽ phong cấm chúng ta thể nội tất cả linh lực, nếu là chúng ta muốn thi triển thủ đoạn, cố gắng thoát ly xiển xích hạn chế, đình trệ sẽ ngay đầu tiên nổ tung, đem chúng ta nổ thần hồn đều diện. Lâm Minh nghe, bước chân không khỏi vì đó mà ngừng lại. Lạnh giọng hỏi đến, thì không có biện pháp gì có thể thoát ly xiển xích này hạn chế, thoát khỏi nơi đây khoáng sơn lao ngục sao? Có. Vô số năm qua, cũng không phải không ai có thể thoát khỏi nơi đây lao ngục. Sao thoát đi? Tu luyện. Tu luyện. Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra rồi vẻ kỳ dị. Đúng, chính là tu luyện, dựa theo những thứ này dị thú, những thứ này quỷ dị phương pháp tu luyện, đặt tới cùng bọn hắn bằng nhau cảnh giới, là có thể thoát khỏi xiển xích hạn chế, triệt để rời khỏi phương thế giới này. Như thế nào mới có thể đủ đạt được những thứ này phương pháp tu luyện của dị thú? Hắc hắc. Đối phương lắc đầu, cười nói, người mới, cái này cũng không phải ta có thể nói cho ngươi rồi, những kia phương pháp tu luyện của dị thú, nhưng là muốn tốn hao một chút đền bù mới có thể đạt được đồ vật, cụ thể cần gì đại giới. Chờ ngươi tại đây ở sau một khoảng thời gian, liền biết. Một câu, liền để Lâm Minh biết được muốn đạt được này phương pháp tu luyện của dị thú, tất nhiên là muốn đánh đổi khá nhiều. Không có đại giới sự việc, đối phương có thể chỉ điểm một chút. Đối phương tiếp tục mang theo Lâm Minh đi lại, bên này là chúng ta nơi này một giao dịch khu. Khu giao dịch trong, có một ít thường dùng thứ gì đó tiến hành đổi, thì có phương pháp tu luyện của dị thú tiến hành đổi, chỉ là muốn trả ra đại giới không thấp, chờ về sau, ngươi có thể kỹ càng tiến hành hỏi. Bên này coi như là khu đào khoáng. Đào khoáng lúc, phải chú ý, có vài chỗ, có khả năng ra mỏ địa phương đều cũng có thế lực chiếm cứ, không có thế lực người, chỉ có thể đi một ít địa phương nhỏ tiến hành đào khoáng, đi một ít chưa từng có đi ra mỏ, bị bọn hắn phán đoán không thể nào ra mỏ địa phương đào khoáng, nếu không ngươi liền bị thu thập. Lâm Minh gật đầu một cái, thuận thế hỏi đến, ngươi thì gia nhập thế lực sao? Tất nhiên. Hắn không chút do dự nói xong. Chỉ cần là tại đây sinh hoạt người, tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn gia nhập vào thế lực trong, nếu không muốn đào ra mỏ tới xác suất thấp đủ cho đáng sợ. Ta hiện tại gia nhập là Tam Văn Hội, ngươi lại tới đây gặp phải người đầu tiên chính là ta, ngươi cũng coi là cùng ta có nhất định duyên phận, chờ ngươi hiểu rõ một chút tình huống bên này, muốn gia nhập thế lực lúc, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến gia nhập vào ba chúng ta toàn bộ trong hội, biến thành chúng ta một thành viên. Tất nhiên, ngươi nếu là không nghĩ gia nhập vào ba chúng ta toàn bộ hội, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, mọi thứ đều tùy ngươi tâm ý của mình. Chương 1561, Linh vực quỷ vực chương 1561, Linh vực quỷ vực Tam Văn Hội. Tên này có chút ý tứ, cũng không biết đó là một thế lực lớn hay là cái thế lực nhỏ. Lâm Minh tạm thời thì cũng không định gia nhập vào bất kỳ thế lực nào trong. Vừa tới nơi này trong, hắn hay là quan sát làm chủ, và quan sát một quãng thời gian, xác định đến cùng là thế nào chuyện. Lại nghiên cứu một chút một bước động thái cũng không mượn. Liền xem như muốn gia nhập đến thế lực khác trong, hắn cũng muốn suy tính một chút, rốt cục là muốn gia nhập vào thế lực lớn hay là thế lực nhỏ trong. Xem xét mỗi cái thế lực cũng có chỗ tốt gì. Hơi dừng lại, hắn sau đó hỏi đến, "Đạo hữu, có thể biết nhau Vương Tú Hà?" "Không biết." Đối phương khẳng định lắc đầu, sau đó hỏi đến, "Vương Tú Hà là người phàm trần trong tiền bối. Ngươi nếu muốn tìm đến đối phương, có thể muốn tiêu hao không ít khí lực, phải biết này phương thế giới có thể cũng không chỉ là thì hiện tại chỗ này khoáng sơn lao ngục. Rốt cục có bao nhiêu khoáng sơn lao ngục chúng ta thì cũng không biết, liền xem như chỗ này khoáng sơn lao ngục trong đó thế lực đến cũng hết, tu tiên giả càng là hơn nhiều vô số kể, muốn tìm kiếm được ngươi tiền bối, thật sự là khó càng thêm khó. Ta khuyên ngươi hay là khác ôm lấy hy vọng quá lớn." Lâm Minh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn thì không hề cảm thấy mình bây giờ liền lớn bấy nhiêu xác suất có thể đụng phải Vương Tú Hà. Thứ này còn có nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Có thể đụng tới đối phương, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Không đụng tới đối phương, Lâm Minh cũng sẽ không quá thất vọng. Hắn tiếp xuống giống nhau là sẽ tiếp tục tìm kiếm Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc tung tích. Đi vào tiên giới, chính là vì cùng Vương Tú Hà cùng với Tiểu Hắc đoàn tụ. Chỉ là hiện tại việc cấp bách là trước muốn rời đi nơi này. Khi nào có thể thoát khỏi nơi đây? Khi nào mới có thể suy nghĩ bước kế tiếp? Lại hướng phía trước, chính là chúng ta Tam Tiên hội Tam Tiên thành rồi, ngươi nếu là không có cùng địa phương khác đi, là có thể đến ba chúng ta tiên thành trước tạm ở một thời gian ngắn. Đa tạ. Lâm Minh trước nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó nói ra, con người của ta tự tại quen rồi, tạm thời còn không quen gia nhập vào những tông môn thế lực khác trong, bởi như vậy, có khả năng muốn nhận những người khác quản thúc. Người này nhiệt tâm như vậy. Lâm Minh thì đoán không ra đối phương đến cùng là cái gì ý nghĩ. Tất cả căn nguyên, hay là chính mình đối với nơi này hiểu rõ thật sự là quá ít. Liền xem như muốn gia nhập đến thế lực của đối phương trong, cũng muốn trước có rồi hiểu rõ nhất định lại nói. Được. Đối phương trực tiếp điểm đầu, không chút do dự nói, người mới, ta vừa tới đây lúc, giống như ngươi cẩn thận, chúng ta tại một hoàn cảnh lạ lẫm phía dưới, có chút cảnh giác là một chuyện tốt, ngươi có thể như thế cảnh giác, nói rõ ngươi thật thích hợp gia nhập vào ba chúng ta tiên hội. Ta thì không nóng nảy, cho ngươi thời gian, cho ngươi đi tìm kiếm nơi này thông tin, chờ ngươi tìm kiếm xong sau, liền biết, gia nhập vào ba chúng ta tiên hội, là ngươi một tương đối lựa chọn tốt, cũng là một lựa chọn chính xác. Hơi dừng lại, hắn tiếp tục nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, có cái gì hỏi vội vàng hỏi, lần tiếp theo tái kiến ngươi lúc, ta coi như chưa hẳn dễ nói chuyện như vậy. Đạo hữu, nhưng có nơi đây địa đồ, có thể hay không cho ta một phần? Có thể. Địa đồ, đúng Lâm Minh mà nói, là một mấu chốt vật phẩm, cũng là hắn bất luận ở đâu cái thứ nhất muốn tìm đồ vật. Trước tìm hiểu một chút mình rốt cuộc là chỗ ở đâu, về sau có khả năng đi ở đâu, trung quanh địa hình đều là tình huống thế nào, tiếp xuống mới có thể tiếp tục nghiên cứu vật gì khác. Đối phương cũng không có do dự, ném cho Lâm Minh một phần ngọc giản. Lâm Minh tinh thần lực thăm dò vào trong đó, đơn giản xem xét thì có thể xác định trong này đúng là một phần địa đồ, trong đó tiêu chú một thành trì hay là thế lực tên. Lít nha lít nhít khoảng chừng mấy trăm cái. Tam Tiên thành thì vẹn vẹn cũng chỉ là bên trong một cái, cũng không sao thu hút thế lực nhỏ mà thôi, cũng không có cái gì quá chỗ đặc thù. Nhìn thấy điểm này sau đó, Lâm Minh khẽ miệng hơi cười một chút, hắn thì đã là rõ ràng một chút. Chính mình vừa mới không có lựa chọn lập tức gia nhập đến Tam Tiên hội, tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Còn có cái gì muốn biết sao? Đạo hữu, đến rồi tiên giới sau đó, chúng ta cũng có nào tu tiên cảnh giới. Tu tiên? Đối phương cười khổ một tiếng. Người còn chưa hiểu rõ sao? Trong phàm trần lúc, chúng ta là muốn tu tiên, nhưng đến rồi nơi này, chúng ta thì sẽ không thể tiếp tục tu tiên. Tu tiên chúng ta vĩnh viễn cũng không phải là những kia quái dị đối thủ. Những kia quái dị xưng hô nơi này là linh vực, đó là bọn họ linh vực, đúng chúng ta mà nói, lại là quỷ vực, trong quỷ vực tu tiên, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta có thể làm chính là tu quỷ, chỉ có tu quỷ, chúng ta mới có thể chạy khỏi nơi này. Tu quỷ? Trước ngươi nói tới phương pháp tu luyện, chính là tu quỷ. Kia tu quỷ sau đó, chúng ta hay là người sao? Hay là nói chúng ta tiểu chân trở thành quái dị? Lâm Minh bắt lấy rồi lời nói của đối phương, ngay lập tức truy hỏi một câu. Không biết. Đối phương lắc đầu, tiếp tục nói, tu quỷ không phải sự tình đơn giản như vậy, liền nói kia công pháp thì cũng không phải người bình thường có thể đạt được, chỉ có mỗi cái thế lực thượng tầng mới có thể có đầy đủ tài lực, có đầy đủ tư bản đến đạt được. Từ góc độ này đi lên nói, ngươi nói thì không sai, chúng ta muốn tiếp tục tu tiên, chỉ có tu tiên đến rồi cảnh giới nhất định, có thể trở thành tu tiên giả trong cao tầng, mới có thể có khả năng đạt được tu quỷ công pháp, đạt được xây một chút quỷ danh lệch. Nhìn như vậy đến, giới thiệu cho ngươi một chút tiếp xuống tu vi cấp độ đến cũng không có cái gì. Phàm là phi thăng giả, là có thể coi như là thiên tiên. Bởi vì chúng ta những tu luyện này tiên đạo người căn bản không phải những kia tu luyện quỷ đạo quái dị đối thủ, tu tiên mục đích đúng là vì thuận tiện chúng ta tiếp xuống tu quỷ. Là vì cảnh giới trên cũng chỉ có một. Đó chính là thiên tiên nhất tầng đến 33 tầng. Sở dĩ là 33 tầng, là bởi vì trong truyền thuyết, tiên giới là có tam thập tam trọng tiên. Thiên tiên tam thập tam tầng cảnh giới, thật sự có thể đạt tới này đỉnh cảnh giới, lại là độc nhất vô nhị. Đừng nói là 33 tầng, chính là trước 10 tầng, đều là đặc biệt khó khăn. Ba chúng ta tiên hội ba vị người sáng lập hội, cũng bất quá đều là 10 tầng cảnh giới mà thôi. Có thể nghĩ, muốn đạt tới 33 tầng, là khó khăn dừng nào. Hơi dừng lại, Lâm Minh tiếp tục hỏi đến, nếu là ta muốn đạt được tu quỷ công pháp, cần ta muốn tới cái gì cấp độ? Chí ít cũng cần thiên tiên tầng 7. Tầng 7 sau đó, mới có thể suy xét phương diện này sự việc, tầng 7 trước đó, ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi trên người ngươi rộng lượng linh thạch. Chẳng qua, ta khuyên ngươi liền xem như rộng lượng linh thạch, thì tuyệt đối không muốn lấy ra, tiền tài không để ra ngoài. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Chương 1562, Thất Lang Tiên Thành chương 1562, Thất Lang Tiên Thành tầng 7. Ta biết rồi. Lâm Minh đối với đối phương túi người hành lễ, khẳng định nói, đã tạ báo cho biết. Ta tạm thời không có vấn đề khác rồi. Đạo hữu, ta dự định đến cùng địa phương khác đi bộ một chút, xem xét tình huống chung quanh, tiếp xuống thì không đi theo ngươi cùng nhau, hay là phải cảm tạ ngươi đúng chỉ điểm của ta. Cáo tử. Cái kia từ đối phương trong miệng đạt được đồ vật, hiện tại cũng đều đã đạt được không sai biệt lắm. Lâm Minh đối với người này lời nói cũng không phải là hoàn toàn cũng tin tưởng, luôn cảm thấy lời nói của đối phương trong là có cái gì giữ lại. Đến cùng phải hay không chuyện như vậy? Vậy khẳng định là không thể nào từ đối phương trong miệng tuân hỏi lên. Tiếp xuống muốn theo những người khác trong miệng đến tiến hành mới được. Như thế một xa lạ địa điểm, hoàn cảnh lạ lẫm, nhất là trên người của bọn hắn đều có xiềng xích tình huống phía dưới. Lâm Minh mục tiêu thứ nhất chính là đầu sống sót trước. Sống sót trước, phía sau mới biết tiếp tục tìm kiếm Vương Tú Hà tung tích của bọn hắn. Ngay cả tính mạng cũng bị mất, vậy hắn cũng sẽ không cần suy xét tìm kiếm Vương Tú Hà chuyện của bọn hắn. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Minh cùng đối phương sau khi cáo tử, hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Chính đi tới, liền nghe đến đối phương tại sau lưng hô một tiếng. Người mới, khi nào muốn đi hướng Tam Tiên Thành, gia nhập ta Tam Tiên Hội, liền đến Tam Tiên Thành cùng người khác nói ngươi muốn tìm lão thất, ta tại Tam Tiên Thành chờ ngươi. Đa tạ thất gia, ta nhớ kỹ. Lâm Minh cũng không quay đầu, đáp ứng một tiếng, thân hình là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mặc kệ vị gia này nhìn lên tới cỡ nào dụng tâm, cỡ nào thành tâm, hắn đều muốn vừa phải gìn giữ nhất định hoài nghi. Cái kia hoài nghi địa phương nhất định phải hoài nghi. Lâm Minh ven đường đi lại, bốn phía cái khác nhìn thấy người của hắn, đều là vẻ mặt vẻ cảnh giác. Lại không có gặp được một như là vừa mới lao thất nhiệt tâm như vậy người. Càng như vậy, Lâm Minh thì càng là cảm thấy ở trong đó có phải hay không có vấn đề gì. Người bình thường nhìn thấy chính mình cũng là mang theo vẻ cảnh giác này, một vị lao thất rốt cục là có cái gì mưu đồ. Hắn muốn tại trên người mình đạt được cái gì? Lâm Minh thì không rõ ràng. Chờ đến chỗ không có người, hắn khuôn mặt biến đổi, đã đổi thành rồi một người khác tướng mạo. Trên tay cùng trên chân xiềng xích, không hề có đúng mặt nạ của hắn sinh ra ảnh hưởng gì, hắn vẫn như cũng là có thể bình thường thi triển mặt nạ, nhường thân hình của mình tiến hành sửa đổi. Có rồi điểm này, Lâm Minh liền có thể yên tâm nhiều. Hắn lấy ra kia địa đồ nhìn một chút. Theo trên bản đồ đến xem, Tam Tiên Hội đúng là cách nơi này gần đây một thành trì rồi. Lại hơi xa một chút chính là Thất Lang Thành. Giữa bọn hắn khoảng cách thì vẹn vẹn cũng chỉ là cách hơi hơi xa một chút mà thôi, không hề có cách quá xa. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, Lâm Minh tính toán một chút, chính mình túng địa kim quang toàn lực thi triển phía dưới, nhiều lắm là cũng liền nhiều cái 2-3 ngày lộ trình mà thôi. Tiểu này lộ trình khoảng cách, hắn còn có thể tiếp nhận rồi. Lập tức, hắn cũng liền có rồi tính toán. Trước không tới Tam Tiên Hội, đi trước Thất Lang Thành. Tên kia thất gia muốn nhường Lâm Minh đi Tam Tiên Hội. Lâm Minh hết lần này tới lần khác hiện tại trước hết không tới Tam Tiên Hội, tới trước Thất Lang Thành tìm hiểu một chút, nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì tình huống. Có phải hay không như là thất gia nói tới giống nhau. Từ đó là có thể nghiệm chứng rất nhiều thứ. Bao gồm cái này thất gia rốt cục là đánh lấy ý định gì. Có thể đều có thể tìm thấy đáp án. Hạ quyết tâm, Lâm Minh phân biệt rồi một chút phương hướng, cũng không có bất luận cái gì một chút do dự, cả người nhất thời hóa thành một vệt kim quang, hướng về Thất Lang Thành phương hướng mà đi. 5 ngày sau đó, Thất Lang Thành trước cửa thành, Lâm Minh nhìn này tràn đầy cấm chế tiên thành, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, thế gian người là không có khả năng kiến tạo ra tiểu này thành trì tới. Ta hiện tại đúng là đến rồi trong tiên giới, chỉ là cái này tiên giới, cùng ta chỗ trong tưởng tượng cái đó, có quá lớn chênh lệch. Thất Lang Thành cao tới mấy trăm trượng, cách khoảng cách mấy trăm dặm, Lâm Minh liền có thể cảm nhận được thành trì trong lít nha lít nhít cấm chế chi lực, mỗi tiến lên trước một bước, chèn ép tại hắn cấm chế trên người lực lượng rồi sẽ lớn hơn một chút. Cô này cấm chế chi lực rõ ràng nói cho hắn, Thất Lang Thành mấy trăm dặm bên trong, đã là khu vực cấm bay. Bất luận cái gì tiên nhân, đều muốn bình thường tiến lên, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì phi hành có thể. Ra vào Thất Lang Thành người cũng không ít, Lâm Minh thì cùng trong đám người, đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào Thất Lang Thành bên trong, cửa hộ vệ không hề có trưng thu bọn hắn bất kỳ tiền gì tại dự định. Điều này cũng làm cho Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn còn đang lo lắng chính mình năng lực không thể tiến vào đến Thất Lang Thành vấn đề. Rốt cuộc, trên người hắn còn chưa không có phương thế giới này tiền tệ. Chính xác mà nói, hắn thậm chí cũng còn cũng không biết phương thế giới này tiền tệ đến cùng là cái gì. Tiến vào Thất Lang Thành, nội bộ càng là hơn có động thiên khác. Lít nha lít nhít đều là người. Nếu không phải bọn hắn từng cái trên người cũng giống như mình mang theo vòng chân cùng vòng tay, Lâm Minh thậm chí đều sẽ cảm giác được, hắn thật chính là đi tới nhân gian người chờ mong cái đó tiên giới rồi. Hiện tại thu lại vòng chân cũng đang nhắc nhở hắn, hắn tới đến cũng không phải cái đó trong tưởng tượng tiên giới. Bọn hắn bây giờ tại là một phương quỷ vực. Than nhẹ một tiếng, hắn đi lại lên. Đi tới một gian tiểu lâu trước cửa, hắn chủ động vào trong, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón. Khách quan, chào mừng, muốn cứ gọi món gì? Tiểu nhị, ta muốn hỏi một chút, tiểu lâu chúng ta còn chiêu hỏa kế sao? Nghe xong Lâm Minh cũng không phải tới ăn cơm, cũng không phải là đến ở trọ, ngược lại là đến nhận lời mời hỏa kế cùng hắn đoạt sống. Tiểu nhị biến sắc, không chút do dự nói, không khai, không có chuyện gì, ngươi liền đi cùng địa phương khác xem một chút đi. Đừng chậm trễ chúng ta làm ăn, đi. Vừa nói, một bên đem Lâm Minh đuổi ra ngoài. Lâm Minh muốn nói cái gì? Há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có nói ra. Hắn cũng có thể cảm nhận được tu vi của đối phương hẳn là ở trên hắn. Hắn hiện tại vừa mới phi thăng, dựa theo tu vi phân chia, chẳng qua là thiên tiên nhất tầng chi cảnh mà thôi, vừa mới bị kia hỏa kế, khoảng thì ở vào thiên tiên tầng 2 tình trạng, so với tu vi của hắn thực lực cao một tầng tả hữu. Nếu không phải như thế, Lâm Minh vẫn đúng là muốn cùng đối phương hảo hảo phân trần một hai. Bị đối phương từ chối sau đó, Lâm Minh cũng không có nửa điểm nhục trí, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy tiểu lâu khác, chỉ cần là đủ phải, thì chủ động vào trong hỏi một chút, nhìn một chút đối phương có phải hay không còn đang ở tuyển nhận hỏa kế. Hắn sở dĩ nhất định phải tìm kiếm tiểu lâu, cũng là bởi vì trong phàm trần lúc, hắn thì dựa vào tiểu lâu nghe được không ít thông tin. Bây giờ đến rồi phương này quỷ vực trong, hắn thì vẫn như cũng là định dùng giống nhau thủ đoạn, xem xét chung quanh người cũng tại nói chuyện phiếm cái gì. Theo bọn hắn nói chuyện phiếm trong, là có thể thu hoạch được nhất định thông tin. Chương 1563, nhận lời mời thành công. Chương 1563, nhận lời mời thành công. Một nhà tiểu lâu hỏi thăm qua đi. Một cái trước mắt, Lâm Minh liền đã hỏi thăm trọn vẹn mười mấy gia tiểu lâu. Trước đó kia mười mấy gia, lấy được đáp án chưa từng có nhất trí. Đều nói tiểu lâu của bọn họ đã không thiếu người rồi. Còn xin Lâm Minh đi hướng chỗ hắn. Tất nhiên, dùng mời chữ vẹn vẹn chỉ có hai nhà tiểu lâu mà thôi. Tuyệt đại đa số tiểu lâu cũng như là thứ một nhà tiểu lâu tiểu nhị giống nhau, thái độ đối Lâm Minh mười phần ác liệt, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, cũng không có nửa điểm khách khí. Bị mười mấy gia từ chối, Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì chậm trễ, vẫn như cũng là hướng về nhà tiếp theo tiến đến. Hắn cũng không tin, tất cả Thất Lang Thành thì không có bất kỳ cái gì một nhà tiểu lâu mời chào hỏa kế hay sao? Khi hắn đã hỏi tới thứ 20 gia tiểu lâu lúc, tiểu nhị dừng lại, quan sát toàn thể một chút Lâm Minh. Ngươi nếu ứng nghiệm mời hỏa kế? Đúng. Cuối cùng là có một nhà không phải trực tiếp đi lên thì đối với hắn tiến hành cự tuyệt. Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra một tia hưng phấn, vội vàng nói, chính là ta muốn nhận lời mời hỏa kế. Ngươi cùng ta đến. Tiểu nhị nói một tiếng, dẫn lĩnh Lâm Minh hướng về bên trong đi đến. Đi tới trước quầy, đúng bên trong trưởng quỹ cách ăn mặc người nhỏ giọng nói ra, trưởng quỹ, này có một người mới muốn nhận lời mời hỏa kế. Người mới? Nghe đối phương miêu tả, Lâm Minh không khỏi tại thầm cười khổ rồi một tiếng. Chính mình ngụy trang cứ như vậy không tốt sao? Tại sao lại bị đối phương liếc mắt nhận ra chính mình là người mới? Hắn cảm giác chính mình cùng nơi này lão nhân không có gì khác biệt. Cụ thể có chuyện gì vậy? Lâm Minh hiện tại thì cũng không biết. Chỉ là tình huống hiện tại thì không để cho hắn tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Chờ hắn ổn định lại sau đó, lại nhiều cùng hỏa kế tìm hiểu một chút, cũng không muộn. Hiện tại sao? Trước nhận lời mời trên cái này hỏa kế chức vị lại nói. Ừm. Trưởng quỹ nghe được lần này ngôn luận, ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Minh một cái, sau đó nói ra, tiểu lâu chúng ta một tháng một viên linh tiền, bao ăn bao ở, ít nhất phải làm đầy một năm, ngươi có thể sao? Có thể. Có thể. Lâm Minh ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn chính là muốn tìm một bao an quản chỗ ở đến tìm hiểu một chút thông tin mà thôi. Về phần một năm kia hạn chế, Lâm Minh căn bản cũng không để ý cái gì. Đợi đến hắn đem tin tức thăm dò được không sai biệt lắm, muốn rời khỏi nơi đây lúc, chỉ cần lại chăn thả một linh hồn cũng là phải. Đến lúc đó, hiện tại cái này linh hồn rồi sẽ biến mất không còn một mảnh. Mặc cho bọn hắn có thông tin thủ đoạn, cũng đừng hòng có thể tìm thấy tung tích của mình. Tốt. Này có một phần khế ước, ở phía trên bám vào một tia thần hồn của ngươi. Trưởng quỹ sau khi nghe xong, tiện tay lấy ra một phần khế ước đến, ra hiệu Lâm Minh ở tại trên lưu lại chính mình một tia thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực? Lâm Minh cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại chăn thả linh hồn chi lực cũng không là chính hắn bản thể. Tùy tiện sao sử dụng, cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Bởi vậy, hắn cũng không nhiều nhìn xem khế ước trên nội dung, trực tiếp lưu lại chính mình một tia thần hồn chi lực ở phía trên. Trưởng quỹ nhìn thấy hắn như vậy thông khoái, khóe miệng dương lên vẻ tươi cười, khẽ cười một tiếng. Thông khoái? Không hổ là người mới. Người tên là gì? Ta gọi Giả Lâm. Lâm Minh thuận miệng báo ra một cái tên tới. Đi ra ngoài bên ngoài, hắn là không có khả năng tuân ra chính mình chân chính tên tới. Hành tẩu bên ngoài, dùng khẳng định là tên giả của mình. Cách một quãng thời gian, chính mình cần đổi thân phận lúc, tùy tùy tiện tiện liền có thể thay đổi một chút, căn bản sẽ không có những người khác có thể hiểu rõ Lâm Minh chuẩn xác thân phận. Giả Lâm. Trưởng quỹ lặp lại một lần, thuận miệng nói ra, vậy sau này, ngươi chính là tiểu giả. Đúng lúc này, hắn nhìn về phía một bên một tên khác hỏa kế, phân phó nhìn. Tiểu nô, tiểu giả thì giao cho ngươi, ngươi phụ trách nói cho hắn biết, chúng ta tiểu nhị của nơi này cũng cần muốn làm chuyện gì. Tốt đến, trưởng quỹ, ngài yên tâm, ta nhất định mang tốt hắn. Tiểu nô đáp ứng một tiếng, lòng tin tràn đầy địa ứng thừa tiếp theo. Sau đó đối Lâm Minh nói ra, đến, ngươi cùng ta đến. Lâm Minh đi theo sau lưng hỏa kế, đi theo hắn hướng về cửa phương hướng mà đi. Nơi đây tiểu lâu làm ăn cũng không phải quá nóng nảy. Hôm nay ngươi là ngày thứ nhất đến, ngươi cái khác không cần làm, chỉ cần làm một việc, có người lúc tiến vào, nói một tiếng quý khách Lâm Môn, mời vào bên trong. Có người hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, nói một tiếng quý khách đi thông thả. Đơn giản không? Đơn giản. Năng lực nhớ kỹ không? Tất nhiên năng lực. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, Lâm Minh tự nhiên là có thể nhớ. Được. Đến đứng ở cửa đi thôi. Không sao hết. Lâm Minh ứng thừa một câu, đứng ở cửa. Phàm là có người lúc tiến vào, thì lớn tiếng la lên một câu, quý khách Lâm Môn, mời vào bên trong. Có người hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, thì hô một tiếng quý khách đi thong thả. Tinh thần lực của hắn thì bao trùm lấy tiểu lâu tất cả phạm vi, muốn nghe một chút người khác cũng đang trò chuyện cái gì. Xem xét trong đó có phải hay không có cái gì tin tức hữu dụng. Tinh thần lực hơi dò xét, liền phát hiện, lầu 2 trong giảm, lại là có che đậy lại tinh thần lực cấm chế. Tinh thần lực của hắn căn bản là không có cách dò xét đến trong đó chẳng cảnh, bên trong đến cùng là cái gì dạng một chẳng cảnh, Lâm Minh căn bản không nhìn thấy, hắn duy nhất có thể xác định chính là lầu 2 trong dạp là Thất Lang Thành có tiền người đi địa phương. Tuyệt đại bộ phận Thất Lang Thành người đều chỉ chọn đại đường tiến hành đường ăn. Trong hành lang tiến hành ăn cơm, Lâm Minh tinh thần lực liền có thể tùy tiện rơi xuống trên người của bọn hắn. Chính bọn họ ăn cơm còn chưa tính, có người bên ngoài cùng nhau lúc ăn cơm, nói chuyện phiếm lời nói thì tất cả đều tiến vào Lâm Minh trong hai. Lâm Minh nghe được nghiêm túc, công việc làm một chút làm không ít, nên đón mang đến. Khoe miệng vẫn luôn đều mang nụ cười thản nhiên, để người sinh ra một loại như một xuân phong cảm giác. Dạng này một chút sự tình, đúng Lâm Minh mà nói, đó là mười phần nhẹ nhõm, mười phần bình thường liền có thể hoàn thành đây hết thảy. Thời gian một ngày đảo mắt đã qua, tất cả khách nhân rời đi, đến rồi thu quán lúc, tiểu nhị tiểu ngô lúc này mới phất tay chào hỏi đến đây Lâm Minh. Tiểu giả, đến rồi. Lâm Minh đi tới tiểu giả bên người, nhiệt tình nói ra, Ngô ca, dặn dò gì? Thu thập cái bàn. Tiểu ngô không khách khí chút nào nói ra, mỗi ngày thu quán trước đó, chúng ta đều muốn đem bàn ghế hảo hảo xoa trên một lần, bảo đảm phía trên không có bất kỳ cái gì một chút cho bụi, sau đó lại kéo một lần điện. Tốt đến. Thân làm tiên nhân Lâm Minh, không hề cảm thấy đây hết thảy đến cỡ nào khó làm. Chẳng qua là lau bàn ghế mà thôi. Nhẹ nhàng thoải mái nên có thể hoàn thành. Lâm Minh ngay lập tức nhận lấy khăn lau, liền chuẩn bị lau cái bàn. dựa theo hắn thì vận dụng thanh kết quyết, trên bàn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhường Lâm Minh bao nhiêu là có một chút kinh ngạc chính là, trên bàn tàn nước vẫn như cũ là ở phía trên. Chương 1564, quỷ vực khác nhau chương 1564, quỷ vực khác nhau thanh khiết thuật không hề có đưa đến tác dụng. Lâm Minh chính kinh ngạc lúc, một bên Tiểu Ngô đã mở miệng. Không cần kinh ngạc, nơi này là quỷ vực, không phải là của ngươi phàm trần. Phàm trần trong một ít pháp quyết, phóng tới nơi này là không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Ngươi muốn ở chỗ này làm việc, muốn chân thật điệu tới làm. Hiểu rõ vì sao Bạch Thiên không cho ngươi đi nhặt cái bàn cùng mang thức ăn lên sao? Không biết. Lâm Minh lắc đầu. Sau đó suy đoán nói chúng nói, là cảm thấy ta là người mới, đối ta đặc biệt chăm sóc. Hắc hắc. Tiểu Nô cười cười, sau đó nói ra, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Đúng là bởi vì ngươi là người mới, đúng ngươi tiến hành chăm sóc, chỉ là lại cũng không là đối ngươi đặc biệt chăm sóc, chỉ là ngươi không làm được mang thức ăn lên cùng thu thập cái bàn công việc. Không làm được. Lâm Minh có chút dừng lại. Không tin. Đến, lau đi phía trên này nước bẩn. Tiểu Nô chỉ cái bàn. Lâm Minh thì không do dự, ngay lập tức cầm khăn lau trà sát một chút. Một chút quá khứ, hắn lập tức liền phát hiện trên bàn nước bẩn vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Cái này, nơi này là quỷ vực. Tiểu Nô lặp lại lần nữa nhìn, chúng ta ở chỗ này ăn bất luận gì đó, đều là quỷ vực đặc có đồ vật, có thể trợ giúp chúng ta tu luyện quỷ đạo có thể cũng không phải phàm trần trong thứ gì đó. Ngươi bây giờ chẳng qua là thiên tiên nhất tầng, muốn lau rơi này một viên nước bẩn, còn không phải thế sao trong thời gian ngắn liền có thể làm được, muốn bưng lấy quỷ đạo món ăn đi lên, càng là chuyện không thể nào. Để ngươi tiến đến bưng thức ăn, ngươi căn bản làm không được. Ta lại làm sao có khả năng đem chuyện này giao cho ngươi làm? Tiếp lấy hắn đưa tay chỉ cửa. Bạch Thiên, ngươi bây giờ năng lực việc làm cũng chỉ có kia một kiện, nên đón mang đến mà thôi. Ngoài ra, ngươi cái gì đều không làm được. Trừ phi chờ ngươi về sau thực lực tu vi trên sau khi đến, mới có thể làm này bưng trà đưa nước sự việc. Quỷ đạo. Lâm Minh bản năng bắt lấy rồi đối phương trong lời nói trọng điểm, vội vàng hỏi đến, "Nô ca, ta nhìn ngươi tu vi cảnh giới thì cùng ta tương tự, vẻn vẹn là thiên tiên tầng 2 cảnh giới mà thôi, ngươi hiện tại có thể làm được loại chuyện này, cũng là bởi vì ngươi tu luyện quỷ đạo công pháp." Không biết ta có thể hay không xem xét người tu luyện công pháp, đi theo ngươi cùng nhau tu luyện. Tất nhiên không được. Tiểu Nô không cần suy nghĩ, liền trực tiếp tự tuyệt nói, quỷ đạo công pháp, 10 phần chân quý, vậy cũng đúng ta ở chỗ này làm công ngàn năm, mới thật không dễ dàng tích lũy đủ tiền bạc, đến tiến hành mua sắm ngươi mới đến nơi này, liền muốn tay không bắt sói, đem công pháp của ta bộ đi. Trên thế giới này nơi nào có đẹp như thế sự việc. Ngươi yên tâm đi, công pháp này, ta là tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi, ngươi muốn công pháp thì dựa vào lực lượng của mình đi tích lũy đủ nhiều linh tiền, sau đó tiến hành mua sắm. Làm công ngàn năm, thời gian ngàn năm mới có thể đổi được một phần quỷ đạo công pháp. Lâm Minh nghe lúc này không khỏi là chau mày. Người khác có thời gian lâu như vậy, Lâm Minh có thể cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian lâu như vậy. Hắn còn muốn sớm chút thoát ly nơi đây, đi tìm Vương Tú Hà tung tích của bọn hắn đâu. Tu luyện quỷ đạo công pháp liền có thể đem này trên bàn nước bẩn tiện tay lau sạch sẽ, lại thêm trước đó những kia quái dị triển hiện ra lực lượng, cũng làm cho Lâm Minh nhận rõ ràng một việc. Có thể hắn muốn rời khỏi nơi này, thật cũng chỉ có thể đủ tu luyện phương pháp quỷ đạo. Hiện tại sao? Hắn thì phải nghĩ biện pháp tìm kiếm được một phần quỷ đạo công pháp đến xem, xác định đối phương rốt cục là như thế nào tiến hành tu luyện, sau đó rồi quyết định có phải hay không muốn tiến hành tu luyện. Có thể tiến hành tu luyện, đó chính là việc tốt nhất, nếu là không có thể tiến hành tu luyện, Lâm Minh thì tuyệt đối là không có hai lời. Thời gian ngàn năm mới dùng để đạt được một phần quỷ đạo công pháp, này thời gian thật sự là quá lâu. Nô ca, có biện pháp nào không có thể mau chóng đạt được quỷ đạo công pháp? Có a. Tiểu Nô không chút do dự nói, chỉ cần ngươi có thể dâng lên linh thạch, thành chủ phủ là có thể khen thưởng ngươi một quyển quỷ đạo công pháp. Linh thạch, lại là linh thạch. Lâm Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Theo trước đó tên kia lao thất trong miệng, Lâm Minh liền đã rõ ràng một việc. Phương này quỷ vực linh thạch cùng hắn hạ giới trong linh thạch có phải không giống nhau? Nói cách khác, hắn hiện tại trong tay những linh thạch này là không có cách nào là linh thạch dâng lên đi. Tất nhiên, cho tới bây giờ, hắn còn không thể kiến thức qua phương thế giới này linh thạch rốt cục là bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn thì thuận thế hỏi đến, Nô ca, linh thạch này rốt cục hình dạng thế nào? Chúng ta nên đi đâu tìm đâu? Tiểu Nô cũng biết Lâm Minh là một tên người mới, ngay lập tức nói ra, linh thạch trưởng bộ dáng này. Xoát. Tiểu Nô tay phải vung lên, trong lòng bàn tay nổi lên một chân dung ra đây. Chỉ thấy một khối đá trong, ngoại tầng là nham thạch, tầng trong lại là một trứng trùng. Có một linh trùng yên tĩnh ghé vào trong đó. Đây là linh thạch. Cái đó côn trùng. Lâm Minh sau khi xem xong, nghi ngờ trong lòng lớn hơn. Hắn hiện tại thật sự theo khả năng nhìn trên xác định nơi này linh thạch cùng hắn phàm trần trong linh thạch hoàn toàn không phải một khái niệm. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra, bên trong mang theo như thế một côn trùng thạch đầu, là thế nào lại được xưng là linh thạch. Đó là linh trùng, là linh thạch căn bản. Linh trùng đẳng cấp càng cao, linh thạch cấp bậc cũng liền càng cao. Linh thạch này cần đến dưới đất tiến hành bám móc. Bên trong linh trùng tạm thời đều là trạng thái ngủ đào móc lúc, phải cẩn thận không thể bừng tỉnh trong đó linh trùng. Bằng không, linh trùng một khi thức tỉnh thì mang ý nghĩa linh thạch triệt để phế bỏ. Tiểu Ngô đơn giản tiến hành một phen giới thiệu, sau đó nói ra, chẳng qua những thứ này cùng ngươi tạm thời cũng không có quá lớn quan hệ, thì ngươi bây giờ chút tu vi ấy, đừng nói là tìm kiếm linh thạch, liền xem như tiếp cận linh thạch, chỉ sợ cũng căn bản làm không được. Hay là an tâm ở chỗ này lau bàn đi. Không nói với ngươi, ngươi nhiệm vụ hôm nay thì phụ trách đem này một cái bàn quét sạch sẽ, ta đi quét dọn cái khác cái bàn đi. Buổi tối có đầy đủ thời gian, đối phương thì không lo lắng Lâm Minh lề mề. đem nhiệm vụ sắp đặt cho Lâm Minh sau đó, chính mình liền đi quét dọn cái khác cái bàn. Mắt thấy Tiểu Ngô cũng không muốn nói tiếp, Lâm Minh thì tức thời không có tiến một bước hỏi. Đồng dạng là cúi đầu xuống, yên lặng tiến hành lau. Một chút, hai lần. Khi hắn đếm tới rồi 521 ở dưới lúc, cuối cùng là đem này một cái bàn thu thập sạch sẽ. Bên kia, Tiểu Ngô đã đem cái khác cái bàn tất cả đều thu thập sạch sẽ. Hắn thu thập một cái bàn tốc độ, cơ bản đồng đẳng với Tiểu Ngô thu thập tất cả cái bàn tốc độ. Chậm, thật sự là quá chậm. Nguyên bản Lâm Minh cảm thấy phía trước những tiểu lâu kia là đúng hắn có chỗ kỳ thị mới không cần hắn, hiện tại mới hiểu rõ, rõ ràng là cảm thấy hắn làm không là cái gì công việc, mới không muốn hắn. Lâm Minh cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, Ngô ca, tiếp xuống ta còn có thể giúp ngươi làm cái gì? Đợt, ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Chương 1565, khách phòng hỏa kế chương 1565, khách phòng hỏa kế dọn dẹp cái bàn, kế tiếp là lên đất. Kiểm tra khách phòng. Tiểu Ngô mang theo Lâm Minh thực tế đi một lượt. Một lần, Lâm Minh đã là đúng hỏa kế việc cần phải làm được trong lòng hiểu rõ. Đợi đến bọn hắn làm xong việc, đánh dương, mới có thể trở lại trong phòng của mình tiến hành nghỉ ngơi. Đi thôi, bên này là gian phòng của ngươi. Tiểu lâu hiện tại ở khách cũng không phải quá nhiều. Bọn hắn những thứ này hỏa kế còn có đầy đủ phòng gian ở lại, cho dù là bọn họ hiện tại ở lại là nhà dưới. Đợi đến bọn hắn ở khách quá nhiều, phòng gian chưa đủ lúc, vậy bọn hắn ở lại phòng gian rồi sẽ trở thành mã phòng này địa phương. Tiểu Ngô đã trước giờ nói rõ với hắn, xem bộ dáng là lo lắng hắn tương lai thật cần ở mã phòng lúc chưa đủ thích ứng. Cùng ngày lúc nghỉ ngơi, Lâm Minh ánh mắt thì nhìn về phía Tiểu Ngô phòng gian. Nhà dưới trong vẫn như cũng là có cấm chế tồn tại. Theo hắn bên này không cách nào rõ ràng cảm giác được bên kia tình huống cụ thể rốt cuộc là tình hình gì. Duy nhất có thể xác định chính là, Tiểu Nhị khẳng định là sử dụng trong khoảng thời gian này tại tu luyện nhìn. Lâm Minh có thể rõ ràng cảm giác được một bên trong phòng có nào đó lực lượng thần bí lưu chuyển khí tức. Cái này cùng hắn trong phạm trần tu luyện linh lực khác nhau, cấp độ dường như cao hơn. Chỉ là cảm giác cố lực lượng này lưu chuyển, Lâm Minh cũng cảm giác được chính mình bản năng rồi sẽ sinh ra một loại e ngại cảm giác. Đó cũng không phải Lâm Minh thật e ngại, mà là lực lượng của đối phương cấp độ vượt qua chính mình. Là cái này quỷ đạo tu luyện sao? Quả nhiên bất phàm. Lâm Minh bỗng chốc thì đúng này quỷ đạo tu luyện giả hệ thống càng thêm tò mò. Sau đó phải nghĩ biện pháp đạt được phương pháp tu luyện quỷ đạo, nếm thử giống như bọn họ tu luyện quỷ đạo. Quỷ đạo có thể làm cho hắn tu vi chiến lược càng mạnh, có thể khiến cho hắn có khả năng thoát ly hiện tại chỗ này lao ngục, tại quỷ vực hoàn toàn khống chế chính mình. Lâm Minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, có năng lực phía dưới, hay là chỉ có thể là tìm kiếm. Lâm Minh thu hồi ánh mắt của mình, không tiếp tục nhìn về phía một bên, ngược lại bắt đầu rồi chính mình tu hành. Hắn tạm thời không có phương pháp tu luyện quỷ đạo, cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện trước đó phàm trần tu tiên thuật. Tu tiên chi thuật dựa vào là linh lực. Giữa trời đất, chỉ cần có linh lực tồn tại địa phương là có thể tiến hành tu hành. Đi vào phương thế giới này về sau, Lâm Minh không cần tu luyện, cũng giống vậy là có thể cảm giác được thế giới bên trong là có linh lực tồn tại. Chỉ là trong không khí không vẹn vẹn là có linh lực tồn tại. Trừ ra linh lực bên ngoài, còn có mấy loại lực lượng. Linh lực chính là trong đó yếu nhất một loại. Mấy loại khác lực lượng, có một tính một, nhìn lên tới đều muốn so với linh lực của hắn càng thêm cường hãn, cũng càng thêm cường thế. Linh lực ở trong hư không bị những lực lượng khác áp chế. Hắn dựa vào linh lực phương pháp tu luyện, bị cái khác hệ thống tu luyện áp chế thì liền trở thành bình thường sự việc. Tu luyện. Lâm Minh hiện giai đoạn không hề có cái khác phương pháp tu luyện, dù là liền xem như hiểu rõ này tu tiên chi pháp quá mức yếu thế, hắn cũng không thể không tiến hành tu luyện. Trong không khí linh lực số lượng cũng không nhiều. Cũng may trên người Lâm Minh còn có mảnh vụn tiên linh một tồn tại. Nương tựa theo mảnh vụn tiên linh một tồn tại, liền xem như trong không khí không có nửa điểm linh lực tồn tại, Lâm Minh thì vẫn như cũng là có thể tu luyện tu tiên chi pháp. Điều kiện tiên quyết là hắn mảnh vụn tiên linh một trong linh lực không hề có tiêu hao sạch sẽ. Khi nào linh lực bên trong tiêu hao sạch sẽ, kia Lâm Minh cũng liền khác muốn tu luyện rồi. Lâm Minh quanh chân ngồi xuống, dựa vào nhìn mảnh vụn tiên linh một cùng trong không khí linh lực, tiến hành thu nạp, tu luyện. Trên người linh lực lưu chuyển. Cùng một thời gian, bên cạnh gian phòng Tiểu Ngô mở mắt, nhìn thoáng qua Lâm Minh cái phương hướng này, ánh mắt dường như là có xuyên thấu phòng gian cấm chế năng lực, đơn giản nhìn thoáng qua, khóe miệng lập tức dương lên vẻ tươi cười. Nhẹ nói, người mới chính là người mới. Còn trông coi trước đó tu tiên chi pháp, kia pháp môn tại hắn hạ giới là bà bối. Đến rồi này quỷ vực trong, lại tu luyện thế nào cũng bất quá là yếu nhất tồn tại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời cha nhìn thoáng qua, hắn thì thu hồi ánh mắt, lại lần nữa trở về đến rồi chính mình trong tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngô sớm địa đến kêu lên Lâm Minh, tiến hành gầy dựng trước đó chuẩn bị. Đợi đến chính thức khai môn, Lâm Minh vẫn như cũng là đứng ở trước cửa nghênh đón mang đến. Lâm Minh công tác tương đối mà nói, tương đối đơn điệu. Mỗi ngày đời sống lại vẫn tương đối phong phú. Chỉ trước mắt, Lâm Minh liền đã là tại đây chờ đợi thời gian nửa tháng. Thông qua này thời gian nửa tháng quan sát mở, nhất là theo những người khác khẩu bên trong nghe được đủ loại thông tin, nhường Lâm Minh đúng phương thế giới này thì dần dần quen thuộc. Chính như trước đó Lao Thất chỗ giới thiệu giống nhau, hiện tại chỗ thế giới này là quỷ vực. Quỷ vực trong tu luyện quỷ đạo thực lực cường hãn nhất thì có khả năng nhất thoát ly này phương lao ngục. Phương pháp tu luyện quỷ đạo cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện đạt được. Muốn đạt được phương pháp quỷ đạo, chủ yếu có mấy cái đường tắt, một là tiến về mỗi cái thế lực khống chế mỏ khoáng, từ đó tìm kiếm được linh thạch, dù là liền xem như cấp thấp nhất linh thạch, chỉ cần là phát hiện một viên, cũng đầy đủ hắn dùng đến đổi, hay là bị thế lực sau lưng ban thưởng quỷ đạo công pháp rồi. Hai chính là cướp đoạt những người khác quỷ đạo công pháp, thông qua đánh bại hắn người, tới đến đối phương quỷ đạo công pháp. Ba chính là chờ đợi ban thưởng. Cũng tỉ như nói là Lâm Minh hiện tại chỗ này từ lâu, nếu là hắn đợi thời gian đầy đủ lâu, là tiểu lâu mời chào làm ăn, nghĩ ra rồi biện pháp của mình, liền có khả năng đạt được tiểu lâu trưởng quỹ ban thưởng, đạt được phương pháp tu luyện quỷ đạo. Đầu thứ nhất cần có chính là một chút may mắn. Đầu thứ hai sao? Liền cần ngạnh thực lực rồi. Lâm Minh trong quỷ vực, khẳng định cũng không phải yếu nhất tồn tại. Rốt cuộc, quỷ vực trong, trừ ra phi thăng giả bên ngoài, còn có không ít là bản địa tu tiên giả. Những thứ này bản địa đám tu tiên giả thực lực, có thể hiện tại còn chưa không bằng hắn. Nhưng này một số người, trong tay của bọn hắn nắm giữ phương pháp tu luyện quỷ đạo sát suất cơ bản là không. Thật muốn nắm giữ phương pháp tu luyện quỷ đạo, bọn hắn từ nhỏ đã có thể tiến hành tu luyện. Còn cần lại đi tu luyện kia tu tiên chi pháp sao? Hoàn toàn không cần như thế. Hiện tại còn tu luyện tu tiên chi pháp, vừa vặn thì chứng minh trên người bọn họ không hề có phương pháp quỷ đạo, mới không thể không tu luyện này yếu nhất tu tiên chi pháp. Đây là một loại bất đắc dĩ. Lâm Minh bây giờ muốn theo trên người của bọn hắn đạt được này quỷ đạo phương pháp tu luyện, thì không nhiều hiện thực. Về phần điểm thứ ba, Lâm Minh trong lòng đúng là có một chút ý nghĩ, nhưng lại căn bản không dám hiện ra. Hắn cùng Tiểu Ngô cùng sống một quãng thời gian, đã là đúng Tiểu Ngô có rồi hiểu rõ nhất định. Đừng nhìn Tiểu Ngô bình thường đối với hắn vẫn tương đối hiền lành, thực chất Tiểu Ngô là một ghen tị người. Một khi Lâm Minh thu được ban thưởng, kia cái thứ nhất xuống tay với Lâm Minh người chính là Tiểu Ngô. Trưởng quỹ cũng sẽ không quản bọn họ những thứ này hỏa kế ở giữa sự việc, chết tại Tiểu Ngô trong tay cũng là chết vô ích. Chương 1566, sơ bộ hiểu rõ. Chương 1566, sơ bộ hiểu rõ khó làm. Thật sự là quá khó làm. Như vậy nhìn tới, ta muốn đạt được phương pháp quỷ đạo, trong đó đáng tin nhất một chút chính là tiến đến đào quáng. Vừa giải quyết quỷ dị cho mình an bài những kia linh thạch mục tiêu, lại có thể thuận thế đạt được một ít phương pháp tu luyện. Đây có lẽ là trước mắt biện pháp duy nhất rồi. Thông qua trong khoảng thời gian này tìm hiểu đến xem, liền xem như muốn đi vào đến trong mỏ cặn, thì tốt nhất tìm một tên người quen đến mang nhìn mới là. Thất Lang Bang bên này, bọn hắn những người này ta không quá quen thuộc, tính cách của bọn hắn ta thì đoán không được. Ngược lại là Tam Tiên Hội Lao Thất, theo trong khoảng thời gian này những người khác nói chuyện trời đất thông tin đến xem, hắn không hề có lừa gạt chỗ của mình, với lại cũng không có tại trên người mình di chuyển cái khác tay chân, ngược lại là có thể tiến đến đầu nhập vào một hai. Tam Tiên Hội cùng Thất Lang Bang, bọn hắn láng giềng cùng nhau. Theo những thứ này thực khách trong miệng, Lâm Minh thì thường xuyên có thể nghe được bọn hắn qua lại xung đột thông tin. Xung đột phía dưới, tự nhiên cũng liền đúng chuyện bên kia có không ít chút hiểu biết. Một phen mở phía dưới, Lâm Minh đúng Tam Tiên Hội cách nhìn thì đúng là có rồi một số khác biệt. Tại Thất Lang Bang bên này, đều có thể nghe được Tam Tiên Hội chính diện đánh giá. Có thể thấy được Tam Tiên Hội bên ấy, sát thực cũng không tệ lắm. Ngày này bạch tiên, mượn ra ngoài hái lúc mùa, Lâm Minh giải trừ chính mình chăn thả linh hồn, theo Thất Lang Thành rời đi, triệt để rời đi Thất Lang Thành. Túng điệu kim quang lướt lên, hướng về Tam Tiên Hội chỗ Tam Tiên Thành mà đến. Mấy ngày thời gian, hắn liền đã là đi tới Tam Tiên Thành bên ngoài. Đến nơi này, Lâm Minh cũng không có tiến đến tìm kiếm lao thất dự định. Hắn vẫn là phải nhiều hơn nữa mở một ít. Chờ hắn triệt để hiểu rõ sau đó, lại thêm vào đến đối phương trong bang hội, cũng không muộn. Tại Tam Tiên Hội bên ngoài, chờ đợi mười mấy ngày, Lâm Minh vậy nguyện địa tìm được một vị bản địa tu luyện tu tiên chi pháp còn muốn tiến đến đào khoáng thổ dân. Nay thổ dân thực lực tu vi không cao, vẹn vẹn cũng chỉ có nguyên anh kỳ cảnh giới mà thôi. So với Lâm Minh tu vi còn muốn yếu đi không ít. Sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì Lâm Minh nhìn thấy đối phương lại nghiền ép cái khác thực lực tu vi so với hắn còn nhỏ yếu thổ dân, lấn áp người khác, cũng cho Lâm Minh động thủ lấy cớ bắt nạt người người, bị người khi dễ, không là chuyện đương nhiên tình sao? Ngày này Trương Thành từ bên ngoài đào khoáng quay về, lần này hắn trong khoáng động rõ ràng có nhất định thu hoạch, khóe miệng cũng tràn đầy ý cười. Về tới chính mình trong sân, đang định nghỉ ngơi cho khỏe một phen lúc, liền nghe đến bên tai chuyển đến một thanh âm. Trương Thành, ai? Trương Thành sững sờ, ngay lập tức cẩn thận địa nhìn một phía, đây chính là nhà của hắn biệt lạc. Bình thường mà nói, là sẽ không có những người khác tiến về nơi này mới là. Có thể tìm tới nơi này người, hơn phân nửa đều là đối với hắn có mang ác ý. Hắn lập tức cho mày, tinh thần lực quét về phía bốn phía. Có thể bất luận hắn sao đảo qua đi, đều không có nửa cái bóng người. Không chỉ không nhìn thấy bất luận bóng người nào, trong lòng của hắn còn mơ hồ cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, tựa hồ là có cái gì nguy cơ lập tức đánh đến nơi rồi giống nhau. Cảm nhận được điểm này, Trương Thành ngay lập tức nói ra, không biết vị tiền bối nào cùng vãn bối nói đùa. Cho đùa. Âm thanh kia tại Trương Thành vang lên bên tai. Đến phía dưới ngươi liền biết có phải ta tại nói đùa với ngươi. Đi thôi. Chín đạo hỏa long hiện ra ở Trương Thành bốn phía. Hỏa long phun ra nuốt vào trong lúc đó, Trương Thành thân hình cũng không có trước tiên bị tiêu hủy, hắn quanh thân bao trùm một tầng nhàn nhạt màu đen chi khí, thân hình trong hỏa long tránh chuyển xê dịch, trong miệng không ngừng nói ra, tiền bối, ta sai rồi, còn xin tiền bối tu thần thông, ta vui lòng cho tiền bối bồi thường thỏa đáng. Âm thầm Lâm Minh lập tức hiện ra một tia ngoài ý muốn. Hắn hiện tại là thiên tiên nhất tầng cảnh giới. Trước mắt Trương Thành chẳng qua cũng chỉ là một tên nguyên anh kỳ thổ dân mà thôi. Cửu Hỏa Thần Long chi pháp đến bị bằng hắn, dưới tình huống bình thường, hắn nên cũng không có bất kỳ cái gì một chút sức phản kháng mới đúng. Nhưng bây giờ hắn lại chặn lại Cửu Hỏa Thần Long tiêu đốt, thật sự là nhường Lâm Minh kinh ngạc. Lâm Minh tinh thần lực thì hơi cảm giác rồi một chút, đối phương quanh thân hắc khí kia, đây là quỷ khí. Đoạn thời gian trước lúc, Lâm Minh trong tiểu lâu làm công, mỗi lúc trời tối Tiểu Ngô cũng tiến hành tu luyện. Đối phương trong tu luyện, Lâm Minh liền có thể cảm nhận được cố khí tức này áp chế. Hiện trên người Trương Thành chỗ hiện ra hắc khí kia, thì cùng đối phương chỗ hiện ra khí tức giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói đối phương thì đã là tu luyện quỷ đạo công pháp? Lâm Minh trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia hưng phấn. Hắn tìm thấy Trương Thành là vì tìm kiếm đối phương về Tam Tiên Hội một ít ký ức. tiện thể cũng muốn thay thế rồi thân phận của đối phương, đi theo tại Tam Tiên hội đời sống. Tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ còn có thể thuận thế theo trong tay đối phương đạt được quỷ đạo phương pháp tu luyện. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Càng là xác định điểm này, Lâm Minh thì càng là muốn đem đối phương ở tại chỗ này. Hắn muốn đoạt rồi đối phương phương pháp tu luyện quỷ đạo. Về phần Trương Thành nói tới cho mình chỗ tốt, có chỗ tốt gì? Và Trương Thành chết về sau, Lâm Minh chính mình theo trong trí nhớ của hắn đạt được cũng là phải, còn cần từ đối phương trong miệng đạt được. Nói đùa cái gì? Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Minh trên tay cũng không có nửa điểm dừng lại, mặc cho Trương Thành thế nào kêu gọi, hắn vẫn như cũng là duy trì cửu hỏa thần long toàn lực chuyển vận. Tiền bối, tiền bối, có việc dễ thương lượng, chỉ cần ngươi thả ta thì cho ngươi quỷ đạo phương pháp tu luyện. Ngươi nếu giết ta, ngươi nhưng mà cái gì cũng không chiếm được. Đổi một người, Trương Thành nói lời nói này, nói không chừng còn có nhất định tác dụng. Nhưng bây giờ đối mặt Lâm Minh, căn bản không có bất luận cái gì một chút tác dụng. Mặt nạ của hắn là có thể hấp thu hết đối phương linh hồn, biết được đối phương tất cả ký ức. Đối phương liền xem như muốn giấu giếm chính mình phương pháp quỷ đạo, thì là không có khả năng. Ai bảo Lâm Minh có thể đạt được đối phương trí nhớ đầy đủ đâu? Chỉ cần có ký ức tại, cái quái gì thế không phải là của mình? Trương Thành qua lại trốn tránh, không dừng lại la lên, nhưng cũng không có mảy may hiệu quả. Hắn hiểu rõ, đối phương có thể cũng không thèm để ý quỷ đạo cấm pháp, tâm hắn quét ngang, lại lần nữa hô, tiền bối, ta có linh thạch vị trí thông tin, ta dò xét đến rồi một chỗ linh thạch vị trí, chỉ cần tiền bối có thể buông tha ta liền đem nơi đây linh thạch vị trí nói cho tiền bối. Linh thạch vị trí? Thứ này Lâm Minh căn bản không tin tưởng hắn lời nói. Thật có linh thạch này vị trí, Trương Thành còn có thể là hiện tại kiểu này dáng vẻ. Nói bừa. Trải qua trong khoảng thời gian này, Lâm Minh thì đã ấy là biết nói linh thạch tầm quan trọng, cùng với linh thạch cỡ nào khó mà đạt được. Dưới tình huống bình thường, một tòa thành trì nắm giữ mạch khoáng, thời gian một năm, cũng chỉ có thể đạt được mấy trăm miếng linh thạch mà thôi. Chương 1567, bất ngờ vật chương 1567, bất ngờ vật một năm mấy trăm miếng linh thạch. Tất cả một thành trì trong người có bao nhiêu? Chí ít cũng là trăm bậc cấp. Như vậy nhiều nhân số đến chia cắt như thế điểm linh thạch, căn bản cũng không đủ chia cắt. Nói cách khác, cách mỗi trăm năm thời gian, phần lớn nhân tộc đều muốn đứng trước quỷ vật trừng phạt. Chưa đầy ngàn năm nhân tộc, đối mặt trừng phạt tương đối mà nói, cũng chỉ là cơ thể cùng trên linh hồn một ít trừng phạt. Đầy ngàn năm nhân tộc, muốn xem vật khí, quỷ vật sẽ ngẫu nhiên đem một bộ phận nhân tộc mang đi. Bị bọn hắn mang đi nhân tộc thì chưa từng có trở về lại. Không có ai biết bọn hắn rốt cục bị quỷ vật dẫn tới địa phương nào đi, cũng không người nào biết bọn hắn nhận bị cái gì dạng một trừng phạt. Đối nhân tộc mà nói, mọi thứ đều là không biết. Duy nhất có thể xác nhận là, nếu nhân tộc không có bị quỷ vật mang đi, là có thể tiếp tục chống đỡ dưới 100 năm thời gian. Trong vòng 100 năm thì sẽ không còn có quỷ vật đem bọn hắn mang đi. 100 năm là tiêu chuẩn. Mỗi lần đều là khoảng 100 năm thời gian đến tiến hành. Lâm Minh không tin, này một nho nhỏ nguyên anh kỳ tu tiên giả, liền có thể ẩn tàng lại linh thạch này vị trí. Thật có linh thạch vị trí, chỉ sợ sớm đã bị những người khác biết được. Tiền bối, ngươi rốt cục muốn cái gì? Theo Lâm Minh cựu hỏa thần long thiếu đốt, Trương Thành thân ngoại hắc khí thì càng lúc càng mở nhạt mỏng. Hắn cũng càng thêm nóng lòng. Hắn thì phát hiện, Lâm Minh tựa hồ là đối với hắn những điều kiện này, tất cả đều không có hứng thú. Đối phương dường như cũng chỉ có một mục đích, đó chính là muốn rồi tính mạng của hắn. Đây chính là hắn không muốn nhất muốn gặp phải chẳng cảnh. Chuyện này ý nghĩa là hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Trong lòng cũng của hắn vô cùng buồn bực. Hắn thật sự là không biết mình khi nào đắc tội như thế một tên địch nhân. Hắn trong đầu vắt hết óc, cũng không nghĩ ra rốt cục là ai. Quanh thân hỏa diễm từ đầu đến cuối không có mảy may đổ nước ý nghĩa. Trọn vẹn bị bỏng rồi hơn nửa canh giờ, Trương Thành quanh thân kia một chút thật mỏng hắc khí mới hoàn toàn tiêu tán không thấy. Hắc khí không thấy, Trương Thành mới tại hét thảm một tiếng trong bị thiêu thành cho tàn. Cả người hắn bị bỏng đến chết. Đến lúc này, Lâm Minh mới hiện ra thân hình. Thúc đẩy mặt nạ, một đạo linh hồn chi lực theo Trương Thành bị giết chết địa phương hiện ra, tiến vào mặt nạ của hắn trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Minh khuôn mặt tiến hành sửa đổi, biến thành Trương Thành hình tượng. Chính thức tiến hành chăn thả. Chăn thả sau đó, Lâm Minh đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, tra xét Trương Thành ký ức. Sau một lát, Lâm Minh mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vận khí của ta cũng không tệ. Trương Thành ký ức ghi chép tương đối rõ ràng. Lần này tiến vào trong mỏ quặng, hắn ở đây mạch khoáng chỗ sâu phát hiện một bộ thi thể, theo kia thi thể trên thân đạt được rồi phương pháp tu luyện quỷ đạo cùng một viên hạ phẩm linh thạch vị trí thông tin. Đạt được phương pháp tu luyện quỷ đạo về sau, hắn ngay lập tức lựa chọn tu luyện, đồng thời theo trong mỏ quặng lui ra đây. Nguyên bản định sau khi trở về thì ngay lập tức bế quan tu luyện, trước đem quỷ đạo tu vi tu luyện tới một tầng cảnh giới lại nói. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lần này đến liền đã gặp phải Lâm Minh. Hiện tại hắn đạt được quỷ đạo công pháp thì rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay. Linh thạch vị trí tức thì bị Lâm Minh biết được. Nay quỷ đạo công pháp cấp độ quả nhiên là đầy đủ cao. Trương Thành chẳng qua mới tu luyện rồi 2-3 ngày thời gian, miễn cưỡng có thể ngoại phóng hắc khí mà thôi, liền đã là có thể ngăn cản cựu hỏa thần long của ta thần thông. Nếu lại cho hắn một quãng thời gian, ta quyết không có thể nào là đối thủ của hắn. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Minh thở dài thở ra một hơi. Phương thế giới này, hay là quỷ đạo thế giới, đúng linh lực sản sinh nghiền ép ưu thế. Ta tại đây, cũng giống vậy là phải thay đổi mình trạng thái, về sau muốn tranh thủ tu luyện quỷ đạo. Lâm Minh ánh mắt nhìn chung quanh biệt lạc, nhẹ nói nhìn, thu thập một chút đi. Đem bốn phía thu thập một chút, ta sau này sẽ là đã Trương Thành. Chiếm Trương Thành thân phận, Lâm Minh về sau muốn dùng Trương Thành danh nghĩa đến tiến hành đời sống. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Trương Thành. Đơn giản thu thập một chút biệt lạc, Lâm Minh hồi đi đến trong phòng. Lúc trước hắn thu thập Trương Thành lúc, tại bốn phía bố trí cấm chế trận pháp, bảo đảm chính mình thu thập Trương Thành thời điểm, mảy may âm thanh đều không thể tiết lộ ra ngoài. Bất luận Trương Thành chính mình ở chỗ này la lên được lớn tiếng đến đâu, những người khác căn bản nghe không được. Cũng chỉ có Trương Thành cùng Lâm Minh nghe được mà thôi. Là vì Lâm Minh thu thập Trương Thành thời gian mặc dù không ngắn, có thể bốn phía thì không có bất kỳ người nào đi vào quấy rầy hắn hành động. Bọn hắn căn bản sẽ không đi vào cùng Lâm Minh có nửa điểm tranh chấp. Tiến vào trong nhà, Lâm Minh khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận nhớ lại một chút Trương Thành trong óc phương pháp tu luyện quỷ đạo. Phương pháp tu luyện quỷ đạo, muốn hấp thụ trong không khí quỷ khí đến tiến hành tu luyện. Cảnh giới thứ nhất, gọi là nạp khí. Dung nạp quỷ khí, cải thiện tự thân. Trương Thành lấy được phương pháp tu luyện, cũng không được đầy đủ, chỉ có cảnh giới thứ nhất phương pháp tu luyện. Trước đêm này cảnh giới thứ nhất tu luyện hoàn thành. Sau đó lại nghĩ biện pháp đạt được cảnh giới tiếp theo phương pháp tu luyện. Lâm Minh quyết định chú ý, ở trong lòng nhớ lại mấy lần phương pháp tu luyện, xác định cũng không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, lúc này mới chính thức bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn là hút vào giữa trời đất quỷ khí. Phương thế giới này là quỷ vực. Thế giới bên trong, quỷ khí nhiều nhất. Hắn một vận chuyển công pháp, quỷ khí liền bắt đầu hướng về thân hình của hắn tụ đến. Một cỗ quỷ khí dung nhập vào trong cơ thể của mình. Lâm Minh lập tức cảm giác được thân hình của mình như là bị kim đâm rồi giống nhau, đặc biệt đau đớn. Hắn cố nén đau đớn, vẫn như cũng là tại vận chuyển công pháp. Đau đớn. Này lúc trước Trương Thành tu luyện trong trí nhớ thì từng có lần này ký ức, thuộc về bình thường trạng thái, là quỷ khí đúng thân hình của bọn hắn tiến hành cải thiện trạng thái. Khi nào hắn có thể hoàn toàn thích ứng chung quanh quỷ khí nhập thể, đau đớn biến mất, hắn cũng liền đạt đến nạp khí cảnh giới đỉnh phong chi cảnh. Từng chút một quỷ khí dung nhập vào trong cơ thể của mình, tăng lên tu vi của hắn thực lực. Trọn vẹn sau gần nửa ngày, cảm giác đau đớn quá mức rõ ràng, Lâm Minh thật sự là có chút chống đỡ không nổi. Này mới ngừng lại được, không đến một chu thiên, quỷ khí trong người cũng chỉ là lưu lại một tia. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, ta thì có thể trở thành chân chính quỷ đạo tu luyện giả. Trước tu luyện thành công quỷ đạo, bước kế tiếp mới có thể thoát ly này phương lao ngục. Thoát ly lao ngục, hiện tại chính là Lâm Minh một mục tiêu, cũng là mấu chốt nhất một mục tiêu. Tiếp xuống một tháng thời gian, Lâm Minh cũng tại Trương Thành trong sân tu luyện, mảy may không hề rời đi biệt lạc. Trải qua một tháng khổ tu, hắn quỷ đạo tu luyện tiến triển thì hết sức rõ ràng. Trong một tháng, hắn liền chính thức bước vào đến rồi quỷ đạo nạp khí một tầng tu vi cảnh giới. Chương 1568, nạp khí cảnh giới chương 1568, nạp khí cảnh giới nạp khí một tầng. Vẹn vẹn là nạp khí một tầng quỷ đạo tu luyện giả. Lâm Minh cũng cảm giác đến mình bây giờ, muốn so chi trước đó cường đại không ít. Cùng lúc đó, hắn thì càng là may mắn. Mình có thể ở chỗ này gặp được vừa mới nhặt được phương pháp tu luyện quỷ đạo Trương Thành. Nếu lại cho Trương Thành một quãng thời gian, Lâm Minh thì tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Ngoài ra, Lâm Minh còn có một cái khác phát hiện, đó chính là hắn thần thông công pháp, cũng được, thông qua quỷ đạo chi khí đến tiến hành vận chuyển. Duy nhất một chút, chính là hắn trên người quỷ đạo chi khí, hiện tại về số lượng hơi ít một chút. Căn bản không có cách hoàn chỉnh thúc đẩy trên người thần thông chi pháp, chỉ có thể tại bộ phận trên thúc đẩy một ít thần thông chi pháp mà thôi. Liền xem như vậy, thần thông triển hiện ra lực lượng, thì đã là vượt qua rồi trước đó. Càng làm cho Lâm Minh nhận định hiện tại phương thế giới này trong quỷ đạo thực lực. Quỷ đạo mới là phương thế giới này căn bản lực lượng. Cái khác tu luyện giả lực lượng cũng sẽ không đây quỷ đạo thực lực của người tu luyện mạnh hơn, sẽ chỉ so với yếu hơn. Quỷ đạo tu luyện giả cường thế như vậy, Lâm Minh trong lòng cũng lập tức thì có rồi so đo. Chính mình tiếp xuống phải làm gì, cũng liền rõ ràng. Tiếp tục tu luyện quỷ đạo công pháp, tăng lên thực lực của mình, để cho mình nhanh chóng thoát ly nơi đây. Nhất chuyện, Lâm Minh thu thập hết Trương Thành, đã thời gian 3 tháng, 3 tháng này trong thời gian, Lâm Minh cũng trong viện lạc bế quan tu luyện. Bế quan thành quả thì rất rõ ràng. Phương pháp tu luyện quỷ đạo đã là tiến vào nạp khí tầng 2 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến nạp khí tam tầng chi cảnh. Cảm giác một chút mình bây giờ lực lượng, Lâm Minh cảm thấy thực lực của mình, nên là cùng ban đầu ở Thất Lang thành trong tiểu lâu gặp được tiểu Ngô lực lượng không sai biệt lắm. Thực lực của đối phương thì tại nạp khí tầng 2 tả hữu. Lâm Minh trước đó hỏi thăm qua tiểu Ngô, hắn tu luyện quỷ đạo công pháp đã thời gian mấy chục năm, mới cho tới bây giờ này nạp khí tầng 2 cảnh giới. Lâm Minh đâu? Chẳng qua thời gian 3 tháng. Nhìn như vậy đến, ta tại quỷ đạo trên việc tu luyện là một tên thiên tài. Cũng đúng thế thật, ta trước đó tại phàm trần thế giới bên trong đánh tốt nội tình. Lâm Minh khẽ miệng không khỏi dương lên mỉm cười. Hắn trong phàm trần lúc tu luyện, tuyệt phần lớn thời gian, tốc độ tu luyện đều hứng chịu tới tự mình tu luyện tư chất hạn chế, nếu không phải cuối cùng phát hiện có thể sửa đổi tự mình tu luyện tư chất phương pháp, hắn còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể phi thăng tới trong tiên giới đâu. Hiện tại đến rồi quỷ vực trong, hắn cũng coi là thật sự cảm nhận được tu luyện nhanh trong thiên tài là cảm giác gì. Hắc hắc, thiên tài cảm giác coi như không tệ. Từ lúc đi đến quỷ vực sau đó, Lâm Minh mỗi ngày lúc tu luyện thì không có quên chính mình trong phàm trần thói quen, mỗi ngày vẫn như cũng là cho mảnh vụn tiên linh mục cùng với chính mình đoạn kiếm đưa vào linh lực. Mỗi ngày một lần. Mảnh vụn tiên linh mục tự nhiên là không cần nhiều lời. Linh lực bên trong hiện tại đã có phải không thiếu. Không có tu luyện quỷ đạo lúc, Lâm Minh cho dù mỗi ngày đều muốn đưa vào một lần linh lực, nhưng trên thực tế, hắn lúc tu luyện cần theo mảnh vụn tiên linh mục trong hấp thu linh lực càng nhiều hơn một chút. Hiện tại thì không đồng dạng. Mỗi ngày rốt cuộc không cần từ đó hấp thụ mảy may linh lực, chỉ là phản hồi linh lực. Mảnh vụn tiên linh mục trong linh lực cũng đã nhận được nhất định bổ sung. Đoạn kiếm vẫn như cũng là giống như quá khứ, cũng không có nửa điểm khác nhau. Bất kể hắn đưa vào bao nhiêu linh lực, vẻn vẹn cũng chỉ là hiện ra một đạo kiếm khí mà thôi. Ta thần thông lực lượng có thể sử dụng quỷ khí đến tiến hành thúc đẩy, vậy cái này mảnh vụn thiên linh mục có thể hay không hấp thụ quỷ khí? đoạn kiếm có thể hay không tiếp nhận quỷ khí? Lâm Minh trên mặt sản sinh hoài nghi. Thử nhìn một chút, nghĩ đến liền làm. Lâm Minh cũng không hề do dự địa phương, trước đem chính mình quỷ khí đưa vào mảnh vụn thiên linh mục trong. Theo hắn quỷ khí quán thâu, thiên linh mục trong linh lực phảng phất là chết tiệt rồi bình thường, sôi nổi chủ động né tránh, cho quỷ khí nhường ra nhất điểm không gian tới. Cũng may mắn là Lâm Minh quán thâu đi vào quỷ khí không nhiều, nếu nơi này quỷ khí số lượng quá nhiều, những linh lực này thì hoàn toàn không có cách nào ẩn nút. Đơn giản thí nghiệm, liền để Lâm Minh xác nhận một chút. Mảnh vụn thiên linh mục trong không chỉ có thể dung nạp linh lực, cũng đồng dạng có thể dung nạp quỷ khí. Không tệ, chỉ cần hắn có thể dung nạp là được, hiện trong thiên linh mục quỷ khí không nhiều. Chờ ta từ từ vào bên trong quán thâu. Tại đây đủ thời gian dài phía dưới, trời ơi linh mục trong quỷ vực, giống nhau là có thể trở thành tu luyện của ta thánh địa, có thiên linh mục tại bên cạnh ta, tốc độ tu luyện của ta đến lúc đó cũng sẽ vượt qua những người khác một ít. Mảnh vụn thiên linh mục có thể dung nạp quỷ khí, đoạn kiếm có thể hay không? Đoạn kiếm tại Lâm Minh bên cạnh thời gian dài như vậy, trừ ra có thể phóng thích kiếm khí bên ngoài, không hề có tác dụng khác. Lâm Minh đem đoạn kiếm đưa ra, một đạo quỷ khí đưa vào. Hắn nguyên bản chỉ tính toán đưa vào một đạo mà thôi. Thật không nghĩ đến là, theo hắn quỷ khí đưa vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, đoạn kiếm trong lại lần nữa truyền đến một cỗ kinh khủng áp lực. Đống chốc liền đem trong cơ thể hắn tất cả quỷ khí tất cả đều hút vào rồi vào trong. Trong cơ thể của hắn quỷ khí trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Theo quỷ khí hút vào, chôi này đoạn kiếm bốn phía dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt hắc khí, đúng lúc này một đạo kiếm mang theo đoạn kiếm tiếp lời chỗ bay ra ngoài. Siêu, kiếm mang bay ra khoảng nửa mét, tại giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Đoạn kiếm phía trên hắc khí thì biến mất không còn tăm tích. Cái này, Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn hiện tại triệt để đã hiểu rồi. Hắn vẫn cho là tiên khí bất phẩm, xác thực mà nói, cũng không phải tiên khí, mà là quỷ khí. Linh lực của mình cũng không có khả năng nhường hắn có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là bởi vì chính mình thực lực không đủ mà thôi. Hiện tại sử dụng quỷ khí đến thúc đẩy đoạn kiếm cuối cùng là sơ bộ cho thấy chính mình uy năng. Vừa mới đạo kiếm mang này, có phải không bị Lâm Minh khống chế? Tự động phát ra phương hướng, Lâm Minh thì hoàn toàn không cách nào khống chế. Điểm này, Lâm Minh cũng không lo lắng, mọi thứ đều là thực lực của mình chưa đủ duyên cớ. Và thực lực mình tăng lên một ít, thì hoàn toàn khác nhau. Thời gian dần trôi qua, chính mình liền có thể khống chế này đoạn kiếm rồi. Dĩ vãng trong phàm trần lúc, Lâm Minh vẫn đúng là cho rằng này đoạn kiếm trừ ra có thể sinh ra một đạo kiếm mang bên ngoài, liền không có cái khác bất cứ tác dụng gì. Nếu không phải tu vi thấp lúc, đã dưỡng thành hướng về đoạn kiếm đưa vào linh lực quen thuộc. Sợ là Lâm Minh sớm đã đem này đoạn kiếm vứt bỏ. Hiện tại hắn chỉ có may mắn hai chữ. May mắn chính mình không hề có đem này đoạn kiếm cho ném đi, còn đem hắn tiếp tục bảo tồn lại. Hô. Lâm Minh hô thở ra một hơi, thận trọng đem đoạn kiếm bảo tồn đến rồi chính mình túi trữ vật trong, này đoạn kiếm về sau nói không chừng rồi sẽ biến thành hắn một thủ đoạn bảo mệnh. Nạp khí tầng 2 đỉnh phong Lâm Minh, căn bản không có cách nhường trong cơ thể mình quỷ khí ly thể. Nhiều lắm là chính là nhường quỷ khí bao trùm quanh thân, tăng lên thân hình lực lượng mà thôi. Chương 1569, đoạn kiếm bảo vật chương 1569, đoạn kiếm bảo vật nói cách khác, Lâm Minh chỉ là dựa vào quỷ khí, cũng chỉ có cận thân công kích, không hề có công kích từ xa. Hiện tại có kiếm gãy, Lâm Minh thì trước giờ có rồi công kích từ xa năng lực, chiến lực tăng lên mấy lần. Tiếp xuống tới chính là muốn tăng lên chính mình quỷ khí số lượng, tranh thủ có thể khống chế đoạn kiếm phát ra kiếm mang tốc độ, phương hướng, các loại. Ngoài ra, về sau kiểm tra đoạn kiếm kiếm mang lúc, không thể lại tại đầy tiểu trong sân. Quỷ khí sinh ra lực công kích, lực phá hoại đều là vượt xa trước đó linh lực. Vừa mới một lần kia là quỷ khí của ta tương đối ít, không hề có chân chính rơi xuống mặt đất hay là trên mặt tường, liền đã tiêu tán không thấy. Nếu là quỷ khí thật đủ để rơi xuống mặt đất hay là trên mặt tường, sợ là một kích phía dưới của ta nửa cái viện lạc trực tiếp liền bị phá hủy rơi mất. Đưa tới tiếng động quá lớn, những người khác nói không chừng cũng sẽ tới trước xem xét. Đoạn kiếm là bảo vật. Thông tin tiết lộ ra ngoài, những người khác tất nhiên là sẽ tới trước cấp đoạn. Hay là cẩn thận một chút, hoặc là không kiểm tra đoạn kiếm, một khi kiểm tra, muốn tiến về bên ngoài địa phương không người. Lâm Minh định cho mình rồi quy củ. Về sau trong biệt lạc là không thể đủ lại tiến hành khảo nghiệm. Muốn kiểm tra, liền muốn rời khỏi biệt lạc, đi hướng mặt ngoài đến tiến hành. Lại một tháng thời gian, Lâm Minh quỷ đạo tu vi chính thức bước vào đến rồi nạp khí tam tầng chi cảnh. Ngày này hắn chính trong biệt lạc lúc tu luyện. Ầm, ầm, ầm. Cổng sân truyền đến tiếng đánh. Lâm Minh tinh thần lực quét qua, đã là nhìn xem ra đến bên ngoài người. Người tới tổng cộng 3 người, toàn bộ là nam tử, 40 trên dưới bề ngoài, nguyên anh kỳ tu vi. Nhìn thấy mấy người kia lúc, Trương Thành ký ức thì hiện lên ra đây, đống chốc Lâm Minh cũng liền đã ấy là biết nói mấy người kia thân phận, Trương Thành thăm dò linh khoáng đồng đội. Trên danh nghĩa cũng là kết bái huynh đệ. Chỉ là kết bái loại chuyện này, bọn hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, không hề có thật sự thật chứ mà thôi. Bọn hắn thường xuyên tổ đội, cùng nhau tiến về khu mỏ. Lâm Minh tâm niệm lóe lên, kết thúc tu luyện, đứng lên, đi tới ngoài cửa viện, mở cửa phòng ra. Trương lão đại, người sao chậm như vậy? Chính là, có chuyện gì vậy? Sao hơn mấy tháng cũng không gặp được ngươi? Mấy người chúng ta cũng hoài nghi ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghe lời của bọn hắn, Lâm Minh trong lòng run lên, biết mình trong khoảng thời gian này bế quan, đã cùng trước đó Trương Thành thiết lập nhân vật bao nhiêu là có một chút khác nhau rồi. Dựa theo Trương Thành trước đó thiết lập nhân vật, hắn liền xem như bế quan, nhiều lắm là cũng liền chỉ là thời gian nửa tháng, khẳng định sẽ lại tiến về trong hầm mộ, tiếp tục đào quáng. Hiện tại thế nào? Chính mình vừa bế quan chính là tốt thời gian mấy tháng, mảy may bóng người đều không có hiện ra, có người đi lên tiến hành rõ xét, cũng là nên sự việc. Ha ha! Lâm Minh trong lòng suy tư, trên mặt cũng không có mảy may vẻ kinh hoàng, cười ha ha một tiếng, vẻ mặt sao cũng được nói, sao? Ta liền không thể chợt có được, bế quan tu luyện sao? Dừng a, ngươi còn có cái gì cơ duyên? Cùng mấy ca nói nghe một chút. Đúng, chúng ta thế nhưng kết bái huynh đệ, đã từng nói muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nghe xong Lâm Minh nói mình có chỗ cơ duyên, mấy người hai mắt tỏa sáng, sôi nổi chủ động hỏi thăm. Bọn hắn cũng giống vậy muốn đạt được những cơ duyên này. Hắc hắc, lừa gạt các ngươi. Ta năng lực có cơ duyên gì? Chỉ là mấy ngày nay ở nhà tranh thủ đột phá nguyên anh kỳ cảnh giới mà thôi. Lâm Minh thuận miệng giải thích một câu. Tu tiên giả đột phá cảnh giới, bế quan thời gian dài một chút, cũng là có thể đã hiểu. Lưu Võ thở dài một tiếng. Lão đại, ngươi tu luyện cố gắng như vậy cũng không có tác dụng, liền xem như đột phá đến hóa thần kỳ, chúng ta tại đây quỷ vực trong vẫn như cũng là hạ đẳng tồn tại, muốn sửa đổi vận mệnh của chúng ta, vẫn là phải trong khoáng động đào móc đến linh thạch, đem nó hiến cho thành chủ, đạt được phương pháp tu luyện quỷ đạo, tương lai chúng ta mới có thể sửa đổi chúng ta vận mệnh của mình. Chính là Vương Tài phụ họa, quỷ đạo công pháp, dù là cũng chỉ là nạp khí một tầng tồn tại, là có thể sánh vai chúng ta bình thường thiên tiên nhất tầng cao thủ, nạp khí tầng 2, theo trên lực lượng thì đã đạt đến chúng ta thiên tiên tầng 5 cấp bậc, mỗi một tầng đạt được chiến lực tăng lên, đều là nhảy bậc thức, chúng ta tu tiên giả thúc ngựa thì không thể nào gặp phải bọn hắn, tu luyện lại cố gắng lại có tác dụng gì? Không sai. Ba người nói xong, trên mặt cũng hiện ra hướng tới chi sắc. Ba người bọn họ lời giải thích thì không có nửa điểm vấn đề. Lâm Minh hiện tại tự mình tu luyện rồi quỷ đạo công pháp, càng là hơn có thể dùng chính mình tự mình trải nghiệm, nghiệm chứng bọn hắn lời giải thích cũng không có nửa điểm vấn đề. Nay quỷ đạo công pháp tu luyện, quả thực là nghiền ép rồi bọn hắn tu tiên giả công pháp hệ thống. Yêu giống với, một là tiểu hải tử, tay không tấc sắt, một cái là người trưởng thành, hay là một cầm trong tay vũ khí người trưởng thành. Tay không tấc sắt trẻ con, lại thế nào lợi hại, thì căn bản sẽ không là cầm trong tay vũ khí người trưởng thành đối thủ. Cũng chỉ có thể đủ bị động bị đánh. Lâm Minh có thể đạt được này quỷ đạo công pháp, cũng chỉ có thể đủ cơ duyên xảo hợp bốn chữ để hình dung. Ở trong lòng lần nữa cảm khái một tiếng vận khí của mình không sai, sau đó Lâm Minh đã là nhìn về phía mấy người, mở miệng nói, các minh đệ chỗ nói không sai, đi, chúng ta đi mỏ khoáng, nỗ lực đào khoáng, tranh thủ sớm ngày tìm kiếm được linh thạch. Đúng, đi. Lâm Minh nói chuyện phong cách, cùng động tác, cũng cùng trước đó Trương Thành không có nửa điểm khác nhau. Bản thân hắn trong linh hồn, thì có đối phương hoàn chỉnh ký ức. Bắt trước lên Trương Thành đến, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lưu Võ mấy người bọn họ thì không có một cái nào phát hiện Lâm Minh dị thường. Mấy người rời đi Trương Thành biệt lạc, đi ra Tam Tiên Thành, hướng về bọn hắn thường đi khoáng động số 3 mà đi. Phàm là bị Tam Tiên Thành khống chế khoáng động đều là trải qua số hiệu. Bọn hắn những thứ này Tam Tiên Thành cư dân, muốn tiến về kiểu này khoáng động đào khoáng, hàng năm đều muốn cố định nộp lên trên nhất định tiền bạc. Một khi đào đới ra linh hạch, Tam Tiên Thành thì có ưu tiên thu mua quyền lợi. Trên danh nghĩa tới nói, các cư dân cũng được, từ chối thu mua. Trên thực tế thì lại là chuyện khác rồi. Tam Tiên Thành thu mua phương án ngươi không tiếp thụ, rất tốt, vậy đã nói rõ Tam Tiên Thành không cần trả bất cứ giá nào liền có thể đem linh thạch này lấy đi. Rơi xuống nước. Bất ngờ. Chờ chút. Tam Tiên Thành có một vạn chủng phương pháp, có thể làm cho ngươi đột nhiên tử vong. Linh thạch cũng đã thành vật vô chủ, bị Tam Tiên Thành cho hợp tình hợp lý thu hồi. Rõ ràng người đều có thể nhìn ra, ở trong đó khẳng định là cùng Tam Tiên Thành có quan hệ lớn lao. Tam Tiên Thành người cũng biết, chính mình thủ đoạn khẳng định sẽ bị những người khác nhìn ra, có thể vậy thì thế nào? Không riêng gì bọn hắn Tam Tiên Thành, đội được thành thị khác trong, cũng đều là cái này đường đi. Chương 1570, kết bạn mà đi chương 1570, kết bạn mà đi thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Không có khống chế linh thạch thực lực, liền muốn khống chế linh thạch. Đó là không có khả năng. Nói cách khác, đào móc đến linh thạch sau đó, bọn hắn cũng chỉ có hai loại phương án. Một loại là ẩn giấu đi, có thể ẩn tăng lại. Sau trăm tuổi, là có thể nộp lên cho những tia quỷ vật, miễn đi chính mình có thể đối mặt trừng phạt. Loại thứ hai chính là nộp lên cho thành trì khống chế thế lực. Mỗi cái thành trì khống chế thế lực, cũng bị để tránh cho có phía dưới người ẩn tàng linh thạch, suy nghĩ rất nhiều cách, thì có rất nhiều yêu cầu. Cũng chính là khiếp sợ Tam Tiên Thành thủ đoạn, dù là Trương Thành ấy là biết nói một chút linh thạch vị trí thông tin, nhưng cũng căn bản không dám hướng về bên kia tiếp cận, liền sợ ở trong đó xuất hiện cái gì bất ngờ. Chuyện này đối với Lâm Minh cũng coi là một chuyện tốt, cho hắn tự mình tiến đến dò xét cơ hội. Bốn người cùng nhau hướng về khoáng động số 3 phương hướng mà đến. Đây là Lâm Minh lần đầu tiên tới khoáng động số 3 đến. Đến rồi khoáng động lối vào chỗ, có mấy tên quanh thân tràn ngập hắc khí, không còn nghi ngờ gì nữa đều là tu luyện quỷ đạo công pháp tồn tại, canh giữ ở khoáng động lối vào chỗ. Nhìn thấy những người này quanh thân tràn ngập hắc khí, Lâm Minh đồng tử không khỏi co rụt lại. Mấy người này quỷ đạo tu vi, chí ít đạt đến nạp khí tầng 5. Đây là xây dựng ở bọn hắn không hề có tận lực thu lại chính mình quỷ khí tình huống dưới. Nếu là bọn họ đối với mình quỷ khí có chỗ thu lại, nói không chừng tu vi muốn cường hắn hơn. Quỷ khí cùng linh lực không giống nhau, là có thể hoàn toàn thu liễm. Chỉ cần bọn hắn cố ý thu lại, người khác căn bản là không có cách phán đoán hắn cụ thể tu vi. Như là Lâm Minh hiện tại liền đem chính mình quỷ khí tu vi hoàn toàn thu liễm. Từ bên ngoài thì căn bản không cảm giác được mảy may Lâm Minh trên người quỷ đạo khí tức. Không mẹn mẹn là hắn, trước đó hắn diện sát Trương Thành trước đó, đúng Trương Thành thì tiến hành điều tra, thậm chí là Trương Thành quay lại đến viện lạc trước đó, Lâm Minh tinh thần lực thì mấy lần rơi xuống trên người Trương Thành, tra xét Trương Thành tình huống. Có thể coi là như thế này, Lâm Minh thì vẫn như cũng là không có từ trên người Trương Thành cảm nhận được bất luận cái gì một chút quỷ khí đến. Tất nhiên, nếu là Lâm Minh lúc trước liền có thể theo trên người Trương Thành cảm nhận được quỷ khí tồn tại, có thể Lâm Minh cũng sẽ bỏ cuộc đúng Trương Thành tiến công, đem Trương Thành đem thả. Vậy hắn muốn có được quỷ đạo công pháp, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Vạn sự có lợi thì có hại. Quỷ khí có thể hoàn toàn che lấp. Thì nhìn xem Lâm Minh đến cùng là thế nào sử dụng. Lợi dụng được rồi, chính là lợi nhiều hơn hại. Sử dụng làm hư, đó chính là hại lớn hơn lợi. Trong lòng suy tư, đi theo mấy người khác sau lưng, theo trên người lấy ra thân phận lệnh bài của bọn hắn. Cái gọi là thân phận bài lệnh, thực chất chính là Tam Tiên hội cho bọn hắn phát chuẩn vào chứng minh. Đây là bọn hắn cho Tam Tiên hội nộp tiền bạc về sau, lấy được một chứng minh. Có rồi cái này chứng minh, mới có thể ra vào Tam Tiên hội hạ hạt mạch khoáng. Mấy người chứng minh cũng không có bất kỳ vấn đề gì, canh giữ ở cửa hộ vệ cũng chỉ là tượng trưng kiểm tra một chút, liền để Lâm Minh mấy người bọn họ tiến vào trong mỏ quặng. Lâm Minh bọn hắn bên này tiến vào trong mỏ quặng, bên ấy thì thấy có người theo trong mỏ quặng ra đây. Phần lớn người đều là vẻ mặt vẻ cô đơn, chỉ có số ít mấy người trên mặt hiện hiện nhìn một ít nét mặt hưng phấn. Dựa vào nét mặt của bọn họ trong, liền có thể nhìn ra, tuyệt đại đa số người cũng không có thu mà gì. Những thứ này mang trên mặt vẻ hưng phấn người, hoặc nhiều hoặc ít cũng trong mạch khoáng đạt được một chút chỗ tốt. Trong mỏ quặng chỗ tốt lớn nhất, vậy khẳng định là linh thạch không thể nghi ngờ. Có thể trong mỏ quặng chỗ tốt, cũng không chỉ là vẹn vẹn chỉ có linh thạch một loại. Tỷ như Trương Thành như vậy, trong mạch khoáng nhặt được những người khác còn sót lại công pháp, bí kíp, các loại vũ khí các loại, cũng là tồn tại. Còn có chính là, bọn hắn trong mạch khoáng đen ăn đen sinh ra chỗ tốt. Đen ăn đen. Trong mỏ quặng là hoàn toàn cho phép. Chỉ cần bọn hắn không có làm nhìn mạch khoáng người quản lý trước mặt đến tiến hành, kia mạch khoáng người quản lý căn bản không quản bọn hắn ở bên trong hành vi. Cái này cũng là dĩ vãng lúc, Trương Thành bọn hắn những người này vì sao muốn tiến hành kết bái nguyên nhân. Phần lớn thời gian, Trương Thành bọn hắn trong mạch khoáng đều là cùng nhau hành động, chính là bảo đảm gặp được đen ăn đen lúc, có năng lực tiến hành phản kháng. Chỉ có một số nhỏ thời gian, Trương Thành bọn hắn mới biết cách ra tiến hành thăm dò. Trước đó kia quỷ đạo công pháp, cũng là tại Trương Thành đơn độc tiến hành thăm dò lúc đạt được. Những người khác cũng không biết Trương Thành đạt được rồi công pháp này. Bằng không, trừ phi Trương Thành đen ăn đen đem mấy người khác toàn bộ xử lý, này có được đồ vật muốn toàn bộ cùng hưởng, bọn hắn những người này cũng có tư cách đạt được công pháp này cùng kia linh thạch vị trí bí mật. Mấy người tìm một cái bọn hắn thường vào khoáng động tiến vào bên trong. Ngay lập tức tất cả đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong khoáng động nguy hiểm nhất chính là những người khác. Đúng phải những người khác lúc là nhất định phải tiến hành đề phòng. Người vĩnh viễn sẽ không biết đối phương đến cùng phải hay không đúng ngươi có ác ý. Bất kể khi nào đều muốn làm tốt cơ bản nhất phòng hộ. Để phòng ngừa có người tiến hành đánh lén lúc bọn hắn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Còn có làm hết sức rời xa những người khác, không cùng hắn người sinh ra bất kỳ tranh chấp. Cũng đúng thế thật trong này bảo mệnh một tiêu chuẩn. Muốn bảo mệnh nhất định phải khiêm tốn một ít. Tuyệt đối không thể đủ dẫn tới chú ý của những người khác. Nhất là bọn hắn này một chi thực lực tương đối yếu một ít đội ngũ thì càng là như vậy. Bọn hắn tìm kiếm hố là người khác tìm tòi không biết bao nhiêu lần muốn tiếp tục dò xét, cần đi cực xa. Chỉ có kiểu này hố mới có bọn hắn thăm dò có thể, cũng mới có bọn hắn thăm dò cơ hội. Bọn hắn tại đây chủng hố trong còn sống sót xác suất cũng là tương đối lớn. Nếu đổi một đứng đầu một điểm hố, vậy bọn hắn có thể còn không có tìm kiếm được có thể tồn tại linh thạch, chính mình liền đã chết trước ở những người khác đen ăn đen trong rồi. Chết mất mới là bọn hắn kết cục duy nhất. Vì thế, vì an toàn của mình suy xét, bọn hắn khẳng định là muốn lựa chọn một tương đối an toàn hố thì tuyệt đối không thể đủ tiến đến lựa chọn những kia tương đối nguy hiểm hố. Mấy người đã sớm đã thành thói quen loại cuộc sống này. Lúc này thì hiện ra an ý, từng chút một đi vào bên trong. Tinh thần lực vẫn luôn khóa chặt phía trước, làm hết sức tránh nhìn phía trước tồn tại người. Có thể tiến hành trốn tránh thì tiến hành trốn tránh, cơ bản không cùng những người khác có chỗ gặp nhau. Chỉ là loại chuyện này, Lâm Minh mấy người cũng bèn bèn là làm hết sức né tránh mà thôi, không thể nào làm được 100% né tránh. Hay là có chạm mặt lúc. Chạm mặt lúc, hai bên cũng rất khẩn trương. Có thể đi vào tới đây, hơn phân nửa đều là một ít tương đối yếu ớt tu tiên giả, dường như không đụng tới những kia quỷ đạo tu luyện giả. Quỷ đạo tu tiên giả, căn bản khinh thường tại đi vào cái này hố trong. Điều này cũng làm cho Lâm Minh bọn hắn an tâm không ít. Mọi người một đường về phía trước, tổng cộng đi về phía trước trọn vẹn 3 ngày thời gian, trong hố trừ ra gặp được mấy đợt nhân chi bên ngoài, thì không còn có gặp được những vật khác. Chương 1571, linh thạch tung tích chương 1571, linh thạch tung tích trong hầm mộ quả thực là tương đối trống trải. Trừ ra người khác đã thăm dò qua con đường bên ngoài, cơ bản không có những vật khác. Lâm Minh mấy người cũng không có nửa điểm vẻ giận mình. Lâm Minh theo Trương Thành ký ức cũng có thể biết được, trên cơ bản bọn hắn đều muốn trong khoáng động tập thể tiến lên chừng 10 ngày thời gian, mới biết cách ra tiến hành thăm dò. Trước mặt này 10 ngày lộ trình, tương đối mà nói, là tương đối nguy hiểm con đường tiếp theo trình mới biết tương đối an toàn. 10 ngày sau, 4 người đã tiến vào khoáng động chỗ sâu, đến rồi một chỗ ngã ba lúc, mấy người ngừng lại. Quy củ cũ, chúng ta đến nơi đây đình chỉ đi. Tiếp xuống riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, sau 1 tháng, chúng ta ở đây tụ họp, có thu hoạch, chúng ta ở đây qua lại thông báo. Không sao hết. Một tháng sau thấy, mấy người sôi nổi ứng thừa tiếp theo, trong lời nói, dường như bọn hắn thật muốn tìm được cái quái gì thế, khẳng định là sẽ cho những người khác tiến hành chia sẻ giống nhau. Thế nhưng trong lòng của bọn hắn rõ ràng, bọn hắn thật muốn tìm được rồi cái quái gì thế, kia là tuyệt đối sẽ không cho cái khác người tiến hành chia sẻ. Riêng phần mình cơ duyên, vậy cũng chỉ có thể là riêng phần mình chính mình. Một khi là khiến người khác biết được trong đó cơ duyên tình huống, đối bọn họ những người khác mà nói, thì đều cũng có nhìn nhất định tồn tại nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, rõ ràng là bọn hắn lúc này đều có thể tiến hành tránh khỏi. Có thể tránh khỏi thì chỉ có thể là tránh. Lâm Minh cũng giống vậy là lựa chọn một cái hố. Này vừa vặn chính là Trương Thành trong trí nhớ, có khả năng có linh thạch tồn tại cái kia hố. Đến cùng phải hay không có linh thạch tồn tại. Trương Thành cũng không thể xác định, vẹn vẹn là có nhất định manh mối mà thôi. Có manh mối thì so với không có manh mối mạnh. Nếu là đi tới này hố trong, Lâm Minh thì khẳng định là muốn tiến đến xem xét một chút, không tiến hành một phen xem xét, chính hắn cũng ít nhiều là có một chút không cam tâm. Hắn đơn độc đi tới thời điểm, trên mặt tướng mạo lại đã xảy ra sửa đổi, đổi một người tiến hành chăn thả. Kể từ đó, liền xem như hắn trong hố thật thu được chỗ tốt gì, thì đã là biến thành một cái khác người cũng kẻ không quen biết. Những người khác liền xem như nhìn thấy Lâm Minh, cũng không ai có thể hiểu rõ hắn rốt cục là ai. Hắn tiếp xuống thì còn có thể tiếp tục sử dụng Trương Thành thân phận, dừng lại tại đây hố bên trong, tuyệt sẽ không có cái khác bất kỳ ảnh hưởng. Cái kia tiến hành phòng hộ, Lâm Minh tất nhiên là muốn tiến hành. Cái kia cẩn thận muốn cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, hắn quanh thân thì đang chậm rãi vận chuyển quỷ đạo công pháp, hấp thu bốn phía quỷ khí. Quỷ khí tu luyện có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành. Duy nhất một chút, chính là lúc tu luyện, quanh thân sẽ sinh ra hắc khí, vậy liền không cách nào ẩn tàng hắn đã nắm giữ quỷ khí hiện trạng. Quỷ khí từng chút một dung nhập vào Lâm Minh thể nội, gia tăng nhìn tu vi của hắn. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn cũng thỉnh thoảng hiện ra vẻ thống khổ. Quỷ khí tu luyện là thống khổ, là đúng thân hình của hắn tăng lên trên diện rộng quá trình. Tăng lên cấp độ càng lớn, đối với hắn tạo thành đau đớn cũng liền càng lớn. Hắn hiện tại tạm thời muốn đối mặt cảnh tượng như thế này, làm hết sức tăng lên nhìn thực lực của mình cùng chiến lực. Một đường về phía trước, bởi vì lần này trên người Lâm Minh hiện ra quỷ khí, cái này đường hầm phía trên những người khác hoặc là đội ngũ cách thật xa cảm nhận được Lâm Minh trên người kia cường hãn quỷ đạo khí tức, sau đó từng cái sôi nổi là đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi hướng về cùng Lâm Minh phương hướng ngược nhau mà đi. Chỉ cần là có cái khác lối rẽ, bọn hắn không chút nghĩ ngợi tiến vào cái khác lối rẽ trong. Có thể tới đây trùng hố trong tìm kiếm cơ duyên hơn phân nửa cũng chỉ là một ít tiểu trong suốt mà thôi. Tiểu trong suốt có thể sinh tồn tiếp theo. Kia đầu thứ nhất phát tắc, chính là tuyệt đối không nên đắc tội đại lão, làm hết sức muốn tránh cùng đại lão gặp mặt. Tình các đại lão một mất hứng, liền có khả năng muốn rồi tính mạng của bọn hắn. Bây giờ tại nơi này lúc, bọn hắn làm hết sức tránh đi Lâm Minh, thì liền trở thành bọn hắn tốt nhất một lựa chọn, nói cái gì cũng không cần cùng Lâm Minh mặt đối mặt. Mặc cho Lâm Minh sao cường thế, chỉ cần Lâm Minh không tới cố ý truy tung bọn hắn cũng không cần có vấn đề gì. Nếu là thật sự Trương Thành ở chỗ này, đang nhìn đến những người này lúc, nói không chừng tại hắn tu luyện thành quỷ đạo công pháp sau đó, còn có thể thật tiến đến truy tung một hai. Nhưng bây giờ Lâm Minh cũng không phải Trương Thành, hắn thì là chính hắn. Trương Thành linh hồn là muốn phục tùng trong rừng mình. Loại trạng thái này phía dưới, hắn thì tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian đi lần theo những người khác đi. Trừ phi là rõ ràng hiểu rõ trên người của đối phương có linh thạch. Bằng không, hắn hiện tại thì không cần phải lãng phí lúc này, hay là làm hết sức bảo đảm mình bây giờ loại tu luyện này cùng với tìm kiếm một chút cái kia có thể tồn tại linh thạch mới là đạo lý. Chỉ chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Lâm Minh tại trong một cái hố lưu chuyển, đi tới một chỗ hố trước, Lâm Minh bước chân ngừng lại. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, Lâm Minh tu vi cũng chính thức đột phá nạp khí tam tầng chi cảnh, tiến vào nạp khí 4 tầng. Chính là chỗ này. Dựa theo Trương Thành ký ức đến xem, hắn lấy được thông tin, kia linh thạch liền bị nút trong rồi nơi này. Linh thạch cần dùng linh lực tiến hành cảm giác, không thể dùng quỷ khí tiến hành cảm giác. Càng là quỷ khí xuất hiện, càng là dễ nhường linh thạch biến mất không còn tăm tích, che giấu. Lâm Minh ở trong lòng nhớ lại một chút về linh thạch đủ loại tình huống, sau đó thu liễm trên người mình quỷ khí tung tích, tiếp lấy đem linh lực của mình phóng ra, thi triển linh quyết trong phương pháp truy tung, làm hết sức truy tung bốn phía linh lực ba động. Đột nhiên trong lúc đó, Lâm Minh đột nhiên mở mắt, con mắt nhìn về phía bên trong một cái phương hướng, vẻ mặt vẻ hư vấn. Chính là bên này, đó là vách tường khác một bên. Mở. Lâm Minh không chút do dự đem quỷ khí bao trùm bên phải trên tay một ít, nhẹ nhàng một quyền đánh vào hố lên. Ầm. Hố vách tường bị một quyền này của hắn đánh ra một cái động lớn tới. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Minh lông mày không khỏi nhíu một cái. Tinh thần lực của hắn khóa chặt phía dưới linh thạch, lại thật di động, hắn tựa hồ là e ngại Lâm Minh quỷ khí giống nhau, tự giác chủ động hướng về hố trong phương hướng di động. Linh thạch này thật là có ý thức. Quỷ khí sẽ để cho bọn hắn rời xa, cũng không phải một câu hư thoại. Chẳng thể trách những kia quỷ thú sẽ lưu lại chúng ta, để cho chúng ta những linh lực này tu tiên giả giúp đỡ bọn hắn tìm kiếm linh thạch. Bọn hắn những thứ này quỷ thú trên người quỷ đạo khí tức càng là cường hãn, linh thạch cách bọn họ rồi sẽ càng xa. Bọn hắn thì càng không dễ dàng tìm kiếm được linh thạch, ngược lại là chúng ta liền không có kiểu này lo lắng. Chỉ cần thi triển linh lực, liền có thể thu hút những linh thạch này, để bọn hắn tự mình hướng về cái phương hướng này tiếp cận. Lại càng dễ tìm thấy linh thạch tung tích, đạt được linh thạch. Chương 1572, linh thạch tới tay chương 1572, linh thạch tới tay đổi thành linh lực. Chết để xác định này quỷ khí đúng linh trùng ảnh hưởng. Hiểu rõ rồi điểm này sau đó, Lâm Minh thu liễm chính mình quỷ khí, ngược lại đem linh lực của mình thi triển đi ra. Dùng linh lực thúc đẩy thần thông, công kích tới quán động. Quả nhiên như là Lâm Minh sở thiết nghĩ giống nhau, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Minh bên này nồng đậm linh lực, kia linh thạch lại chủ động hướng về Lâm Minh cái phương hướng này di động đến. Nói cách khác, lúc trước hắn suy nghĩ là một chút cũng không có sai lầm, linh thạch này là có linh trí, cũng không biết quỷ vật cầm linh thạch này nên tu luyện thế nào, cùng với linh thạch này đối với hắn sau đó có phải hay không có tác dụng gì. Nếu linh thạch này có thể đúng Lâm Minh sinh ra tác dụng nhất định, đó là tốt nhất. Lâm Minh nhanh chóng dọn dẹp khoáng động, từng chút một về phía trước, cùng quỷ khí so sánh, linh lực kiểm tra khoáng động tốc độ rõ ràng chậm lại. Dù là hắn đã là đạt đến cảnh giới thiên tiên, nay khoáng động kiểm tra tốc độ thì vẫn là căn bản không bằng kia quỷ khí. Quỷ khí cùng linh lực chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Lâm Minh than nhẹ một tiếng, trong tay cũng không có mảy may dừng lại, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất tiến hành xử lý. Không lâu lắm, hắn đã là đánh gần khoảng 100 mét khoảng cách. Càng là tiếp cận linh thạch thì càng là hướng về hắn bên này gần lại gần. Dần dần, linh thạch cũng tới đến rồi Lâm Minh khoảng 3 mét khoảng cách. Lâm Minh không nóng không đội thi triển thủ đoạn, tiếp tục đào hố. 1 mét, nửa mét, siêu. Linh thạch theo phía bên kia chui ra, đống chốc rơi xuống Lâm Minh trong tay. Không đợi Lâm Minh phản ứng, theo linh thạch phía trên liền truyền đến một cỗ khổng lồ hấp lực, căn bản không cho Lâm Minh thời gian phản ứng. Trong nháy mắt, liền đã là đem Lâm Minh trên người linh lực 1/10 cho thu nạp sạch sẽ. Cái này, Lâm Minh tâm niệm khẽ động, quanh thân hiện hiện hắc khí, đống chốc liền đem kia linh thạch cho bao vây lại. Tại quỷ khí hiện hiện trong nháy mắt đó, linh thạch liền muốn theo Lâm Minh trong tay thoát ly. Còn chưa thật sự thoát ly trước đó, liền đã bị Lâm Minh quỷ khí có hạn chế, thu vào quỷ khí trong. Quỷ khí bao vây phía dưới, nó tiền đột sau chuyển. Nói cái gì đều không thể chạy ra Lâm Minh quỷ khí vây quanh. Hô, Lâm Minh thì thở dài nhẹ nhõm. Vừa mới là hắn lần đầu tiên nhìn thấy linh thạch, thì là lần đầu tiên cảm nhận được quỷ vực linh thạch lợi hại. Hắn có một loại trực giác, nếu là mình không có sử dụng quỷ khí đem linh thạch hạn chế lại, kia linh thạch tại cắn nuốt hết linh lực của mình sau đó, rồi sẽ đem chính mình lực lượng huyết đục linh hồn thì toàn bộ cắn nuốt hết. Chỉ có quỷ khí có thể đối nó tiến hành hạn chế. Những người khác là thế nào đạt được linh thạch? Lẽ nào bọn hắn cũng giống như mình, đều là tu tiên giả cùng quỷ khí kiêm tu sao? Lâm Minh trong óc không khỏi nổi lên ý nghĩ này tới. Chỉ là vấn đề này, tạm thời nhưng không ai có thể trả lời hắn. Người khác liền xem như có thu nạp linh thạch thủ đoạn, sợ là thì sẽ không nói cho hắn. Hắn liền xem như hiểu rõ linh thạch này quỷ dị, cũng không thể nói cho những người khác chính mình thu nạp linh thạch quá trình, càng là không có khả năng đi cùng những người khác thỉnh giáo tương quan kinh nghiệm. Chỉ cần hắn một cùng những người khác tiến hành thỉnh giáo. Đây cũng là nói rõ hắn đã từng là tiếp xúc qua linh thạch, khiến người khác hiểu rõ hắn tiếp xúc qua linh thạch. Này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Trong lòng của hắn suy tư, con mắt rơi xuống trong tay còn đang ở không dừng lại xung đột linh thạch phía trên. Chỉ thấy trong tay của mình, quỷ khí bao vây phía dưới, đúng là một khối đá. Trong viên đá, nhưng lại có một linh trùng. Kia linh trùng nhắm mắt lại, tựa hồ là đang bốn phía bay độc lên. Đây là cái gì côn trùng? Lâm Minh nhìn kia côn trùng, bản năng lại sinh ra một loại tan nên ăn hết nó ý nghĩ. Chỉ là dâng lên ý nghĩ này, Lâm Minh thì không khỏi bị chính mình giật mình. Có chuyện gì vậy? Ta làm sao lại như vậy xuất hiện loại ý nghĩ này? Đây chính là côn trùng. Không đúng, không phải ta, mà là trên người ta quỷ khí. Hơi hơi phân biệt, Lâm Minh lập tức liền đã hiểu, vấn đề rốt cục là ra bây giờ ở địa phương nào lên. Cũng không phải Lâm Minh muốn cắn nuốt hết này côn trùng, mà là trên người hắn quỷ khí muốn cắn nuốt hết này côn trùng. Quỷ khí cho hắn truyền tới một tin tức, chính là nhường hắn trực tiếp ăn hết rồi cái này côn trùng. Quỷ khí khát vọng ăn hết côn trùng. Linh trùng có thể giúp đỡ quỷ đạo tu luyện người tu luyện. Lâm Minh lập tức có rồi một loại suy đoán. Này suy đoán rốt cục có đúng hay không? Lâm Minh cũng vô pháp triệt để phán đoán. Nhìn tới có cơ hội, ta vẫn còn muốn tìm cái khác quỷ đạo tu luyện giả hỏi một chút mới được. Ta hiện tại mới là quỷ đạo nạp khí 4 tầng cảnh giới mà thôi, tu vi cảnh giới vẫn tương đối thấp, loại cảnh giới này tạm thời còn chưa đủ vì trèo chống ta đi tìm những người khác hỏi quỷ đạo sự việc, chờ một chút. Các loại tu vi của ta bước vào đến nạp khí bắt tầng tả hữu lại nói. Lâm Minh trên người lấy được quỷ đạo công pháp là nạp khí cảnh giới công pháp. Nạp khí cảnh giới tổng cộng 9 tầng. Nói cách khác, đợi đến Lâm Minh tu luyện đến nạp khí 9 tầng đỉnh phong chi cảnh về sau, hắn liền xem như muốn tiếp tục tu luyện thì tạm thời không được. Không có tiến một bước tu luyện công pháp, hắn sao đều muốn tìm cái khác quỷ đạo tu luyện giả, muốn cùng đối phương hỏi một chút công pháp sự việc, xem xét như thế nào mới có thể đủ đạt được bước kế tiếp quỷ đạo công pháp. Hiện tại cũng bất quá là nhiều một về linh thạch sự việc mà thôi, thì chỉ có thể coi là thuận đường mà thôi. Lâm Minh ngược lại cũng không có bất luận cái gì làm khó địa phương, hắn cũng không có đem linh thạch này thu nhập đến chính mình túi trữ vật dự định, mà là đem nó thu vào mảnh vụn thiên linh mục trong. Mảnh vụn thiên linh mục có thể ngăn cách tất cả dò xét, liền xem như phía ngoài thủ vệ có thủ đoạn gì, hắn thì không hề cảm thấy đối phương có thể dò xét đến chính mình mảnh vụn thiên linh mục trong thông tin. Đem nó để vào mảnh vụn thiên linh mục trong, Lâm Minh vẫn như cũng là sử dụng vị khí tiến hành bao vây. Bất luận linh thạch làm sao tới hồi trốn tránh, đều không thể né tránh ra Lâm Minh hạn chế. Có rồi đệ nhất đồng linh thạch, tiếp xuống có thể tiếp tục tìm kiếm khối thứ hai. Có rồi đệ nhất đồng linh thạch, cũng liền nói rõ Lâm Minh tiếp xuống cái thứ nhất 100 năm qua lâm, thì không cần lo lắng lại nhận quái dị trừng phạt. Không cần lo lắng trừng phạt, Lâm Minh tiếp xuống lại tìm kiếm linh thạch lúc, cũng sẽ càng thêm thoải mái một ít. Thậm chí Lâm Minh trong vòng 100 năm, đều không cần lại tìm kiếm linh thạch bất kỳ tung tích nào. Có thể an tâm tiến hành tu luyện, sớm chút đem chính mình quỷ đạo công pháp tăng lên tới nạp khí điên phong chi cảnh lại nói. Vẫn là chờ một chút lại nói. Linh thạch tìm kiếm nhiều hơn nữa cũng là dựa vào vật khí của ta cũng chưa chắc luôn luôn sẽ tốt như vậy, hay là làm hết sức tìm kiếm mới là, có thể tìm kiếm được nhiều hơn nữa linh thạch, tìm nhiều hơn nữa linh thạch. Dư thừa linh thạch, tạm thời trước tồn trữ lên. Không chỉ như thế, nếu là ta hiện tại đột nhiên liền không lại tìm kiếm linh thạch, cũng sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Chương 1573, lại lần nữa tụ hợp chương 1573, lại lần nữa tụ hợp trừ phi ta biến hóa một cái thân phận, không muốn hiện tại cái này mã dắp rồi, bằng không, linh thạch này làm như thế nào tìm kiếm, ta vẫn còn muốn sao tìm kiếm. Quyết định chủ ý, Lâm Minh thì không do dự nữa, tiếp tục dọc theo vừa mới chính mình khai thác ra tới con đường tiếp tục tiến lên. Sau một tháng, Lâm Minh thân hình quay trở về tới cùng Lưu Võ đám người tụ hợp địa điểm. Đến rồi địa điểm, Lưu Võ đám người trước hắn một bước quay về. Mấy người trên mặt tất cả đều là không buồn không vui thần sắc, nhìn thấy Lâm Minh đến, mấy người vội vàng tiến lên đón, hỏi đến, Trương lão đại, thế nào? Nhưng có thu hoạch gì? Không. Lâm Minh không chút do dự lắc đầu, thuận thế hỏi ngược lại, các ngươi đâu? Nhưng có thu hoạch gì? Chúng ta cũng không có. Lại là một chuyến tay không? Lưu Võ lắc đầu thở dài một cái. Cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể như là những người khác giống nhau, tại đây trong hầm mỏ thu hoạch nhất định cơ duyên. Thu hoạch cơ duyên? Vương Tài được trong ánh mắt thì hiện ra vẻ ngóng trông. Đó là chúng ta mỗi người cũng chờ mong sự việc, đáng tiếc, cũng không phải người nào đều có thể đạt được. Cơ duyên loại chuyện này, mang theo một chữ duyên. Đó chính là muốn nhìn duyên phận. Nếu người người đều có thể đạt được, còn cần mang theo chữ duyên sao? Hoàn toàn không cần. Chỉ cần trực tiếp cho bọn hắn cũng là phải. Hiện tại mang theo một chữ duyên, chính là nói rõ cũng không phải người nào đều có thể đạt được. Hy vọng đi. Lâm Minh đi theo cảm khái một câu, sau đó nói ra, đi thôi, chúng ta nắm chặt rời khỏi đi, do quá trình này lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Đi. Lời này bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì một chút nghi vấn. Ngay lập tức kết bạn đi ra ngoài. Không có thời gian vài ngày, mấy người lần nữa tới đến rồi cửa khoáng động chỗ. Mắt thấy đến nơi này, Lâm Minh lại cảm nhận được Vương Tài tựa hồ là hơi có một chút căng thẳng. Vương Tài, ngươi làm sao vậy? Không. Ta năng lực làm sao vậy? Vương Tài được trả lời cũng ít nhiều là có một chút cứng ngắc, có vẻ cũng không phải như vậy tự nhiên. Không riêng gì Lâm Minh phát hiện dị thường của hắn. Lưu Võ hai người bọn họ, cũng giống vậy là phát hiện Vương Tài tình huống. Tất cả mọi người là mỗi ngày cùng nhau đồng bạn. So với những người khác muốn hiểu đối phương. Mắt thấy Vương Tài tiểu này dáng vẻ, trong lòng của bọn hắn đồng thời cũng dần hiện ra rồi một loại ý nghĩ. Đó chính là Vương Tài khẳng định là thu được cơ duyên gì. Vương Tài lo lắng cơ duyên này bị thủ vệ phát hiện, lúc này mới có vẻ hơi căng thẳng, bằng không, Vương Tài không thể lại là hiện tại tiểu này dáng vẻ. Mấy người nhưng cũng không có hỏi nhiều ý nghĩa. Liền xem như phải biết Vương Tài này đến cùng là cái gì tình huống. Khẳng định cũng muốn trước qua thủ vệ cửa này lại nói. Vương Tài ẩn tàng thứ gì đó, nếu là không thể qua thủ vệ cửa này, liền xem như lại đồ tốt, thì căn bản không có mảy may tác dụng. Không cách nào mang đi ra ngoài thứ gì đó, cuối cùng rồi sẽ thuộc về Tam Tiên Hội. Mấy người trước giờ cấp đoạt, thì không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Ai đạt được thứ này, đều muốn bị Tam Tiên Hội người cấp đi. Bọn hắn vì thứ này trở mặt, một chút cũng không đáng giá. Ngược lại là có nhất định mạo hiểm. Hiện tại liền xem như không có nhìn ra Vương Tài dị trạng, nhường Vương Tài tiếp tục mang theo thứ này, chờ lấy nhìn xem có phải hắn có thể thông qua đối phương kiểm tra. Vương Tài không cách nào thông qua kiểm tra, có cái gì trừng phạt cũng đều là rơi xuống trên người Vương Tài, cùng bọn hắn những người này không quan hệ. Vương Tài nếu là có thể thông qua kiểm tra, vậy bọn hắn lại nói cái khác, cũng không mượn. Mấy người xếp hàng đi ra ngoài. Khoáng động hộ bệ, đúng tiến vào trong hầm mỏ người, kiểm tra 10 phần tư giãn, chỉ cần bảo đảm trên người bài lệnh là có thể. Cái khác bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều kiểm tra. Nhưng này chút ít ra ngoài, muốn rời khỏi khoáng động người, vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn kiểm tra 10 phần cẩn thận. Trên người hắc khí phun trào, bao phủ chúng trên thân thể người. Mỗi cá nhân trên người đều sẽ kỹ càng cảm giác một phen, thông qua đối phương cảm giác mới có thể bị thả đi. Không cách nào thông qua cảm giác ngay tại chỗ lưu lại. Nếu đạt được linh thạch trước đó, Lâm Minh có thể còn không biết đối phương phen này công tác nguyên lý. Hiện tại sao? Hắn đã là hiểu rõ đối phương ý tứ. Đối phương đây là sử dụng bị khí đúng linh thạch thôn vệ tâm ý, đến cảm giác trên người của đối phương có phải hay không có linh thạch tồn tại. Chỉ cần có thể để bọn hắn sinh ra thôn vệ tâm ý người, xác suất lớn trên người đều cũng có nhìn linh thạch. Nghĩ đến đây, Lâm Minh trong lòng cũng là dâng lên một chút căng thẳng tâm ý. Chỉ là hắn sống được số tuổi thực sự là quá dài, thấy được đồ vật cũng quá là nhiều, trải nghiệm sự việc thì đầy đủ phong phú. Đừng nhìn trong lòng của hắn hơi khẩn trương một chút, trên mặt nhưng căn bản nhìn không ra mảy may dư thừa đồ vật tới. Mọi thứ đều là như vậy bình thường. Từng cái đội ngũ đi tới, trước mặt đội ngũ vẫn tương đối bình thường, cũng không có bất cứ người nào bị thủ vệ phát hiện dị thường. Rốt cuộc, linh thạch thứ này cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện đạt được. Thật sự có thể đạt được linh thạch người, cũng là số ít trong số ít. Nhiều lắm thì có người tại đây trong hầm mỏ thu hoạch một ít cái khác cơ duyên mà thôi. Hắn cơ duyên của hắn, thủ vệ này thì không cách nào đã nhìn ra. Bọn hắn thì không thèm để ý. Phía trên mệnh lệnh rất rõ ràng, bất luận cái gì một viên linh thạch, cũng không có thể theo dưới mắt của bọn họ rời khỏi mạch khoáng. Theo này trong mỏ quặng lấy được linh thạch, nhất định phải tiến vào Tam Tiên hội trong kho hàng. Bảo đảm điểm này là có thể. Cái khác Tam Tiên hội thượng tầng cũng không đối bọn họ có quá nhiều ràng buộc, cũng sẽ không có càng nhiều mong đợi hơn. Trong ngay mắt thì đến viên Lâm Minh bọn hắn cái này tiểu đoàn thể. Lâm Minh thân làm đoàn đội lão đại, từ trước đến giờ đều là đứng tại vị trí thứ nhất, thì là cái thứ nhất tiến lên tiến được kiểm tra. Hộ vệ hắc khí ngay lập tức vờn quanh tại rồi Lâm Minh quanh thân phía trên. Lâm Minh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đối phương, thực chất trong lòng yên lặng vận chuyển nạp khí công pháp, một khi đối phương thể hiện ra bất luận cái gì chỗ không đúng, hắn rồi sẽ trước tiên ra tay, thu thập hết đối phương. Thứ nơi này chạy đi. Về phần chạy khỏi nơi này chuyện sau đó, vậy thì chờ sau này hay nói. Linh thạch, hắn là căn bản sẽ không lên trước. Trừ phi đối phương có thể sử dụng nạp khí phía trên công pháp đến tiến hành đuổi. Loại hy vọng này vẫn tương đối xa vời. Muốn thật có loại công pháp kia người, hơn phân nửa cũng sẽ không cho Lâm Minh. Hắc khí ở trên người hắn bờn quanh lưu chuyển rồi vài tuần, thủ vệ lúc này mới nhẹ nói, đi thôi. Tạ thủ vệ đại nhân. Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng, lúc này mới theo trước người của bọn hắn đi qua, hắn cũng không có đi quá xa, vẹn vẹn là sau khi đi mấy bước, thì ngừng lại. Thủ vệ đúng Lâm Minh hành vi, cũng không có bất kỳ cái gì một chút hoài nghi. Hắn cũng đều biết, bọn hắn những người này là thành tốt tới. Trong này coi như là một tiểu đoàn thể, mỗi cái tiểu đoàn đội đều là cùng đi cùng đi. Lâm Minh đợi chờ mình đoàn đội những người khác, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Cái thứ hai tiếp nhận kiểm tra chính là Lưu Võ. Hắn thì vẻ mặt thản nhiên hoàn thành kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề gì thông qua. Chương 1574, hình như có cơ duyên. Chương 1574, hình như có cơ duyên. Cái thứ ba tiếp nhận kiểm tra người chính là Vương Tài. Kiểm tra Vương Tài lúc, đối phương dường như thì đã là cảm nhận được Vương Tài căng thẳng. Hắc khí còn không có bao trùm tại trên người Vương Tài, đối phương đã là đi đầu hỏi đến, trên người nhưng có linh thạch. Vương Tài ngay lập tức lắc đầu. Không có. Nếu là có linh thạch, hiện tại nộp lên, coi như ngươi chủ động nộp lên, Tam Tiên Thành đáp ứng ngươi phúc lợi một kiện sẽ không thiếu. Nếu hiện tại không lên trước, một hồi bị ta phát hiện ra đây, vậy coi như không phải ngươi chủ động nộp lên, Tam Tiên Thành đáp ứng ngươi những kia phúc lợi, một kiện đều không có không nói, chính ngươi còn muốn bị Tam Tiên Thành xử phạt, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thủ vệ nói tiếp, ta lại cho ngươi một cơ hội, hỏi ngươi một lần nữa, trên người ngươi nhưng có linh thạch? Không có, không có, thật không có, ta nào dám tư tàng linh thạch ra. Vương Tài không ngừng tái diễn, trên mặt hiện ra vẻ kiên định, dáng vẻ đã có một chút sợ. Nhìn thấy đối phương tiểu này dáng vẻ, Lâm Minh cũng cảm thấy trên người Vương Tài hẳn là không có linh thạch tồn tại. Không có linh thạch, không có nghĩa là trên người Vương Tài không có những vật khác. Đối phương đạt được khẳng định là hắn cơ duyên của hắn vật. Nếu không Vương Tài làm sao lại như vậy căng thẳng? Bình thường vật phẩm, hắn ở đâu dùng nửa điểm căng thẳng? Muốn sao thông qua, là có thể sao thông qua, ai cũng sẽ không đối với hắn tiến hành ngăn cản. Chỉ có này một ít linh thạch cùng dễ kiểm tra ra tới cơ duyên vật, mới có thể bị bọn hắn cho ngăn lại. Lâm Minh tại cách đó không xa nhìn này mấy tên thủ vệ, tất cả mọi người là tu luyện quỷ đạo công pháp, Lâm Minh nạp khí 4 tầng tu vi cảnh giới, chỉ so với đối phương nhỏ một chút tầng cảnh giới mà thôi. Có thể Lâm Minh quỷ khí chỉ có thể bao trùm chính mình quanh thân mặt ngoài, không cách nào tiếp tục tiết ra ngoài. Đối phương quỷ khí lại có thể bao phủ tại trên người người khác, này có thể chính là đối phương quỷ khí ứng dụng chi pháp. Lâm Minh ngược lại là muốn học tập cho thật giỏi một hai, xem xét chính mình có thể hay không đem đối phương tiểu này ứng dụng chi pháp học đến tay bên trong. Ngay tại Lâm Minh quan sát, phát hiện thủ vệ kia trên người có một tấm lệnh bài, theo đối phương thúc đẩy quỷ khí, theo bài lệnh trong toát ra quỷ khí đến, rơi xuống trên người Vương Tài, nói cách khác, đối phương cũng không phải bằng vào lực lượng của mình mới có thể tiết lộ ra ngoài quỷ khí. Nói cách khác, đối phương là thông qua pháp khí, cùng mình đoạn kiếm bình thường vật phẩm. Lâm Minh trong lòng có một chút hiểu ra, sau đó phải làm thế nào, cũng liền càng thêm rõ ràng. Chính mình vẫn là phải gấp rút biết rõ ràng đoạn kiếm tác dụng, khống chế tốt đoạn kiếm mới được. Nắm trong tay đoạn kiếm sau đó, mới có thể cực đại trình độ tăng lên chính mình thực tế chiến lực, để cho mình tại đối mặt những người khác lúc, càng có lực đánh một trận. Trong lòng của hắn suy tư lúc, ánh mắt cũng rơi vào hắc khí kia, cùng với trên người Vương Tài. Khói đen mờ mịt tại rồi trên người Vương Tài, lúc này Lâm Minh thì đã là thấy không rõ lắm Vương Tài tình huống cụ thể. Mặt mũi của hắn đã mơ hồ. Lâm Minh bọn hắn năng lực nhìn thấy chính là thủ vệ nét mặt, chỉ thấy thủ vệ trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Hơi dừng lại, hắc khí lưu chuyển, tiếp tục tìm kiếm lấy đối phương cơ duyên. Qua lại qua mấy lần, đều không thể theo trên người Vương Tài nhìn thấy bất luận cái gì một chút chỗ không đúng, hoặc nói ấy là biết hiểu Vương Tài đến cùng là thế nào chuyện. Thủ vệ không cam lòng thu chính mình bị khí, khoát khoát tay nói ra, đi qua đi. Tốt đến. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Vương Tài rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng mang theo một tia khó mà che giấu đủ cười. Cuối cùng trải qua dò xét chính là Lý Tiêu. Trương Thành bọn hắn 4 người này tổ toàn bộ thông qua được thủ vệ kiểm tra, thành công thông qua được đối phương kiểm tra, từ bên trong đi ra. Vừa ra tới, Lâm Minh còn chưa mở lời, Lưu Võ liền không nhịn được hỏi đến, Vương Lão Tam, ngươi thế nhưng ở bên trong thu được cơ duyên gì? Hắc. Vương Tài lắc đầu, ngay lập tức phủ nhận nhìn, nhị ca, ngươi nói cái gì đó? Ta nơi nào có cơ duyên gì? Tam ca. Lý Tiêu thì ở một bên tăng thêm một câu. Chúng ta thế nhưng kết bái huynh đệ, nói tốt rồi muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi thu được cơ duyên, có thể không còn là chính mình độc chiếm, thật độc thôn, vậy chúng ta về sau coi như không phải huynh đệ. Tất nhiên. Vương Tài tiếp tục nói, chúng ta thế nhưng huynh đệ sinh tử, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ta nếu là có rồi cơ duyên, khẳng định là cấp cho các huynh đệ chia sẻ. Thật không có. Lưu Võ lần nữa hỏi đến. Thật không có. Vương Tài xác nhận nói xong. Huynh đệ, chúng ta thế nhưng huynh đệ. Lưu Võ còn đợi nói cái gì lúc, Lâm Minh đã ở một bên mở miệng. Lưu Võ, Vương Tài tất nhiên nói hắn không có, vậy liền nhất định là không có, ta tin tưởng hắn, tất cả mọi người là huynh đệ, chúng ta không phải ở bên ngoài nhau nhau, đi về trước đi. Hiện tại rõ ràng hỏi không ra cái quái gì thế tới. Lại tiếp tục cãi lộn xuống dưới, ngay cả mặt ngoài sĩ diện sợ là đều muốn hết rồi. Này mặt ngoài sĩ diện, có thể lưu lại, hay là trước bảo lưu lại đến, làm người lưu nhất tuyến, về sau tốt gặp nhau. Chí ít bọn hắn về sau lại lúc gặp mặt, thì có nhất định lấy cớ. Thật đem sự việc làm quá tuyệt. Về sau nhưng chính là ngay cả gặp mặt đều không thể gặp mặt. Đó mới là một chuyện khó khăn tình. Có Lâm Minh cho lối thoát, Vương Tài thì ngay lập tức nói ra, chính là, nhị ca, ngươi không tin ta sao? Tin tưởng. Lưu Võ ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt nói xong tin tưởng, thực chất thì căn bản không tin tưởng Vương Tài lời nói. Vậy được rồi. Vương Tài thì mặc kệ Lưu Võ trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ cần trên mặt Lưu Võ tin tưởng là được. Đi thôi, lần này thăm dò, ta thì hơi mệt chút, muốn nhanh lên đi về nghỉ. 4 người cùng nhau hướng về Tam Tiên Thành phương hướng mà đi. Trên đường Lưu Võ cùng Lý Tiêu ánh mắt cũng thỉnh thoảng đặt ở trên người Vương Tài, ánh mắt lấp loe trong, hư hư thực thực có ý nghĩ khác. Vương Tài cũng là vẻ mặt đề phòng. Chỉ có Lâm Minh căn vốn không thế nào xem bọn hắn. Vương Tài rốt cục có cơ duyên gì? Lâm Minh thì cũng không biết, có một chút hắn hiểu rõ, liền xem như hắn muốn xuất thủ cướp đoạt Vương Tài cơ duyên, thì tuyệt đối sẽ không dùng hiện tại Trương Thành cái này mã giáp, mà là đổi một mã giáp lại đi gây phiền toái cho Vương Tài. hắn hiện tại mới hiện như vậy lạnh nhạt. Đừng nhìn Lâm Minh một mực không có nói chuyện, cũng không có nhìn xem Vương Tài, thực chất âm thầm hắn cũng đúng Vương Tài tiến hành đánh dấu. Bằng vào hắn tiên tiên cấp độ tu vi, thi triển tiên nhân thủ đoạn rơi vào rồi trên người Vương Tài cũng căn bản nhìn không ra cái gì. Bốn người một đường về tới ba bên trong tòa tiên thành, Vương Tài cái thứ nhất cáo từ rời đi, đội vã trở về nhà của hắn. Mắt thấy Vương Tài đi như vậy nóng nảy, mấy người khác thì càng là cảm thấy hắn có vấn đề. Trương lão đại, Lưu Võ ngay lập tức đều, ngươi nhìn xem lão tam hắn có vấn đề, khẳng định là thu được cơ duyên gì, không muốn cho chúng ta chia sẻ, hắn đây là không bắt chúng ta làm huynh đệ à? Chính là, Lý Thiêu vẻ mặt tán đồng nói ra, Trương lão đại, hắn đây đúng là không có đem chúng ta làm huynh đệ. Chương 1575, lòi kim trong bọc. Chương 1575, lòi kim trong bọc. Lâm Minh nhìn bọn hắn hai người một chút, theo trong mắt của bọn họ đều thấy được một tia màu nhiệt huyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ là thấy thèm Vương Tài cơ duyên, muốn giết người đoạt bảo. Bọn hắn hiện tại còn không cách nào xác định Vương Tài trong tay cơ duyên đến cùng là cái gì, rốt cục đạt đến cấp bậc gì. Liên đã là muốn ra tay với Lâm Minh rồi, có thể thấy được, tại bọn hắn nơi này, này cái gọi là tình nghĩa huynh đệ là cỡ nào yếu ớt. Chỉ cần thẻ đánh bạc đầy đủ, tại bọn hắn nơi này cũng chỉ là có lợi ích, cũng không có cái gì có huynh đệ hay không. Đương nhiên, bên ngoài, bọn hắn còn có thể tìm kiếm một đáng tin cậy lấy cớ. Phải có một không sai biệt lắm lấy cớ, mới có thể để bọn hắn là hành vi của mình tiến hành che giấu. Ở đâu đều như thế. Thế giới người phàm là như thế này. Quỷ bực trong, cũng là như vậy. Nơi có người, thì có giang hồ. Nơi có người, thì có lợi ích. Lợi ích mới là bọn hắn đầu tiên suy tính vấn đề. Chỉ cần là có lợi ích chỗ, để bọn hắn làm thế nào. Bọn hắn rồi sẽ làm thế nào. Lâm Minh ở trong lòng cảm khái, trên mặt thì đồng dạng là nói ra, các vị, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, liền xem như Vương Tài đạt được rồi cơ duyên gì, chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa ở chỗ này, hắn không nghĩ lấy ra, thì không lấy ra đi, đổi vị trí tự hỏi một chút, người ta nếu là đạt được rồi cơ duyên gì, tiểu chân sẽ đưa cho những người khác chia sẻ sao? Thì bởi vì cái này đôi huynh đệ ra tay, ta có chút không đành lòng a. Trương lão đại, Lưu Võ nghe xong, đội vàng liền chuẩn bị khuyên nhủ cái gì. Không đợi hắn khuyên nói lời nói lối ra, Lâm Minh đã khoát khoát tay nói ra, Lưu Võ, như vậy, hai người các ngươi thật muốn đi gây phiền toái cho Vương Tài, vậy ta thì không ngăn trở, tất cả mọi người là huynh đệ, ta cũng sẽ không tìm Vương Tài kể rõ việc này. Trương lão đại, Lý Tiêu thì kêu một tiếng, vẫn như cũng bị Lâm Minh ngắt lời. Nói đến thế thôi, như vậy cáo tử. Lâm Minh sau khi nói xong, đối bọn hắn vừa chắc tay, rời đi nơi đây. Mắt thấy Lâm Minh cứ đi như thế, Lưu Võ cùng Lý Tiêu bao nhiêu là sững sờ ngay tại chỗ. Lý Tiêu càng là hơn tiến lên một bước, trong miệng nói xong, nhị ca, đại ca đây là thế nào? Sao đột nhiên lại bắt đầu tình cảm đến rồi? Này có thể cùng phong cách của hắn không như a? Lưu Võ ánh mắt lấp lóe, cười lạnh một tiếng. Thử, là thuộc hắn sẽ chứa. Hắn người nào? Người ta còn không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại không muốn tham dự đến trong chuyện này, rõ ràng chính là nhìn xem Vương Tài chuyện bên kia, có thể đưa tới rồi những người khác chú ý. Hắn sợ đến lúc đó đổ vật hết rồi. Tình nghĩa huynh đệ thì phá hủy. Thanh danh của hắn cũng mất. Hắn cũng không nghĩ một chút, thì hắn hiện tại kiểu này dáng vẻ, còn có cái gì thanh danh sao? Lý Tiêu tán đồng gật đầu một cái, sau đó hỏi đến, nhị ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ngươi có muốn hay không muốn cơ duyên? Lưu Võ trong ánh mắt dần hiện ra rồi một tia hung quang. Nghĩ, nằm mộng cũng nhớ. Lý Tiêu trả lời khẳng định nhìn. Tất nhiên nghĩ, vậy thì dễ làm rồi, thừa dịp những người khác tạm thời còn không biết Vương Tài vị trí, chúng ta bây giờ liền tới nhà, giết chết hắn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chỉ cần không ai nhìn thấy hành động của chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi cơ duyên của hắn, sau đó chúng ta rời khỏi Tam Thiên Thành, cho dù ai cũng không tìm tới tung tích của chúng ta, vấn đề này liền xem như có người hoài nghi đến trên người của chúng ta cũng vô ích. Ngươi nói đúng không? Đúng. Lý Tiêu ngay lập tức gật đầu nói, nhị ca, tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta liền làm như thế đó. Việc này không nên chậm trễ, đi. Lý Tiêu cùng Lưu Võ hai người hướng về Vương Tài viện lạc phương hướng mà đi. Bên kia, Lâm Minh nói là rời khỏi, trở về tới chính mình trong sân, thực chất thì vẹn vẹn là tìm một chỗ địa phương không người, trên mặt cho biến đổi, đã là đổi một gương mặt. Trương Thành cái này mã giáp, hắn tạm thời còn cần bảo lưu lại tới. Liền xem như làm chuyện gì xấu, thì cũng không có thể dùng Trương Thành gương mặt này tới làm. Dù sao hắn mặt nạ trong linh hồn cũng không ít, đầy đủ hắn tiến hành chăn thả. Về phần cái gì tình nghĩa huynh đệ, đó là Trương Thành huynh đệ, cùng hắn Lâm Minh quan hệ thế nào? Lâm Minh cùng bọn hắn có cái gì tình nghĩa huynh đệ? Hắn đúng Vương Tài cơ duyên thì mười phần tò mò. Liền xem như không có thu vào trong tay, thì tối thiểu muốn biết rõ ràng, đối phương cơ duyên rốt cuộc là thứ gì. Biết được cái này, mới tốt tiến hành bước kế tiếp làm việc. Lưu Võ bọn hắn đi tới tốc độ, nhưng không có Lâm Minh nhanh. Lâm Minh đúng địa kim quang thần thông thi triển ra, tốc độ cực nhanh, ở xa đối phương mấy lần tốc độ phía trên, vừa đi tới một hồi, Lâm Minh giật mình, khóe miệng dương lên vẻ tươi cười. Vương Tài, ngươi phản ứng cũng không chậm. Lâm Minh tại trên người Vương Tài thế nhưng lưu lại cấm chế dò xét. Căn cứ cấm chế tình huống, hắn hiện tại có thể phán đoán Vương Tài đã rời đi chính hắn biệt lạc, hướng về Tam Tiên Thành bên ngoài đi đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Tài cũng không có cảm thấy mình vừa mới kia mấy lời nói, liền có thể nhường Lưu Võ bọn hắn không nhắm vào mình. Thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng trước đó, về đến biệt lạc, thu thập một chút đồ vật, cứ vậy rời đi Tam Tiên Thành, sau đó thì lại cũng không có ý định quay về. Chỉ cần đi rồi, lần nữa quay về. Vậy liền thật là đầu không phải tốt như vậy dùng. May mắn, ta ở trên thân thể ngươi trước giờ lưu lại thủ đoạn, ngươi bây giờ muốn thoát ly của ta khống chế, đó chính là đang nằm mơ. Thì Vương Tài hiện nay thực lực tu vi, tu tiên giả phương diện chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Lâm Minh cho Vương Tài bố trí cấm chế, hắn căn bản không có mảy may phát giác có thể. Chỉ cần Lâm Minh muốn truy tung đối phương, thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút vấn đề. Kể từ đó, Vương Tài hiện giai đoạn cũng liền chỉ có một khả năng, đó chính là bị Lâm Minh đuổi kịp, sau đó bị Lâm Minh xử lý. Lâm Minh thì không khách khí, biến đổi phương hướng, đi theo hướng về Vương Tài chạy trốn nơi mà đi. Siêu, siêu, Túng Điệu Kim Quang tốc độ thật sự là quá nhanh. Vương Tài còn chưa tới Nam Môn lúc, Lâm Minh đã trước hắn một bước, đi tới Nam Môn tiến hành chờ đợi. Không bao lâu, Vương Tài thân hình xuất hiện ở ngoài cửa Nam. Đối phương cho dù là xuất hiện ở rồi ngoài cửa Nam, chỉ là người tướng mạo lại có một không nhỏ sửa đổi. Ồ, nhìn không ra, này Vương Tài cũng là tinh thông một chút dịch dung chi thuật. Không sai, Lâm Minh là dịch dung thuật trên mọi người. Liếc mắt liền nhìn ra đến Vương Tài trên mặt cũng là trải qua dịch dung. Chỉ là thủ pháp muốn so Lâm Minh thô ráp một ít, lại cũng không phải là ai cũng có thể nhận ra. Liền xem như Vương Tài một ít người quen, nói không chừng thì cũng có thể bị Vương Tài giấu giếm quá khứ, liền để hắn tùy tiện thoát khỏi nơi đây, như vậy tiêu sái rời đi. Đáng tiếc, hắn ở đây gặp phải Lâm Minh. Thuật dịch dung của hắn Lâm Minh liếc mắt một cái thấy ngay. Lại thêm Lâm Minh lưu tại hắn cấm chế trên người vẫn còn, dễ như trở bàn tay, Lâm Minh liền có thể đánh giá ra thân phận của đối phương đến. Chương 1576, giết người đoạt bảo. Chương 1576, giết người đoạt bảo. Lâm Minh nhận ra Vương Tài tới. Vương Tài lại không thể nào nhận ra Lâm Minh tới. Hai người dịch dung hoán hình chi thuật, hoàn toàn thì không tại một đẳng cấp bên trên. Vương Tài vẹn vẹn là đổi dung mạo của mình. Thần hồn những vật này cũng không có bất kỳ cái gì một chút sửa đổi. Người hưu tâm chỉ cần là quét hình thần hồn của hắn, vẫn như cũng là có thể đánh giá ra Vương Tài thân phận tới. Lâm Minh bên này là triệt để thay đổi thần hồn của mình. Hắn thì có thể nói là đã trở thành một người khác. Chỉ cần hắn không muốn bị những người khác phát hiện, căn bản không ai có thể đưa hắn cùng Trương Thành liên hệ với nhau. Vương Tài chậm rãi đi tới Nam Môn, thông qua được thủ vệ tuần tra, đi ra ngoài. Lâm Minh thì không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, hắn vị trí phạm vi là tại đối phương nguyên anh kỳ tinh thần lực khóa chặt bên ngoài. Hắn thân làm thiên tiên cấp bậc tồn tại, tinh thần lực khóa chặt phạm vi, vậy dĩ nhiên là vượt xa một tên nguyên anh kỳ cấp tồn tại. Tinh thần lực khóa chặt phạm vi tại đối phương phía trên, hiện tại Lâm Minh có thể nhìn thấy Vương Tài lại không nhìn thấy Lâm Minh. Rời đi Tam Tiên Thành sau đó, Vương Tài ngẫu nhiên lựa chọn một cái phương hướng, tiến hành thoát khỏi. Hắn thoát đi tốc độ đã coi như là mau. Nếu không phải Lâm Minh trước giờ ở trên người hắn bố trí rồi cấm chế, thì căn bản không có cách xem xét đến đối phương cụ thể hành tung. Bây giờ loại trạng thái này phía dưới, hắn cần phải làm thì càng rõ ràng hơn một ít. Muốn tìm tới một địa điểm thích hợp, lại muốn rồi Vương Tài tính mệnh, đem cơ duyên của hắn cho thu hoạch được tay. Lâm Minh cùng những người khác không giống nhau, những người khác thu hoạch Vương Tài cơ duyên, kia có thể phải chờ tới Vương Tài chính mình mở miệng, nói ra cơ duyên của mình mới được. Lâm Minh không cần phiền phức như vậy, xử lý rồi Vương Tài sau đó, thu đối phương linh hồn, tiến hành chăn thả, hắn trong linh hồn tất cả thông tin, Lâm Minh thì đều có thể nắm giữ. Muốn cái gì thông tin, liền có thể nắm giữ tin tức gì. Chỉ cần là Vương mới biết. Vương Tài cơ duyên, tự nhiên cũng là tại trong hàng ngũ này. Vương Tài rời đi Tam Tiên Thành gần ngàn dặm sau đó, tìm được rồi một chỗ vô danh sơn mạch, hắn gật đầu một cái nói ra, nơi này không sai, thích hợp ta tiến hành ẩn cư. Ta trước tiên ở nơi này tu luyện thành công, và lại trở lại Tam Tiên Thành lúc, nhường những kia người xem thường ta xem thật kỹ một chút, ta Vương Tài là ai. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên hai liền chuyển đến một thanh âm. Vương Tài, là cái này ngươi cho tự mình lựa chọn mộ địa sao? Phong cảnh cũng không tệ lắm, nơi tốt. Nghe được thanh âm này, Vương Tài chính là cứng đờ. Hắn vội vàng nói, là ai? Hắn chỉ nghe được có người nói chuyện, cũng không có nhìn thấy bất luận người nào tung tích. Cái này nói rõ người tới thực lực tu vi là trên hắn rất gian, nếu không phải như thế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện tại loại trạng thái này. Càng là như vậy, trong lòng cũng của hắn thì càng có một chút hốt hoảng. Chuyện này ý nghĩa là người tới có thể tùy tiện nắm bắt hắn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Là ai? Sao? Ngươi không nhớ rõ ta? Vương Tài, mời lên đường a. Lâm Minh không hề có cùng hắn nói nhiều dự định. Một câu sau đó, Vương Tài quanh thân lập tức nổi lên 9 cái hỏa long. Hỏa long thiêu đốt phía dưới, Vương Tài thậm chí đều chưa từng có nhiều sức phản kháng, liền đã bị thiêu thành cho tàn. Đến rồi điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Vương Tài cũng đều căn bản không biết mình đến cùng là thế nào chết. Hắn rốt cục là đắc tội người nào? Thậm chí ngay cả một cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Ban đầu, đang nghe Lâm Minh lúc nói chuyện, hắn còn tưởng rằng Lâm Minh là chạy trong tay hắn cơ duyên tới. Chỉ cần là chạy hắn cơ duyên tới, vậy hắn cũng liền còn có thể còn sống sót, có sống sót có thể. Cho dù âm thầm đề phòng, lại càng nhiều hơn chính là đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Minh lại trực tiếp động thủ, muốn rồi tính mạng của hắn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì một chút cơ hội phản kích. Cũng không có hỏi tham qua hắn về cơ duyên sự việc. Vương Tài chết mất sau đó, Lâm Minh thân hình xuất hiện ở Vương Tài thân hình một bên, một đạo linh hồn chi lực tiến vào Lâm Minh mặt nạ trong, Lâm Minh thân hình biến đổi, đã biến thành Vương Tài dáng vẻ. Lâm Minh chưa từng đi nhiều xem xét cái khác thông tin, trọng điểm tra xét Vương Tài vừa mới đạt được cơ duyên. Quỷ đạo công pháp, giống như Trương Thành, cũng là quỷ đạo công pháp. Để cho ta xem hắn môn công pháp này cùng Trương Thành lấy được cái đó khác nhau ở chỗ nào. Lâm Minh tay phải nhất chuyển, đã đem Vương Tài túi trữ vật chiếu đến, linh lực nhất chuyển, đã nổi lên một tờ giấy. Trang giấy này thì cũng không biết là cái gì chế tác mà thành. Phía trên có hỏa thiêu dấu vết, trong đó 2/3 nội dung đều bị đốt rủi, chỉ còn lại có 1/3 nội dung vẫn còn ở đó. Này 1/3 nội dung ghi lại chính là một môn quỷ đạo phương pháp tu luyện. Quá trình tu luyện cùng Lâm Minh trước đó theo Trương Thành chỗ nào lấy được công pháp hoàn toàn không giống. Là hai loại tu luyện bên ngoài, chỉ là lần này Vương Tài lấy được phương pháp tu luyện quỷ đạo, chỉ có phía trước nạp khí tam tầng tu luyện công pháp, cùng với phía sau cùng nạp khí 9 tầng đột phá cảnh giới kế tiếp phương pháp. Quỷ đạo cảnh giới tiếp theo, gọi là chủ tâm. Cần nuốt sống linh hạch, cướp đoạt trong đó linh trùng ý thức, nhường thành công vì chính mình quỷ đạo tu luyện tâm. Linh thạch cấp càng cao, đột phá đến chủ tâm cảnh giới sau này thực lực thì càng mạnh. Lâm Minh nhìn ở trong đó giới thiệu, trong ánh mắt thì hiện ra chấn kinh chi sắc. Lúc trước hắn liền biết này quỷ đạo tu luyện có lẽ là sẽ cùng kia linh thạch có nhất định quan hệ. Có thể thật không nghĩ tới, lại là như thế một liên quan. Về sau thật là muốn cắn nuốt hết kia linh trùng còn muốn làm hao mòn rơi linh trùng ý thức, nhường ý thức của mình dung nhập vào ý thức của đối phương trong. Loại tu luyện này cách thức, quả nhiên là đầy đủ quỷ dị. Tu tiên giả trước đó đủ loại tu luyện đều là dựa vào linh lực dung nhập mấy thân. Dung nhập vào thể nội là không có quá nhiều làm hại, hoặc nói là đúng làm hại 10 phần có hạn linh lực. Nhưng bây giờ tại quỷ đạo trên việc tu luyện thì hoàn toàn không phải bộ dáng này. Dung nhập vào thể nội là linh trùng chứng trùng. Dựa theo phía trên cách nói, nếu là không có thể đem linh trùng chứng trùng ý thức làm hao mòn thanh lý mất, cả người liền có khả năng bị linh trùng phản đoạt xá, như vậy biến thành linh trùng tư lương, ngược lại là bị linh trùng thôn phệ. Lâm Minh sau khi xem xong, khẽ thở dài một tiếng. Chính mình tất nhiên đi tới này quỷ vực, vậy sẽ phải dựa theo thế giới này hệ thống tu luyện đến tiến hành tu luyện. Này nguy hiểm trong đó thì tất nhiên là muốn tiến hành gánh chịu. Gánh chịu mạo hiểm, Lâm Minh không thể không lựa chọn tiếp tục. Ai bảo hắn bây giờ đang ở một lồng giam trong, ngàn năm sau đó, hắn liền có khả năng chết tại quỷ dị trong tay. Tại đây trong vòng ngàn năm an toàn trong thời gian, chính mình cũng muốn đầy đủ sử dụng những thời giờ này, hảo hảo để chuẩn bị tăng lên, bảo đảm mình có thể có thoát ly phương này tù lao thực lực mới được. Không có đủ thực lực, hắn sao thoát ly tù lao, sao đi tìm Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc? Chương 1577, đến chậm một bước. Chương 1577, đến chậm một bước. Cho dù quỷ đạo tu luyện có phong hiểm, cái kia tu luyện vẫn là phải tu luyện. Vương Tài cơ duyên phía trên ghi chép cụ thể dung nạp linh thạch trung tâm chi pháp. Đây là Lâm Minh trước đó tại Trương Thành cơ duyên trong cũng có, đúng Lâm Minh mà nói, coi như là mới đồ vật. Chỉ là nó nạp khí phương diện cái khác phương pháp tu luyện, có phải không toàn bộ. Lâm Minh đã là đạt đến nạp khí 4 tầng. Tự nhiên không thể nào lại chuyển tu phương pháp này, hắn đem này trang giấy lại lần nữa để vào đến rồi túi chứa vật trong, lại thống nhất để vào đến rồi mảnh vụn thiên linh mục trong. Bây giờ, mảnh vụn thiên linh mục chính là Lâm Minh trên thực tế một chứa vật không gian. Hắn các loại vật phẩm cũng chứa vào đến rồi mảnh vụn thiên linh mục trong. Mảnh vụn thiên linh mục trong vật phẩm, ngoại nhân căn bản dò xét không đến mảy may, liền xem như có người muốn ăn cướp Lâm Minh, thì căn bản sẽ không chú ý tới này nho nhỏ gỗ. Vật phẩm của hắn tương đối mà nói, liền xem như tương đối an toàn. Có cái này an toàn vật phẩm tại, Lâm Minh tự thân thì tương đối mà nói, là có thể lại càng dễ sưu tập vật phẩm. Biết được Vương Tài cơ duyên, Lâm Minh lại lần nữa biến đổi dung mạo, phi thân rời đi nơi đây, lại lần nữa quay lại đến rồi Tam Tiên Thành chính mình trong sân. Vừa về đến trong sân không lâu, viện lạc trước cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Minh mở cửa xem xét, không phải người khác, chính là Lưu Võ cùng Lý Tiêu. Hai vị huynh đệ, làm sao vậy? Trương lão đại, Vương Tài không thấy. Lưu Võ ngay lập tức lo lắng nói xong. Lý Tiêu ở một bên bồi thêm một câu. Đúng, hắn bước xuống rồi chúng ta, chính mình chạy. Ừm. Lâm Minh không đội không chậm đem hai người này đón vào đến rồi chính mình trong sân, chậm rãi hỏi đến, các ngươi làm sao biết Vương Tài không thấy? Chúng ta vừa mới đi hắn trong sân, phát hiện người hắn đã không thấy. Có lẽ là hắn có chuyện gì, tạm thời rời khỏi viện là đâu. Lâm Minh kể rõ rồi một loại khả năng tính. Không thể nào. Lưu Võ lúc này phản bác, Vương Tài viện lạc bên ngoài trận pháp đã bị người phá trừ, trong sân cũng không có cái gì đồ vật, hắn đem cái kia mang đi thứ gì đó tất cả đều mang đi, trước những người khác một bước, đã trốn. Đúng. Hắn nhất định là mang theo cơ duyên đào tẩu. Lý Tiêu bổ sung. Lâm Minh hơi trầm mặc một chút, nhìn Lưu Võ cùng Lý Tiêu hai người, hỏi đến, Vương Tài tất nhiên chạy, đây cũng là chạy, hai người các ngươi hiện tại tìm đến ta đây là ý gì? Là dự định nhường ta giúp các ngươi tìm thấy Vương Tài sao? Đúng, Trương lão đại, nhị ca nói, trước đó Vương Tài chính là bị ngươi mời chào đi vào ngươi cùng Vương Tài quan hệ tốt nhất, đúng Vương Tài thì quen thuộc nhất, hắn có cái gì điểm dừng chân, hay là có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Chứ ngươi ở ngoài, người khác đều khó có khả năng biết đến. Ngươi nhất định có thể trợ giúp chúng ta tìm thấy Vương Tài. Lý Tiêu ngay lập tức nói xong. Ha ha. Lâm Minh khẽ cười một tiếng. Xin lỗi, hai vị huynh đệ, Vương Tài cũng là huynh đệ của ta, ta vẫn là câu nói kia, huynh đệ chúng ta trong lúc đó, không cần thiết đi đến một bước này, không nói trước ta hiện tại cũng không biết Vương Tài hắn rốt cục muốn đi rồi địa phương nào. Liền xem như ta biết hắn rốt cục muốn đi rồi địa phương nào. Ta thì căn bản sẽ không đem người ở đâu nói cho người khác biết các ngươi đều là huynh đệ của ta, giữa các ngươi sự việc, chúng ta không tham dự. Trương lão đại, ngươi là thật đúng Vương Tài trong tay cơ duyên không có hứng thú. Lưu Võ, chúng ta đều là huynh đệ. Vương Tài trong tay cơ duyên, là cơ duyên của hắn, hắn vui lòng lấy ra liền lấy ra đến, không muốn lấy ra, ta sẽ không bức bách hắn. Được rồi, ta đã hiểu. Lưu Võ gật đầu một cái, hắn đúng một bên Lý Tiêu nói ra, chúng ta đi thôi, thì không nên quấy rầy Trương lão đại rồi. Nhị ca. Lý Tiêu còn dự định lại nói cái gì? Bị Lưu Võ phất phất tay ngắt lời nói, đi thôi, Trương lão đại ý nghĩa đã đầy đủ rõ ràng, ngươi còn có cái gì có thể nói? Cứ dựa theo Trương lão đại chỗ phân phó mệnh lệnh đến chấp hành đi. Đi. Lưu Võ đi đầu đi ra ngoài. Lý Tiêu thì đi theo Lưu Võ đi ra ngoài. Hai người chỉ trong chốc lát thì đã tới rồi sân trong của Lâm Minh bên ngoài, đến rồi viện lạc bên ngoài. Lý Tiêu nhìn Lưu Võ hỏi đến, "Nhị ca, chúng ta thì bỏ qua như vậy, không tìm kiếm Vương Tài trong tay cơ duyên, làm sao có khả năng? Lưu Võ lắc đầu, ngay lập tức nói ra, ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Trương lão đại muốn nuốt một mình khoản này cơ duyên, giống như Vương Tài, không bắt chúng ta làm huynh đệ, không có ý định phân cho chúng ta. A, Lý Tiêu sửng sốt. Nhị ca, ta rõ ràng nghe Trương lão đại nói hắn không tham dự đến chuyện lần này trong, hắn căn bản thì không có ý định tham dự, làm sao lại có phải không dự định phân cho chúng ta đồ vật? Còn chưa hiểu rõ. Lưu Võ tiến một bước giải thích cho hắn nhìn, Trương lão đại đây là áp dụng kế sách, hắn dùng này đường hoàng lý do cự tuyệt chúng ta, âm thầm lại tự mình một người âm thầm đi tìm Vương Tài, đến lúc đó Vương Tài trong tay cơ duyên không phải liền là một mình hắn rồi sao? Hắn vừa mới cũng đã nói, hắn ấy là biết đạo Vương Tài sở ở cụ thể địa điểm chính là không muốn nói cho chúng ta biết mà thôi. Như vậy a? Lý Tiêu vội vàng hỏi đến, nhị ca, vậy chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Lưu Võ trong ánh mắt hiện ra một tia hàn quang. Đương nhiên là không thể cho Trương lão đại độc chiếm này một bút cơ duyên cơ hội, hắn không phải là muốn chứa sao? Muốn một người độc chiếm cơ duyên này sao? Chúng ta thì canh giữ ở hắn biệt lạc bên ngoài, chỉ cần hắn muốn rời khỏi biệt lạc, chúng ta thì đuổi theo, bảo đảm hắn đi nơi nào, chúng ta liền theo đi nơi nào. Chỉ cần hắn đi tìm Vương Tài, chúng ta liền đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, đem bọn hắn một mẹ hút gọn, sau đó điểm cơ duyên, lại rời đi Tam Tiên Thành. Còn phải là nhị ca ngươi a? Lý Tiêu liền vội vàng gật đầu nói ra, cứ dựa theo nhị ca ngươi nói xử lý, chúng ta coi chừng Trương lão đại, xem hắn rốt cục còn có thể có hoa chiêu gì. Hai người ở chỗ này thương lượng xong tất, liền chính thức bắt đầu theo dõi hình thức. Thì không trở về chính mình biệt lạc, thì ngoài sân trong của Lâm Minh chờ đợi. Xem xét Lâm Minh đến cùng là cái gì lúc rời khỏi biệt lạc. Bọn hắn tốt thuận thế đuổi theo, tới một cái bọ ngựa bắt ve. Kế hoạch của bọn hắn đúng là không tệ. Chỉ là bọn hắn tìm kiếm đối tượng đã là sai rồi. Lâm Minh tại trước bọn họ thì đã giải quyết xong rồi Vương Tài, loại thời điểm này, nơi nào còn có cái gì rời khỏi biệt lạc thiết yếu. Lưu Võ cùng Lý Tiêu chẳng qua cũng chỉ là nguyên anh kỳ cấp bậc nhân vật, tinh thần lực của bọn hắn là so với Lâm Minh phải yếu hơn không ít. Tinh thần lực yếu một ít, bọn hắn ẩn thân vị trí cũng liền rơi xuống Lâm Minh trong mắt. Phát giác được hai người bọn họ theo dõi chính mình sau đó, Lâm Minh khẽ miệng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, hai người này ý tưởng gì, hắn một chút liền đã nhìn ra. Lâm Minh tiếp xuống trong khoảng thời gian này lại không có ý định rời khỏi biệt lạc, sẽ chỉ trong biệt lạc bế quan tu luyện, bọn hắn vui lòng theo dõi vậy liền theo dõi, tùy bọn hắn đi. Chương 1578, chủ động bỏ cuộc chương 1578, chủ động bỏ cuộc nhất chuyển 10 ngày. Thời gian 10 ngày, Lâm Minh vẫn luôn trong biệt lạc tu luyện, nửa bước cũng không hề rời đi biệt lạc ý nghĩa, hắn cũng không xuất ruột, bên ngoài chờ đợi theo dõi Lưu Võ hai người thì thật có chút nóng nảy. Nhị ca, Trương lão đại tình huống thế nào? Hắn sao một chút cũng không sốt ruột, hoàn toàn không có ý nhúc đích, chẳng lẽ nói hắn thật đúng Vương Tài cơ duyên không thèm để ý sao? Không thể nào. Lưu Võ ngay lập tức nói ra, Trương lão đại tỉnh tỉnh, ngươi còn không biết sao? Hiện tại hắn cho chúng ta tất cả những gì chứng kiến đều là hắn tiến hành ngụy trang, mục đích đúng là vì muốn thư giãn tê liệt chúng ta cũng không thể thật mắc lửa, một khi chúng ta thật thư giãn tiếp theo, tâm kia lão đại rồi sẽ ngay lập tức nghĩ biện pháp chuẩn đi, tìm kiếm Vương Tài. Vậy chúng ta chờ một chút. Chờ một chút. Lại là 10 ngày. Nhị ca, hai 10 ngày trôi qua. Lý Tiêu vẻ mặt bất mãn nói, có này hai thời gian 10 ngày, Vương Tài sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Ta nghĩ Trương lão đại là thật không có ý định đi tìm Vương Tài, thu hoạch cơ duyên của hắn rồi. Có thể ngươi ta đều đã nhìn lầm rồi Trương lão đại, hắn là một coi trọng tình nghĩa người, ở sâu trong nội tâm là thực sự đem chúng ta nhìn xem thành huynh đệ của hắn. Dừng. Loại lời này ngươi lừa gạt một chút người khác còn chưa tính, còn có thể lừa chính ngươi. Ngươi lẽ nào quên rồi Trương lão đại trước đó phong cách hành sự? Lưu Võ vẫn như cũ không tin địa kể rõ. Nhị ca, mặc kệ Trương lão đại đối với những khác người đến cùng là cái gì phong cách, hắn nhưng có bạc đãi ngươi ta. Lý Tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ. Không biết ngươi nghĩ như thế nào, Trương lão đại từ trước đến giờ cũng chưa hề bạc đãi của ta, chỉ này một chút cũng đủ để chứng minh Trương lão đại phẩm hạnh rồi. Ta là không ở nơi này tiếp tục chờ rồi, có lúc này, ta còn là đi tìm một chút vương mới có thể đi quá khứ địa điểm đi, cáo tử. Lý Tiêu nói xong, cũng không có ý định tiếp tục tại đây dừng lại, mặc kệ Lưu Võ nghĩ như thế nào, hắn cũng sẽ không tiếp tục chầm chậm vào Trương lão đại. Trương lão đại đúng là cái nhân nghĩa người, có thể vì tình nghĩa huynh đệ, liền không lại muốn những cơ duyên kia. Hắn có thể cũng không phải một dạng này người. Cơ duyên này Trương lão đại không muốn, hắn cũng phải cần, người khác muốn hay không, kia là người khác sự tình, hắn khẳng định là muốn tranh thủ một chút. Hắn cùng Vương Tài trong lúc đó, không hề có thâm hậu như vậy tình nghĩa, chẳng qua là trên mặt bằng hữu mà thôi. Điểm này, chính hắn cũng đều biết được hiểu rõ. Hừ, rác rưởi. Thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa, dễ dàng như vậy liền bị Trương lão đại cho mê hoặc. Lưu Võ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Ngươi bây giờ thấy được, cũng chỉ là Trương lão đại muốn ngươi thấy chẳng cảnh mà thôi, ngươi vẫn đúng là cho rằng Trương lão đại chính là kiểu này dáng vẻ. Làm sao có khả năng? Có phải hay không Trương lão đại hắn phát hiện chúng ta tại theo dõi hắn? Hắn mới không có nhúc đích. Nhìn tới ta muốn điểm những biện pháp khác đến tiến hành theo dõi. Lưu Võ như vậy suy tư, thì điều động nhìn ý nghĩ của hắn, bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp thủ đoạn. Không đơn giản tự mình một người ở chỗ này tiến hành xem xét, thì tốn hao tiền bạc thuê mười mấy người vây quanh sân trong của Lâm Minh, chằm chằm vào Lâm Minh hành động, tra xét Lâm Minh tung tích. Hắn luôn luôn cảm thấy Lâm Minh khẳng định là sẽ không dễ nổi giận như vậy. Lâm Minh khẳng định là còn có dạng gì một cái ý nghĩ, tất nhiên là đúng tìm thấy Vương Tài chuyện này đã tính trước, nếu không không thể nào như thế lạnh nhạt. Lại là 10 ngày, trọn vẹn một tháng thời gian qua khứ, Lâm Minh vẫn như cũng là không có nửa điểm tiếng động. Lần này Lưu Võ thì thật là đối với mình trước đó phán đoán có rồi hoài nghi. Hắn thì lần đầu tiên cảm thấy Lý Tiêu nói tới nói không chừng là đúng, Lâm Minh là thực sự đúng Vương Tài Cơ duyên không có có bất kỳ hứng thú gì. Nếu là Lâm Minh thật đúng Vương Tài Cơ duyên có hứng thú, căn bản không nên cho đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh. Thời gian một tháng, chọn vẹn thời gian một tháng a. Đầy đủ nguyên anh kỳ Vương Tài chạy ra bọn hắn theo dõi phạm vi. Vương Tài có dạng gì cơ duyên, về sau rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể biết được. Rút lui đi. Lưu Võ có chút không cam lòng đem chính mình têu đến những nhân thủ này toàn bộ triệt tiêu. Trong sân, Lâm Minh thì đã là cảm giác được Lưu Võ dẫn người rút đi rồi, khoe miệng của hắn lập tức hiện ra vẻ mỉm cười. Rút đi là được. Nhìn tới các ngươi đã hoàn toàn từ bỏ đối ta hoài nghi. Cái này, ta có thể nghiên cứu một chút một chuyện. Trước đó Lưu Võ bọn hắn đợi tại chính mình viện lạc bên ngoài, Lâm Minh trừ ra thường ngày tu luyện bên ngoài, những chuyện khác đều không có làm, hắn cũng không muốn dẫn tới bọn hắn quá nhiều chú ý, có thể giảm bớt một chút chú ý, thì làm hết sức giảm bớt một chút chú ý của bọn hắn mới là. Hiện tại Lưu Võ bọn hắn rời đi, Lâm Minh cũng liền có thể khôi phục chính mình dĩ vãng hành vi rồi. Hắn hiện tại muốn tiến hành tiếp theo hạng kiểm tra. Vương Tài Cơ duyên trong cũng nói một chút, và tu vi của hắn đạt đến nạp khí điên phong sau đó, muốn sử dụng linh thạch tiến hành trùng tâm. Trùng tâm thời điểm, sử dụng linh thạch tiêu chuẩn càng là cao một chút, vậy hắn tiến vào trùng tâm cảnh giới sau đó, thực lực tu vi cũng sẽ cao hơn một chút, có thể có được cảnh giới càng cao hơn, hắn thì hy vọng chính mình có cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại chính là như vậy. Lúc trước hắn đạt được kia linh thạch chẳng qua là một hạ phẩm linh thạch. Tốt nhất linh thạch, cấp cao nhất linh thạch, kia dĩ nhiên chính là cực phẩm linh thạch, nói cách khác, Lâm Minh muốn trùng tâm, tốt nhất là muốn sử dụng cực phẩm linh thạch mới được. Linh thạch cấp bậc càng cao, hắn tương lai chiến lực thì càng mạnh. Linh thạch trong linh trùng thích thôn vệ linh lực, cũng không biết mảnh vụn tiên linh mục của ta trong linh lực có phải hay không có thể làm cho đối phương tiến vào cực phẩm linh thạch cảnh giới trong. Nếu là có hiệu, vậy ta thì có khả năng thu hoạch một viên cực phẩm linh thạch. Lưu Võ bọn hắn ở lúc, vì không hiện ra cái gì một chút chỗ sơ suất, Lâm Minh thậm chí căn bản không cho tinh thần lực của mình thăm dò vào đến kia mảnh vụn tiên linh mục trong. Hiện tại bọn hắn không ở nơi này tiến hành quan sát, Lâm Minh cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Cái kia tiến vào mảnh vụn tiên linh mục trong, là có thể như thường lệ tiến vào mảnh vụn tiên linh mục trong rồi. Lúc này, hắn cũng giống vậy là thăm dò vào đến rồi mảnh vụn tiên linh mục bên trong, tìm được rồi kia linh trùng, thúc đẩy quỷ khí, tại bao vây linh trùng quỷ khí bốn phía mở từng chút một khe nhỏ, theo khe hở, chủ động dẫn dắt bốn phía linh lực đưa vào trong đó. Quỷ khí cấp bậc là trên linh lực. Dưới tình huống bình thường, linh lực sẽ chủ động tránh né lấy quỷ khí. Có đó không Lâm Minh chủ động thúc đẩy phía dưới, những thứ này quỷ khí thì không có biện pháp gì. Chỉ có thể dựa theo Lâm Minh chỉ huy, tiến vào quỷ khí bao khỏa linh thạch trong. Bên ấy linh trùng một cảm giác được linh lực tồn tại, ngay lập tức chủ động hấp thu vào, càng nhiều linh lực tiến vào linh thạch trong, tại Lâm Minh cảm giác trong, có thể rõ ràng xác nhận, linh trùng đúng là thôn phệ linh lực. Chương 1579, nuôi nấng linh trùng chương 1579, nuôi nấng linh trùng thôn phệ linh lực sau đó, lúc này không hề có cái khác bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ là hiện tại thôn phệ linh lực còn chưa đủ nhiều. Tiếp xuống tiếp tục quan sát. Lượng biến hình thành chất biến sự việc, Lâm Minh qua nhiều năm như vậy, tràn đầy lĩnh hội. Về điểm này, hắn là cực kỳ có kiên nhẫn. Mặc cho linh trùng thôn vệ một khắc đồng hồ linh lực, Lâm Minh lại lần nữa đem linh thạch dùng quỷ khí phong ấn, ngăn cách nó cùng linh lực, không tiếp tục để nó hấp thụ. Lâm Minh là muốn nhường này linh trùng thôn vệ linh lực, xem xét có phải nó có thể trưởng thành, nhưng có một tiền đề, đó chính là muốn tại Lâm Minh theo dõi phía dưới mới được, tuyệt đối không thể đủ thoát ly Lâm Minh theo dõi. Lỡ như Lâm Minh không theo dõi tình huống dưới, linh thạch này hấp thụ quá nhiều linh lực, xảy ra biến hóa gì? Lâm Minh khống chế không được làm sao bây giờ? Vậy thì không phải là Lâm Minh mong muốn nhìn thấy rồi. Nếu là tiếp xuống không thể tìm thấy cái khác linh thạch, vậy cái này một viên linh thạch liền đem là Lâm Minh quỷ đạo tu hành, theo nạp khí cảnh giới tiến vào trung tâm cảnh giới mấu chốt. Hắn không thể không cẩn thận, thì không thể coi thường. Thì hiện nay tốc độ tu luyện đến xem, hắn muốn bước vào đến nạp khí điên phong cảnh giới, không sai biệt lắm còn cần một thời gian 2 năm mới được. Một thời gian 2 năm, nên đầy đủ linh trùng xuất hiện biến hóa. Trong lòng của hắn suy đoán, kết thúc nuôi nấng sau đó, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện trong. Nhất chuyện chính là đem thời gian gần 1 tháng. Mỗi ngày Lâm Minh đều sẽ chí ít cho linh trùng nuôi nấng một khắc đồng hồ linh lực. Linh trùng hấp thụ linh lực tốc độ cực nhanh, thì một khắc đồng hồ thời gian thì chọn bện có thể thu nạp vào đi Lâm Minh tiểu này tiên tiên nhất tầng linh lực tu vi tu tiên giả gấp 5 lần linh lực. Một tháng qua, linh thạch tại Lâm Minh quan sát, rõ ràng có thể nhìn thấy lớn hơn một vòng. Quả nhiên là có tác dụng. Theo Lâm Minh mỗi ngày cho linh trùng chuyển vận linh lực. Bây giờ linh thạch tại quỷ khí bao vây phía dưới thì không có nửa điểm phản kháng. Trừ ra ban đầu mấy ngày Lâm Minh chặt đứt linh lực cung ứng lúc, nó còn sẽ có điểm phản kháng bên ngoài, phía sau đều là đặc biệt phối hợp. Cái này khiến Lâm Minh thì sinh ra một loại chính mình tựa hồ là đang nuôi nốt sủng vật cảm giác. Linh trùng đã bị hắn thuần phục. Phần rõ ràng, ngừng lại báo hòa dừng lại no bụng khác nhau. Hiện tại như vậy thoát ly Lâm Minh trong tay, vậy nó cũng bất quá cũng chỉ là dừng lại no bụng mà thôi. Có thể lưu tại Lâm Minh trong tay, vậy liền là chân chính ngừng lại no bụng. Khi lấy được rồi cái kết luận này sau đó, Lâm Minh đúng linh thạch liền càng thêm kiêng kỵ rồi. Nay đây đủ nói rõ linh thạch trong linh trùng đúng là có linh trí, nó cũng không phải tử vật, mà là vật sống. Nhìn như vậy đến, ta thật có thể thử một chút Vương Tài Cơ duyên trong ghi chép trùng tâm chi pháp. Vì tiến hành tiền kỳ chuẩn bị, Vương Tài Cơ duyên trong ghi chép cặn kẽ trùng tâm chi pháp. Trùng tâm chi pháp tiền kỳ chuẩn bị chính là cùng linh thạch linh trùng tiến hành câu thông, lấy được đối phương tán thành. Hiện tại là nhận thức được này linh trùng thật có thể là sống mới có thể tiến hành trùng tâm chi pháp, lưu lại thần trí của mình. Dựa theo phía trên ghi chép, linh trùng cam tâm tình nguyện tiếp nạp thần trí của hắn, vậy hắn trùng tâm thành công sát suất liền có thể để thăng đến thiếu một lần, nguy hiểm cũng liền thấp xuống một nửa. Đây tuyệt đối là một thiên đại hảo sự. Thử một chút đi. Trùng tâm trước đó, mấu chốt nhất tiếp xúc chính là dụng tâm giao lưu. Mỗi lần có thể làm cho linh trùng sinh ra sung sướng cảm giác lúc, cũng là linh trùng tối nguyện ý cùng nhân loại tiến hành giao lưu lúc. Hắn tiến vào thiên linh một tàn hại không gian trong, ủy khí bao vây lấy chính mình, đưa tay đi đụng vào linh thạch. Linh thạch ngay lập tức tiến hành né tránh. Tựa hồ là đúng kia quỷ khí 10 phần chán ghét, có thể để Lâm Minh giải trừ quỷ khí thủ hộ, đi tiếp xúc linh trùng. Lâm Minh tạm thời còn có một chút lo nghĩ, linh trùng đúng linh lực hấp thụ năng lực thật sự là quá cường hãn, không có quỷ khí bao vây, dùng không mất bao nhiêu thời gian, Lâm Minh một thân linh lực liền bị hấp thu sạch sẽ. Trong đó là mang theo một chút nguy hiểm, muốn khôi phục linh lực thì cần thời gian. Được rồi, lại quan sát quan sát. Lâm Minh quyết định hay là trước nhìn nhìn lại. Việc quan hệ quỷ đạo tu hành, không có càng nhiều tham khảo, Lâm Minh cần tự động tiến hành tìm tòi, cẩn thận một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia cẩn thận nên cẩn thận, thì nhất định phải cẩn thận một chút. Ngày này, Lâm Minh vừa mới cho linh trùng thu nạp một khắc đồng hồ linh lực, đang chuẩn bị đếm thử lại cùng linh trùng tiến hành tiếp xúc lúc, cửa phòng lần nữa bị gõ, có người đi tới hắn biệt lạc bên ngoài. Lâm Minh tinh thần lực quét qua, liền đã là phát hiện đứng ở chính mình ngoài cửa Lưu Võ cùng Lý Tiêu. Hắn hảo hảo thu về mảnh vụn thiên linh mục, đi tới trước cửa, mở cửa. "Trương lão đại, ngươi bây giờ tại trong sân cũng làm cái gì a? Sao thì không tích cực tìm chúng ta đi khoáng động đào khoáng? Trước kia là thuộc ngươi tiến về khoáng động đi tích cực nhất, hiện tại mỗi lần đều muốn hai người chúng ta tới tìm ngươi, ngươi có phải hay không đạt được rồi cơ duyên gì?" Vừa tiến vào đến sân trong của Lâm Minh bên trong, Lưu Võ cũng không chút do dự nào hỏi đến. "A." Lâm Minh trên mặt không có bất kỳ cái gì một chút dị thường, khẽ cười một tiếng. "Lưu Võ, ta phát hiện ngươi bây giờ xem ai đều giống như có cơ duyên tồn tại. Cơ duyên kia, ở đâu là dễ dàng đạt được như vậy? Ta hiện tại kinh thường bế quan tu luyện, chỉ là cảm giác được thực lực của chúng ta quá thấp rồi, hoàn toàn không hề nói gì quyền. Thì chúng ta bây giờ chút tu vi ấy chiến lực, liền xem như thật trong khoáng động tu được cơ duyên gì. Bất luận là linh thạch hay là công pháp, cũng lưu không được. Sẽ có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta vật trong tay, cứ như vậy, ta nghĩ hay là tại gia trung cổ tu, nhanh lên tăng lên chiến lực của mình càng đáng tin cậy một ít, ngươi nói đúng không?" Lý do hợp tình hợp lý. Lưu Võ lại luôn cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Hết lần này tới lần khác hắn thì nói không nên lời Lâm Minh rốt cục là không đúng chỗ nào. Không có cách, hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói, "Trương lão đại, ngươi chỗ nói không sai, chúng ta bây giờ đúng là thực lực thấp một ít, có thể đó cũng không phải nói chúng ta muốn bỏ cuộc tiến về trong hầm mỏ tìm kiếm cơ duyên, lỡ như chúng ta thật tìm được cơ duyên, chỉ phải cẩn thận một chút, liền có khả năng sửa đổi vận mệnh của chúng ta." Lý Tiêu ở một bên nhận đồng nói ra, "Nhị ca nói không sai, Trương lão đại, chúng ta cũng muốn sử dụng đào khoáng cơ hội, tranh thủ đạt được nhất định cơ duyên, chỉ là đầu tiên nói trước, chúng ta đạt được rồi cơ duyên sau đó, cũng không thể đủ như là vương tài giống nhau." Âm thầm tin bước, không để ý chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ tình nghĩa, chỗ tốt chính mình giữ lại, mảy may cũng không có ý định cho chúng ta. Lý Tiêu không còn nghi ngờ gì nữa, đúng vương tại sự việc hay là nhớ mãi không quên. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Lưu Võ thì nghĩ hết biện pháp, dò xét vương mới có thể đi hay là ẩn cư địa phương có thể, bất luận hắn sao dò xét, cũng tuyệt không có khả năng tìm thấy vương tại bất luận cái gì một chút tung tích, cũng đúng thế thật chuyện đương nhiên sự việc. Vương tại đều đã chết tại Lâm Minh trong tay, đừng nói thi thể bị Lâm Minh đốt sạch sẽ, ngay cả linh hồn của hắn hiện tại thì còn đang ở Lâm Minh mặt nạ trong. Bọn hắn lại làm sao có khả năng tìm thấy vương tài? Chương 1580, tiếp tục tìm kiếm chương 1580, tiếp tục tìm kiếm. Lâm Minh than nhẹ một tiếng, không hề có trong vấn đề này nói thêm cái gì. Thở dài, thì lại biểu thái độ hắn. Lưu Võ cũng tốt, Lý Tiêu cũng được, bọn hắn trước đó tại vương tài sự kiện trong triển hiện ra thái độ, cùng với Lâm Minh bên ngoài làm ra chuyện so sánh, liền có thể để bọn hắn có cảm thụ khác nhau. Theo Lâm Minh vừa đi, Lý Tiêu cái thứ nhất đuổi theo. Tại vương tài sự kiện trong, hắn đúng Lâm Minh biểu hiện 10 phần có trọng. Cũng cảm thấy Lâm Minh là thật tâm thật ý đem bọn hắn trở thành huynh đệ, về sau hắn cũng giống vậy là muốn cùng Lâm Minh như vậy, đem Lâm Minh trở thành huynh đệ của mình đối đãi, lấy chân thành đối người, người đều là qua lại. Chỉ tiếc, Lý Tiêu cũng không biết Lâm Minh trên thực tế rốt cuộc là tình hình gì. Lưu Võ thấy cảnh này, trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ lo lắng chi sắc. Bọn hắn bốn người này tổ trong, Lý Tiêu từ trước đến giờ đều là hắn tùy tùng, Vương Tài mới là Lâm Minh tùy tùng. Bốn người quan hệ luôn luôn đều là như vậy. Hiện tại Vương Tài không thấy bóng dáng, Lý Tiêu lại hướng về Lâm Minh tới gần, hắn Lưu Võ ngược lại là đã trở thành người cô đơn. Hắn cũng có thể đã hiểu Lý Tiêu hiện tại cách làm. Hắn Lưu Võ không có đem Vương Tài làm thành huynh đệ, về sau thì nhất định sẽ đưa hắn Lý Tiêu làm thành huynh đệ sao? Ba người trên mặt không có bất kỳ cái gì dị thường, tiếp tục hướng về khoáng động phương hướng mà đến, theo thói quen cũng là đi tới khoáng động số 3. Đến rồi lối vào, hộ vệ hay là lần trước kia hai tên hộ vệ, nhìn lướt qua Lâm Minh mấy người bọn họ sau đó, bên trái tên hộ vệ kia mở miệng hỏi đến, "Lần trước cùng các ngươi cùng đi tiểu tử kia đâu? Hắn sao không đến?" "Hồi bẩm đại nhân, đối phương tu luyện quỷ đạo, hay là người của phủ thành chủ?" Thân phận địa vị tự nhiên là tại Lâm Minh tiểu này bình thường tán tu phía trên, hắn vì Trương Thành thị giác, tất nhiên là muốn xưng hô đúng phương vi đại nhân. Vương Tài hắn lần trước rời khỏi khoáng động sau đó, liền rời đi rồi tam tiên hành, bây giờ đã không biết tung tích, không ai hiểu rõ hắn rốt cục đi nơi nào. Là thật không biết sao? Thật không biết. Lâm Minh trả lời đặc biệt kiên quyết. Lưu Võ cùng Lý Tiêu cũng không có bất cứ gì thường nào. Những người khác là không có khả năng tìm thấy Vương Tài tung tích, chỉ có Lâm Minh mới có thể hiểu rõ, Vương Tài đã triệt để chết mất rồi. Người khác muốn tìm, cũng không có khả năng này. Liền xem như linh hồn, cũng tại Lâm Minh mặt nạ trong phong cấm nhìn. Mắt thấy Lâm Minh đám ba người không có gì dị thường, thủ vệ cũng không có khả năng liền đem Lâm Minh bọn hắn hạn chế ở chỗ này, phất phất tay, ra hiệu Lâm Minh ba người bọn họ có thể tiến vào. Lâm Minh lại cúi người hành lễ, lúc này mới mang theo Lưu Võ Lý Tiêu hai người tiến vào trong hầm mộ. Ba người bọn họ vừa tiến vào đến trong hầm mộ, này so với dị vãng cũng đều phải căng thẳng nhiều. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có ba người, theo về mặt chiến lược vậy liền ít đi không ít. Gặp được những người khác muốn ăn cướp bọn hắn lúc, có thể tiến hành lực phản kích lượng thì đồng dạng là ít một chút. Vào loại trạng thái này, không phải do bọn hắn không khẩn trương. Đương nhiên, này cái gọi là căng thẳng, thật sự khẩn trương người chính là Lưu Võ cùng Lý Tiêu. Hai người bọn họ là thực sự không có gì thực lực. Đối mặt như thế tình huống, cũng không thể không căng thẳng. Lâm Minh thì không đồng dạng. Hắn thực lực bày ở nơi này, đừng nói là này hố trong những người tu tiên này, liền xem như bên ngoài kia hai tên quỷ đạo thủ vệ, cũng chưa chắc liền có thể đem Lâm Minh lưu lại. Hắn bây giờ tại cái này căng thẳng, hơn phân nửa đều là giả vờ, tỏ ra yếu kém, liền xem như có thực lực, cũng muốn giả heo ăn thịt hổ. Bây giờ còn chưa có đến hắn triệt để hiện ra thực lực mình lúc, năng lực cần giấu đi, Lâm Minh thì sẽ tận lực cẩn tàng. Theo lẽ thường thì đi theo đám bọn hắn hai người cùng nhau đến rồi trong hầm mỏ, đi vào chỗ sâu, ba người tách ra, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng đi tới. Lâm Minh đợi đến hai người khác biến mất tại rồi ánh mắt của mình trong về sau, lần nữa biến đổi dung mạo. Trong hố hành tẩu, cũng muốn chú ý dung mạo của mình biến hóa. Tốt nhất là tìm tiểu này ai cũng chưa từng gặp qua dung mạo cất bước. Như vậy, liền xem như trong hố xuất hiện cái gì bất ngờ, tìm kiếm được cơ duyên bị những người khác phát hiện, kia Lâm Minh cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũng là có thể tìm cơ hội biến hóa biến thành Trương Thành dung mạo đến, tiếp tục sử dụng Trương Thành cái thân phận này tồn tại xuống dưới, coi như là cho mình tăng thêm rồi một tầng bảo hiểm. Lâm Minh thay đổi dung mạo, cũng không có thi triển chính mình quỷ khí công pháp. Lần này bước vào hố trong, hắn hay là đem linh lực của mình tu vi triển khai. Hắn đã là đúng linh thạch này có rồi hiểu rõ nhất định, có thể xác nhận một chút, sử dụng quỷ khí, có khả năng liền sẽ để linh thạch rời xa chính mình. Hay là sử dụng linh lực, có thể đúng linh thạch này tạo thành một ít lực hấp dẫn. Năng lực đơn giản một chút hấp thụ đến đối phương chú ý, Lâm Minh cũng không muốn đem sự việc làm phiền toái như vậy. Hay là đơn giản một chút tốt. Lâm Minh ý nghĩ không sao hết, chấp hành lên, cũng là bình thường không hay, dựa theo ý nghĩ của hắn, phóng thích ra linh lực của mình, dùng linh lực trở thành mồi nhử, đến thu hút cái khác linh thạch chú ý đáng tiếc. Lâm Minh loại ý nghĩ này không hề có thật sự đạt được hữu hiệu đáp lại. Liên tục trong khoáng động đi một vòng thời gian, cũng không nhìn thấy trong hầm mỏ có bất kỳ một chút linh thạch tồn tại dấu vết. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng. Này hố sâu số 3 đại bộ phận địa khu đều đã bị người dò xét qua rồi, cơ bản cũng chỉ có bọn hắn những thứ này thực lực chưa đủ người mới có thể bước vào đến này hố sâu số 3 bên trong. Ta muốn hay không tiến về cái khác hố trong? Lâm Minh lập tức sản sinh ý nghĩ này. Hay là đầu tiên chờ chút đã đi. Lâm Minh hiện tại sử dụng là Trương Thành cái thân phận này, nếu là tiến về cái khác hố, Lâm Minh khẳng định là không thể tiếp tục sử dụng cái thân phận này rồi. Còn cần tìm kiếm một người khác, đem nó giết đi, cắn nuốt hết đối phương linh hồn. Hợp tình hợp lý xuất hiện tại cái khác hố trong mới được. Nếu không Trương Thành cái thân phận này, tiến về cái khác hố trước tiên rồi sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Chờ nạp khí cảnh giới của ta đạt đến tầng 7 phía trên lại nói. Lâm Minh nạp khí 4 tầng cảnh giới, đối bọn họ những thứ này bình thường tu tiên giả mà nói, đã có phải không yếu đi. Nhưng nhìn đến thủ vệ khoáng động người, quỷ đạo tu vi cũng không kém hắn, Lâm Minh thì có nhất định cảm giác nguy cơ. Thực lực mình còn chưa đủ điều kiện tiên quyết, hắn tận có thể sẽ không tiến về cái khác hố trong. Trước tiên ở cái này hố trong lại đợi một đoạn thời gian, đợi đến thực lực của mình đầy đủ lúc, lại rời đi cái này hố cũng không muộn. Lại nói, này hố trong cũng không phải là hoàn toàn liền không có linh thạch tồn tại, chỉ là một ít linh thạch chúng ta không hề có phát giác được mà thôi. Tiếp tục cố gắng, ta nhất định có thể ở chỗ này lại phát hiện thêm một viên tiếp theo linh thạch. Lâm Minh tiếp tục đi đến phía trước, đi nữa hai ngày sau đó, cước bộ của hắn dừng lại, khóe miệng dương lên mỉm cười, tinh thần lực trong đã là có thể cảm nhận được có 5 người hướng về hắn cái phương hướng này bao vây. Chương 1581, bị người vây công. Chương 1581, bị người vây công. Đây là đem ta trở thành quả hờ mềm. Tại đây hố trong, Lâm Minh không có chủ động đi treo chọc những người khác, nhưng nếu là có người đến treo chọc hắn, hắn thì tuyệt đối sẽ không khách khí. Tất nhiên các ngươi có mấy người muốn chết, vậy ta thì tiễn các ngươi đoạn đường, để các ngươi rời đi nơi này. Hắn đứng tại chỗ chờ đợi rồi một hồi, 5 người theo 4 phương 8 hướng vây quanh, nhìn thấy Lâm Minh này vẻ mặt lạnh nhạt dáng vẻ, mấy người bọn họ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy lại dò xét một chút, xác định Lâm Minh thì vẹn vẹn chỉ là nguyên anh kỳ cấp tu vi cảnh giới sau đó. Một người trong đó cười to một tiếng, nói ra: "Huynh đệ, mấy người chúng ta thiếu khuyết tiền bạc, không biết huynh đệ thuận tiện hay không cho chúng ta mượn một ít." "Ngươi yên tâm, tuyệt đối là có vay có trả, có thể cho ngươi đánh cái giấy vay nợ, chờ về sau sẽ trả lại cho ngươi." "Vay tiền?" Lâm Minh khẽ miệng mỉm cười, nhìn đối phương, nói thẳng: "Đúng dịp, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi, ta trên người bây giờ thì thiếu khuyết tiền bạc, đang định cùng vài vị huynh đệ mượn điểm, không biết vài vị huynh đệ là đem thứ ở trên thân chủ động chứa vào đến túi chứa vật trong cho ta, vẫn là chờ vài vị huynh đệ sau khi chết, chính ta đem đồ đạc của các ngươi chứa vào đến túi chứa vật trong đâu." "Động thủ." Chớ cùng hắn nói nhảm. Một người trong đó thấy Lâm Minh tiểu này dáng vẻ, không chút do dự chào hỏi một tiếng, mọi người cùng nhau động thủ, hướng về Lâm Minh mà đến. Chỉ là bọn hắn động thủ một khắc này, cũng cảm giác được bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên. 9 cái hỏa long đem bọn hắn 5 người vây quanh. Bọn hắn 5 người này tu vi cũng không có cao đi nơi nào, mỗi người chẳng qua là hóa thần kỳ cảnh giới thực lực tu vi mà thôi. Lâm Minh liền xem như không sử dụng vị khí, cửu hỏa thần long thiêu đốt phía dưới, thiên tiên 2-3 tầng tu tiên giả đều chưa hẳn có thể chịu nổi, thì càng là đừng nói, hiện tại bọn hắn tiểu này hóa thần kỳ cấp tu vi cảnh giới người rồi. 5 người trước tiên liền bị thiêu chết rồi 4 người. Tất cả đều hóa thành cho tàn. Lại không có bất kỳ cái gì một chút tung tích. Còn thừa lại một người quanh thân thì hiện ra từng đạo hắc khí. Hắc khí bao phủ phía dưới, hắn nhìn thoáng qua 4 phía những người khác, quát lên một tiếng lớn, ta muốn ngươi chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, chung quanh mấy người kia quan hệ với hắn cũng khá. Cũng không phải đơn giản mặt ngoài quan hệ. Nạp khí tầng 2. Đối phương quỷ khí xuất hiện, Lâm Minh cũng liền đánh giá ra tu vi của đối phương chiến lực tình huống. Nạp khí tầng 2 tu vi chiến lực. Đúng phải bình thường chỉ là tu luyện tiên đạo tu tiên giả mà nói, đã là không tệ rồi. Có thể cái khác tiên tiên nhất tầng tu tiên giả nhìn thấy hắn, thì chỉ có con đường trốn. Đáng tiếc, hắn hôm nay gặp phải là Lâm Minh. Lâm Minh thì không có gấp đổi lại cái khác thủ đoạn công kích, thì đứng tại chỗ, chờ lấy đối phương theo cựu hỏa thần long bao phủ trong bọc ra. Ầm. Lâm Minh tay phải một quyền, đi sau mà tới trước, rơi xuống trên người của đối phương. Đối phương ban đầu nhìn thấy Lâm Minh nằm đấm, thấy phía trên bao trùm cũng chỉ là một tầng linh lực mà thôi, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý tu luyện quỷ đạo sau đó, hắn đã ấy là biết nói linh lực cùng quỷ khí khác nhau. Thì điểm ấy linh lực tu vi, ngay cả cho hắn ngứa cũng làm không được. Hắn hoàn toàn không tránh không né, liền đợi đến linh lực công kích rơi xuống trên người mình. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn bị biến. Không sai, linh lực tu vi đúng là không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Có thể Lâm Minh công kích, có thể cũng không phải chỉ có linh lực. Linh lực vẹn vẹn cũng chỉ là biểu tượng, hắn đem chính mình quỷ khí đặt linh lực phía dưới. Đây là Lâm Minh cho An Linh trùng trong nắm giữ thủ đoạn. Quỷ khí có thể bao vây linh lực cũng giống vậy là có thể bao vây quỷ khí. Qua lại trong lúc đó, tiến hành chuyển đổi, chỉ cần bảo đảm một độ, kia linh lực thì sẽ không nhận quỷ khí ảnh hưởng. Thật sự tại trong thực chiến, Lâm Minh còn là lần đầu tiên sử dụng ra loại thủ pháp này. Linh lực rơi xuống trên người của đối phương, hoàn toàn không thể cho đối phương tạo thành tổn thương gì. Đơn giản mà nói, cũng không cách nào phá phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ khí hiện ra, một quyền thì xuyên thủng rồi thân hình của hắn, trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bạo chết. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, ánh mắt của hắn trợn lên, vẻ mặt không thể tin. Thì Lâm Minh cuối cùng triển hiện ra lực lượng, đừng nói là Lâm Minh sử dụng kiểu này thủ đoạn đánh lén, liền xem như Quang Minh chính đại đứng trước mặt của hắn, cùng hắn đối chiến, hắn cũng không có khả năng là Lâm Minh đối thủ. Thua không oan uổng. Giết chết đối phương, Lâm Minh vây tay một cái, đem 5 người này túi chứa vật tất cả đều thu vào chính mình túi chứa vật trong, thuận thế lại cho đối phương thi thể đến rồi một hỏa táng. Hài cốt không còn, lại nhìn không đến mảy may dấu vết. Về phần đối phương linh hồn, Lâm Minh cũng không có khả năng buông tha, tất cả đều thu vào mặt nạ trong. Nhiều sưu tập một ít linh hồn, cũng liền nhiều một chút mà giáp. Về sau lại sử dụng lúc, liền có thể dễ dàng hơn một ít. Thân hình hắn biến đổi, đã là biến thành vừa mới tên kia thi triển quỷ khí công pháp người. Đối phương thì có quỷ khí phương pháp tu luyện, Lâm Minh muốn nhìn một chút đối phương công pháp và có phải chính mình có cái gì khác nhau. Nhìn một chút đối phương có phải hay không thì có trùng tâm cảnh giới phương pháp tu luyện. Chăn thả hoàn thành, đối phương ký ức thoáng hiện tại rồi Lâm Minh trong óc, hơi tìm kiếm, Lâm Minh ngay lập tức tìm tới chính mình muốn ký ức. Quỷ đạo công pháp. Hơi xem xét, Lâm Minh thì không khỏi có một chút thất vọng. Đối phương cái này quỷ đạo công pháp cũng là không hoàn toàn. Chỉ có 3 tầng trước công pháp mà thôi. Đến tiếp sau công pháp là một chút cũng không có. Về phần trùng tâm cảnh giới, ngay cả cảnh giới này tên, đối phương cũng không biết. Thu hoạch duy nhất, chính là mấy người kia trên người có không ít linh tiền cùng cái khác tài nguyên, đợi đến hắn có công phu lúc, ngược lại là có thể đem những tư nguyên này trong chính mình không cần kia bộ phận tiến hành đổi rơi. Thân hình nhất chuyển, Lâm Minh lại lần nữa đổi thành rồi vừa mới chính mình chỗ hiện ra tướng mạo, tiếp tục đi đến phía trước. Hắn vừa đi, trong lòng thì đang suy tư, hay là này cản đường ăn cướp, có thể có được đồ vật càng nhanh một ít, nhất là một ít tiểu nhân vật trong tay của bọn hắn có thể thì có quỷ đạo công pháp, cho dù trong tay bọn họ quỷ đạo công pháp không được đầy đủ, thế nhưng tích lũy nhiều, nói không chừng ta thì có thể có được hoàn chỉnh công pháp, cùng ta hiện nay trong tay công pháp tiến hành ấn chứng với nhau. Kể từ đó, tương lai tu luyện của ta hành trình cũng sẽ càng thêm thông thuận một ít. Trước không nóng nảy, trước hết nghĩ muốn làm như vậy mạo hiểm. Mọi chuyện đều muốn cẩn thận một chút. Lâm Minh vẫn luôn cũng duy trì tiểu này quan điểm. Hiện tại cũng là như vậy, gặp được việc này, hắn cũng giống vậy là muốn suy nghĩ một chút nhìn xem, ở trong đó có phải hay không có nguy hiểm gì. Suy tư một phen sau đó, Lâm Minh cơ bản phán định, tiến hành loại chuyện như vậy, mạo hiểm không lớn. Thân mình hố trong vẫn cũng lưu truyền đen ăn đen truyền thống. Duy nhất một chút, chính là nhìn xem có phải hay không có thực lực. Chỉ cần Lâm Minh cẩn thận một chút, cơ bản không có quá lớn mạo hiểm. Cứ làm như thế, tiếp xuống trong hố tiếp tục tìm kiếm linh thạch, nếu là gặp được những người khác tung tích, năng lực ăn, liền đem bọn hắn ăn. Chương 1582, thời gian 1 năm chương 1582, thời gian 1 năm hố sâu số 3 tròng, từ đây nhiều một tên cô độc liệp sát giả. Hắn chỉ có đơn độc một người. Nhìn thấy cái khác đoàn đội lúc, chưa bao giờ chạy, chủ động nên đón. Đoàn trong đội những người này nhiều lần bị hắn phản sát. Từng người tu luyện giả, tất cả đều tại hắn săn giết phía dưới, biến mất không còn tăm tích. Trong hố chờ đợi một tháng thời gian, Lâm Minh tổng cộng săn giết gần 20 mấy vị tu tiên giả, hắn dùng sách lược cũng cơ bản giống nhau. Cơ bản tại phát hiện đối phương sau đó, cố ý tới gần đối phương phương hướng. Phàm là đối phương phát hiện hắn là lẻ loi một mình, muốn đi lên kiếm tiện nghi săn giết Lâm Minh. Lâm Minh thì không chút khách khí muốn rồi đối phương tính mệnh. Phàm là những kia phóng Lâm Minh một ngựa. Đúng Lâm Minh không thêm hiểu. Kia Lâm Minh cũng sẽ không chủ động tiến lên tiêu diệt đối phương. Nói cách khác, liệp sát chết những người này, kia tất cả đều là có đường đến chỗ chết. Lâm Minh giết yên tâm thoải mái, cũng không có bất kỳ cái gì một chút bất an. Đáng tiếc duy nhất chính là những người này trên người không tiếp tục đụng phải bất luận cái gì một tên có phương pháp tu luyện quỷ đạo tương quan người, cũng không có đụng phải cùng linh thạch có liên quan thông tin. Đem những người này săn giết hoàn tất sau đó, Lâm Minh lại lần nữa về tới cùng Lưu Võ đám người ước định địa điểm. Lưu Võ cùng Lý Tiêu theo thường lệ đã chờ đợi tại rồi nơi này, nhìn thấy Lâm Minh tiến lên, hai người bọn họ ngay lập tức hỏi đến, "Trương lão đại, thế nào? Lần này nhưng có thu hoạch?" Lâm Minh lắc đầu, "Không có. Các ngươi đâu? Chúng ta bên này thì không có thu hoạch gì." Lưu Võ cùng Lý Tiêu hai người cũng đều là tốc độ nhanh nhất lắc đầu nhìn. Thực chất, ba người đều tin tưởng, mình bây giờ ở chỗ này hỏi cái này thu hoạch, trên cơ bản đều là nói nhảm, bất luận có thu hoạch hay không, bọn hắn cũng căn bản sẽ không nói mình có thu hoạch. Có thu hoạch, ai cũng sẽ không cùng những người khác tiến hành chia sẻ, cũng đều là sẽ lưu trong tay của mình. Duy nhất một chút, chính là thông qua câu nói này hỏi, muốn đánh giá ra hắn có phải người khác nói dối. Liên như là kia Vương Tài giống nhau. Hiện tại đến xem, theo ba người bọn họ trong giọng nói, mấy người cũng không có cảm giác được bất kỳ một chút dị thường, ai đều không thể phát giác ra được, đối phương đến cùng phải hay không thật liền không có loại vật này. Kể từ đó, ba người tự nhiên cũng không cần nói thêm cái gì, cùng nhau dắt tay hướng ra phía ngoài mà đến. Tiếp xuống thời gian một năm, Lâm Minh đời sống đều là như vậy, trong hố săn giết người khác, về đến trong sân tiến hành bế quan tu luyện, nuôi nấng linh trùng. Lần này hắn nuôi nấng linh thạch phương pháp tiến hành sửa đổi. Theo ban đầu trực tiếp theo tiên linh một tàn hại không gian trong hấp thụ linh lực, trực tiếp đút cho linh thạch linh trùng, càng về sau chỉ cấp hắn cho ăn trên người mình linh lực. Làm linh lực của mình sắp tiêu hao sạch sẽ thời điểm, kịp thời sử dụng quỷ khí tiến hành chặt đứt, bảo đảm trên người mình vẫn luôn đều có thể có nhất định linh lực tồn tại. Kể từ đó, làm hết sức cùng linh trùng gìn giữ giữa bọn hắn lực tương tác. Một năm sau đó, hắn linh trùng, hoặc nói là của hắn linh thạch, theo nguyên bản hạ phẩm cấp, cũng chính thức tiến vào trung phẩm cấp. Linh trùng lớn nhỏ lớn gấp đôi. Dù là Lâm Minh cách quỷ khí đối nó tiến hành nuốt vẽ lúc, linh trùng thì thời gian dần trôi qua không còn tránh né. Theo trên người linh trùng, Lâm Minh thì rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ thân cận tâm ý trùng tâm trước đó, cần hoàn thành sự việc. Bước đầu tiên chính là cùng linh trùng có chỗ thân hòa. Bước thứ hai mới là nhường linh trùng nghe theo mệnh lệnh của mình, sau đó dung nhập thần trí của mình, từng bước một đến tiến hành. Hiện tại Lâm Minh liền xem như hoàn thành này trụ cột nhất, bước thứ nhất. Cảm nhận được linh trùng đối với mình thân hòa sau đó, Lâm Minh mỗi ngày cho linh trùng tiến hành cho ăn linh lực, theo mỗi ngày 5 lần, gia tăng đến rồi mỗi ngày 7 lần. Còn thừa thời gian, hắn thì cũng cơ bản dùng tại rồi quỷ khí trên việc tu luyện. Hắn quỷ khí tu luyện tiên phú và linh lực tu luyện tiên phú là hoàn toàn khác biệt. Liền xem như còn muốn phân tâm tại linh thạch cùng với tu luyện linh lực phía trên, hắn hiện tại quỷ khí tu vi thì đã là tiến vào nạp khí lục tầng. Thời gian 1 năm thì tăng lên 2 cái tầng cấp, tuyệt đối có thể tính là đã đầy đủ sắp rồi. Nhanh như vậy nhanh tốc độ thì chính là không có bị những người khác biết được, nhưng phạm là những người khác biết được, nhất định là sẽ ngay đầu tiên đem Lâm Minh chiêu mộ được bọn hắn dưới trướng, hay là đem Lâm Minh giật đi. Lâm Minh đối ngoại chỗ hiện ra tới, thì chậm rãi tăng lên tới hóa thần kỳ cảnh giới. Hắn chỉ để thăng rồi chính mình tu tiên giả tu vi, cũng không có ở bên ngoài thể hiện ra qua chính mình quỷ đạo tu vi. Người khác nhìn thấy hắn hiện ra quỷ đạo tu vi lúc, thứ nhất khẳng định không phải dùng Trương Thành cái này mã giáp đến hiện ra, thứ hai gặp qua hắn thi triển quỷ đạo quỷ khí người cũng đã chết mất rồi. Không có người sống, có một tính một, tất cả đều bị hắn giết chết. Linh hồn thì thu vào thiên diện diện cụ trong, trí nhớ của bọn hắn cũng rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay. Trong vòng 1 năm, Lưu Võ cùng Lý Tiêu hai người này cũng không có lại có thể thu hoạch cái gì khác cơ duyên. Hai người liền như là trước đó giống nhau, định kỳ đến tìm kiếm Lâm Minh, đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào trong mỏ gạo. Chỉ có một chút, Lý Tiêu từ Vương Tài sự việc ra sau đó, thì cùng mình càng thêm thân cận một ít. Hiển nhiên là đối phương cảm thấy mình đầy đủ nhân nghĩa, đầy đủ coi trọng tình nghĩa huynh đệ. Mỗi lần nhìn thấy đối phương tiểu này hành động thời điểm, Lâm Minh cũng không khỏi ở trong lòng cười thầm. Nếu để cho Lý Tiêu hiểu rõ Vương Tài nhất định phải chết trong tay của mình, còn không biết Vương Tài hiện tại đến cùng là cái gì dạng một nét mặt, có thể đối phương nét mặt khẳng định sẽ rất đặc sắc. Ầm ầm, lại đến Lưu Võ cùng Lý Tiêu tới cửa lúc, Lâm Minh mở cửa phòng ra, đi theo Lưu Võ cùng Lý Tiêu hướng về khoáng động phương hướng đi đến. Vừa đi, hắn cũng đúng hai người nói ra, "Lưu Võ, Lý Tiêu, ta hôm nay không có ý định đi hố sâu số 3 rồi, ta muốn đi hố sâu số 4 xem xét." Hố số thứ tự, cùng hắn phát hiện thời gian là đem đối ứng. Nói cách khác, số lượng càng nhỏ hố phát hiện thời gian càng sớm, bị người thăm dò thời gian lại càng dài, phía sau người thăm dò xuất hiện linh thạch xác suất lại càng nhỏ. So ra mà nói, thăm dò nhân số cùng tu vi cấp độ thì càng thấp, hệ số an toàn rồi sẽ cao hơn một chút. Hố sâu số 3, Nguyên Anh kỳ cấp người, tiến vào bên trong, miễn cưỡng có thể bảo đảm an toàn của mình, chỉ cần là xem thời cơ nhanh một chút, gặp được những người khác đi lên lúc, chạy nhanh một chút, kia trên cơ bản an toàn của mình hay là có thể bảo đảm. Hố sâu số 4 liền cần có hóa thần kỳ cấp tu vi mới có thể bảo đảm an toàn của mình rồi. Hiện nay Lâm Minh chính mình ngoại hiện tu vi đạt đến hóa thần kỳ, có thể Lưu Võ cùng Lý Tiêu tu vi của hai người còn dừng lại tại rồi Nguyên Anh kỳ cảnh giới, hai người bọn họ cái này tu vi cảnh giới tiến về hố sâu số 4, hay là có tương đối lớn nguy hiểm. Là vì vừa nghe đến Lâm Minh nói hắn muốn đi hố sâu số 4, Lưu Võ cùng Lý Tiêu sắc mặt đều là biến đổi, hai người bọn họ cũng không dám đi theo tiến về hố sâu số 4, chỉ có thể khuyên nhủ dậy rồi Lâm Minh. Chương 1583, âm tàn Lưu Võ. Chương 1583, âm tàn Lưu Võ. Chương lão đại, tu vi của ngươi mới vừa tiến vào đến hóa thần kỳ cảnh giới, loại thời điểm này thì tiến về hố sâu số 4, nguy hiểm quá lớn à. Ta đề nghị ngươi hay là chờ một chút, và huynh đệ chúng ta cũng đều tiến vào hóa thần kỳ cảnh giới, sau đó chúng ta lại cùng nhau đi tới hố sâu số 4, lúc kia an toàn của chúng ta hệ số là lớn nhất. Lưu Võ cái thứ nhất mở miệng quên lơn. Lý Tiêu thì nói theo, đúng à, Trương lão đại, ngươi bây giờ liền đi, nhường hai người chúng ta làm sao bây giờ à? Lại nói, ngươi đi hố sâu số 4, cũng là lẻ loi một mình, kia nhiều nguy hiểm à? So với chúng ta tại hố sâu số 3 nguy hiểm nhiều. Ngươi cũng không cần gấp tiến về hố sâu số 4 trong. Hai người khuyên nhủ không hề có nhường Lâm Minh mảy may sửa đổi ý nghĩa. Hắn đã là kiên định sự việc, như thế nào hai người bọn họ liền có thể tùy tiện sửa đổi. Lúc này nói ra, hai vị huynh đệ, chúng ta trong hố sâu số 3 phí thời gian rồi nhiều năm như vậy, luôn luôn sao có thu hoạch gì, ta thật sự là không muốn tiếp tục tại hố sâu số 3 trong lãng phí thời gian. Ta đã quyết định chủ ý, muốn tiến về hố sâu số 4 trong, dù là liền xem như hố sâu số 4 thật tương đối nguy hiểm, ta cho dù chết, cũng phải chết trong hố sâu số 4. Các ngươi trong hố sâu số 3 an tâm tu luyện, ta sẽ trước trong hố sâu số 4 chờ các ngươi khi nào đi hố sâu số 4, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau tổ đội. Hôm nay bắt đầu sao? Chúng ta cái này tiểu đội thì tạm thời giải tán. Lâm Minh vừa mới bắt đầu sử dụng Trương Thành cái này mã giáp lúc, cái này tiểu đội đối với hắn tạo thành nhất định trợ lực. Nhưng bây giờ lại sử dụng cái này mã giáp lúc, hiện tại cái này tiểu đội không chỉ không có đúng Lâm Minh hình thành bất kỳ trợ lực, ngược lại là tạo thành nhất định lực cản rồi. Lâm Minh cùng giữa bọn hắn không hề có như vậy cảm tình sâu đậm, vẻn vẹn là ở chỗ này mượn dùng thân phận của đối phương mà thôi. Làm sao có khả năng bởi vì bọn họ khuyên nhủ thì thay đổi chủ ý? Hắn hiện tại cũng không phải tới nơi này trưng cầu ý kiến của bọn hắn, bèn bèn cũng chỉ là tới nơi này báo tin bọn hắn. Bọn hắn đồng ý Lâm Minh muốn đi trước hố sâu số 4, bọn hắn không đồng ý, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn tiến về hố sâu số 4. Tình huống cụ thể căn bản không lấy ý chí của bọn hắn tiến hành rời đi. Bất luận bọn hắn có muốn hay không, Lâm Minh đều sẽ như thế làm. Hiện đang cho bọn hắn lưu lại mấy câu nói đó, bèn bèn là vì hảo tụ hảo tán mà thôi. Trương lão đại, ngươi thật muốn bức bỏ chúng ta sao? Lý Tiêu cũng có chút không thể tin hỏi đến. Bọn hắn cái đội ngũ này đều là Trương lão đại cho tổ chức. Hiện nay Trương lão đại đầu rời đi trước bọn hắn, đưa hắn cùng Lưu Võ cho bỏ xuống. Theo trên tình cảm, Lý Tiêu là có một chút không tiếp thụ được. Chớ nói chi là, theo tính nguy hiểm đi lên nói, Lâm Minh một mình tiến về hố sâu số 4 đúng là rất nguy hiểm. Liền xem như Lâm Minh muốn lại tổ kiến hắn tiểu đội của hắn, nếu là không có một ít đáng tin cậy người đi theo một bên, hắn thì vẫn như cũng là nguy hiểm vô cùng. Ai mà biết được hắn tổ đội người có phải hay không sẽ ở phía sau cho hắn một đao đâu. Tối thiểu nhất Lý Tiêu cùng Lưu Võ cùng Lâm Minh hợp tác rồi đã nhiều năm như vậy, chỉ cần bọn hắn không có xác thực bằng chứng chứng minh Lâm Minh trong tay đúng là thu được để bọn hắn trông mà thèm cơ duyên, vậy bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không ở sau lưng đúng Lâm Minh ra tay. Về điểm này, bọn hắn đúng là so với những người khác mà nói, đúng Lâm Minh càng tốt hơn một chút. Đây hết thảy đều là xây dựng ở Lâm Minh thực lực tu vi giống như bọn hắn không hai tình huống dưới. Hiện tại tình huống trước mắt trong, Lâm Minh thực lực tu vi đã là vượt qua rồi bọn hắn rất nhiều. Đơn độc tiến về hố sâu số 4 căn bản sẽ không có vấn đề gì, lại thêm, đúng Lâm Minh chính mình mà nói, hố sâu số 4 cũng liền chỉ là một ván cờ mà thôi. Tiếp xuống hắn còn muốn sử dụng cái này băng cầu, hợp tình hợp lý hướng về cái khác hố mà đi, làm hết sức đạt được nhiều hơn nữa linh thạch, tránh tại trăm năm kỳ hạn đến lúc nhận trừng phạt, lại để thăng tu vi của mình thực lực, nhường hắn mau sớm thoát ly nơi đây. Đây mới là Lâm Minh lập tức cần có nhất hoàn thành sự việc. Huynh đệ, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại như vậy vứt bỏ các ngươi đâu? Chúng ta vẫn luôn là huynh đệ à, ta chỉ là trước các ngươi một bước đi hố sâu số 4 tìm kiếm đường mà thôi, ta tin tưởng các ngươi dùng không mất bao nhiêu thời gian rồi sẽ đi vào hố sâu số 4 cùng ta tụ hợp, ta trong hố sâu số 4 chờ đợi các ngươi, chờ các ngươi đi lúc, ta có thể tốt hơn giúp các ngươi quen thuộc hố sâu số 4. Lưu Võ nghe được Lâm Minh lời nói này, trong lòng cũng cơ bản đã xác định Lâm Minh đúng là quyết định rồi tâm tư. Bất luận bọn hắn lại nói cái gì cũng không biết, có bất kỳ thay đổi nào. Ánh mắt của hắn trong hiện ra một tia băng lãnh, lạnh giọng nói ra, "Trương lão đại, vậy ngươi trong hố sâu số 4 có thể phải cẩn thận một chút, ta thế nhưng nghe nói, bên ấy cũng không sao thái bình." "Tốt, đa tạ huynh đệ quan tâm, chúng ta đi thôi." Lâm Minh thì không còn cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tới khu mỏ, chia ra hướng về hố sâu số 3 cùng hố sâu số 4 phương hướng mà đi. Trên đường đi, Lý Tiêu có phải không ngừng khuyên lơn Lâm Minh, dù là Lâm Minh đã rõ ràng mang theo qua loa hồi phục lời khuyên của hắn. Hắn liền như là không phát hiện chút gì giống nhau, tiếp tục tiến hành khuyên nhủ. Phía bên kia Lưu Võ thì là không nói một lời, mặc cho đến lúc đó, nên lúc chia tay, bọn hắn hai bên tiến hành chia ra. Chia ra sau đó, Lý Tiêu nhìn Lưu Võ, vội vàng nói, "Nhị ca, ngươi này nghĩa là gì? Sao không hảo hảo khuyên nhủ một chút Trương lão đại đâu? Cứ như vậy nhường hắn đi rồi, về sau hai người chúng ta làm sao bây giờ? Hai người đội ngũ cùng ba người đội ngũ, đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Có ba người lúc, bọn hắn cơ bản không có nguy hiểm gì. Hai người lúc, tính nguy hiểm thì tăng lên thật nhiều. Nói cách khác, bọn hắn tiếp xuống trong hố sâu số 3, thì phải cẩn thận hơn một chút mới được." "Hừ." Lưu Võ hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, "Ngươi nói nhiều như vậy, hữu dụng sao? Trương lão đại đã hạ quyết tâm, nói cái gì đều muốn tiến về hố sâu số 4, bất luận chúng ta nói cái gì, cũng không có cách nào thay đổi ý nghĩ của hắn. Chẳng qua, hắn tất nhiên muốn bức bỏ chúng ta, vậy ta muốn cho hắn một khắc sâu đại giới, hắn không cho chúng ta tốt hơn, chúng ta cũng không thể nhường hắn tốt hơn." "A." Lý Tiêu sững sờ, đội vàng hỏi đến, "Lưu nhị ca, ngươi định làm gì? Còn có thể làm thế nào?" Lưu Võ trong ánh mắt hiện ra một tia âm tàn, lạnh giọng nói ra, "Đi, chúng ta đi hố sâu số 3, tìm những người khác tiến hành âm thầm tản, nói Trương lão đại có rồi cái khác cơ duyên, đi hố sâu số 3. Nhiều không cần nói nữa, tự nhiên là sẽ có người gây phiền toái cho Trương lão đại. Không phải đâu. Lý Tiêu trong ánh mắt hiện ra một tia kiên kỵ. Thật như vậy nói, nhường Trương lão đại hiểu rõ rồi, hắn còn có thể buông tha chúng ta sao? Chương 1584, hố sâu số 4 chương 1584, hố sâu số 4 Lý Tiêu thì không hề cảm thấy Lưu Võ cách làm có vấn đề gì. Hắn thật sự lo lắng chính là vấn đề này bị Lâm Minh phát hiện làm sao bây giờ. Một khi bị Lâm Minh phát hiện, Lâm Minh sẽ không trả thù bọn hắn. Yên tâm. Lưu Võ chầm chầm vào Lý Tiêu, từng chữ nói ra nói, vấn đề này chỉ có ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, thì không có ai biết là chúng ta làm, liền xem như Trương lão đại cũng giống như vậy. Hắn không biết chuyện này là chúng ta làm như thế nào lại tìm chúng ta trả thù. Lại nói, hắn trong khoảng thời gian này khẳng định là còn bận bịu hơn những người khác truy kích phía dưới, nói không chừng thì chết tại những người khác trong tay. Ngươi còn cần lo lắng cái gì? Trong lời nói mang theo rõ ràng ý uy hiếp. Lý Tiêu thì cảm nhận được Lưu Võ uy hiếp, đồng thời hắn thì đã hiểu, loại thời điểm này, hắn nếu là không dựa theo Lưu Võ lời giải thích tới làm, kia Lưu Võ đầu tiên muốn tiêu diệt chính là hắn. Hắn còn có thể nói thế nào? Không lo lắng, thì dựa theo lời ngươi nói đến. Lý Tiêu thì không có lựa chọn nào khác, Lâm Minh hiểu rõ rồi vấn đề này, có lẽ sẽ muốn rồi tính mạng của hắn, liền như là Lưu Võ nói tới giống nhau, đó là phải chờ tới Lâm Minh hiểu rõ vấn đề này lại nói. Nhưng bây giờ nếu hắn không dựa theo Lưu Võ nói tới làm, hiện tại Lưu Võ rồi sẽ diệt sát đi hắn. Trước mắt nguy hiểm cùng tương lai nguy hiểm. Hắn khẳng định là muốn trước đem trước mắt độ nguy hiểm quá khứ lại nói cái khác. Nếu trước mặt cũng không có, còn thế nào đi đàm luận về sau được sự việc. Chuyện trước mắt, hắn tất nhiên là muốn trước tiến hành giải quyết hết sau đó, mới có sự tình phía sau. Đây là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhìn thấy Lý Tiêu đáp ứng, Lưu Võ trong ánh mắt hung quang mới tiêu tán một chút, nói với Lý Tiêu, đi thôi, huynh đệ, chúng ta vào trong, chờ đến trong hầm mỏ, chúng ta thì bí mật truyền âm, khiến người khác đều biết Trương lão đại thu được cơ duyên. Ngươi thì không cần lo lắng. Hố sâu số 4 có thể cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào. Vào trong dễ, ra đây khó. Thì lần này, Trương lão đại liền có khả năng chết ở trong đó, liền xem như hắn may mắn không chết, trở về đến chính mình trong sân, cũng sẽ đứng trước những người khác bao vây chặn đánh. Hóa thần kỳ cảnh giới người mà thôi. Trương lão đại vẫn đúng là cảm thấy hắn mạnh hơn chúng ta rồi quá cỡ nào. Làm sao có khả năng? Đây cũng là cho hắn bỏ lại bọn ta huynh đệ một bài học, cho hắn biết, tiếp sau, tuyệt đối không thể đủ đối đầu không dậy nổi huynh đệ sự việc, ngươi nói có phải không? Đúng. Lý Tiêu thì ngay lập tức gật đầu nói, không sai. Chính là Trương lão đại trước vong ân phụ nghĩa, chúng ta chỉ là bị động phản kích. Hai người vừa nói, cũng cảm thấy mình đứng ở đạo nghĩa điểm cao nhất, trong lòng càng là hơn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Thực chất, cũng chỉ có Lý Tiêu hiểu rõ, trong lòng hắn bây giờ là cỡ nào kiêng kỵ Lưu Võ. Đi theo Lưu Võ bên cạnh người này, sớm muộn gì hắn cũng giống vậy là sẽ bị Lưu Võ giết chết. Vượt qua trước mặt cửa này sau đó, hắn thì dự định nắm chặt thoát ly Lưu Võ khống chế phạm vi, đào vong đến thành thị khác trong, lại đi theo Lưu Võ hợp tác. Vậy hắn tiểu chân là đầu có như vậy một chút không nhiều linh quang. Theo tình huống hiện tại đến xem, đầu óc của hắn hay là bình thường. Lưu Võ cùng Lý Tiêu tính toán Lâm Minh sự việc, Lâm Minh tạm thời là không rõ ràng. Hoặc nói là Lâm Minh còn không có chân chính nhìn thấu Lưu Võ, cũng không nghĩ tới đối phương là hung ác như thế một người. Vẹn vẹn là bởi vì chính mình thoát ly đội ngũ của bọn hắn, tiến về hố sâu số 4 trong, Lưu Võ hiện tại muốn âm thầm hại mất chính mình. Đây là hoàn toàn không lưu đường lui. Lâm Minh là cho bọn hắn chỉ một cái đường lui. Bên ngoài là chờ bọn hắn đến hố sâu số 4 trong lúc, Lâm Minh còn có thể trong hố sâu số 4 tiếp ứng bọn hắn, giúp đỡ bọn hắn quen thuộc hố sâu số 4. Đây cũng là chỉ là bên ngoài phía trên sự việc mà thôi. Thật sự chờ bọn hắn đến rồi hóa thần kỳ cảnh giới, có thể tiến vào hố sâu số 4 trong lúc, Lâm Minh khẳng định đã tiến về hố sâu số 5, thậm chí cao hơn hố số thứ tự rồi. Nói cách khác, lần này cùng Lưu Võ đám người chia ra. Theo Lâm Minh, liền đã triệt để đoạn tuyệt rồi bọn hắn sau đó quan hệ. Thì còn tính là hảo tụ hảo tán. Chí ít không có trở mặt, về sau còn có gặp nhau có thể. Chỉ cần Lưu Võ cùng Lý Tiêu không treo chọc chính mình, Lâm Minh cũng sẽ không trở về diện sát đi bọn hắn. Bước chân hắn lưu chuyển, đi tới hố sâu số 4 bên ngoài. Hố sâu số 4 thủ vệ thì vẫn như cũng là nạp khí 4 tầng cấp bậc người. Hai người bọn họ nhìn thấy Lâm Minh là một người tới trước tất cả đều là sức sở, có chút ngoài ý muốn hỏi đến, một mình ngươi. Đúng vậy, đại nhân, ta mới vừa vặn đi vào hóa thần kỳ cảnh giới không lâu, tới trước hố sâu số 4 xem xét. Ngươi trẻ tuổi, lá gan của ngươi ngược lại là thật lớn sao. Ta khuyên ngươi hay là như vậy trở về đi, hố trong có thể cũng không như là phía trên này như thế bình thản, ngươi người này xuống dưới, vậy liền chỉ là của người khác ăn uống, lại không có đi lên cơ hội. Hay là về trước đi tìm đến cái khác đồng đội, lại cùng nhau tới trước đi. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, tiểu nhân còn muốn đi xuống xem một chút. Người tất nhiên muốn tìm chết, ta tự nhiên không thể ngăn đón. Đối phương lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ kể rõ. Bọn hắn những thủ vệ này vẹn vẹn là phụ trách kiểm tra là có người hay không làm trái quy tắc đem linh thạch mang đi ra ngoài mà thôi. Về phần tiến vào người, chỉ cần là có bài lệnh, vậy bọn hắn thì hết thảy đều sẽ cho đi thì căn bản sẽ không quản đối phương đến cùng phải hay không sẽ chết ở bên trong. Đó cũng không phải chức trách của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại có thể tại hợp lý nhắc nhở Lâm Minh một câu, đã coi như là bọn hắn tâm thiện rồi. Nếu đổi một người thủ vệ, nói không chừng một câu thêm lời thừa thãi cũng căn bản sẽ không nói, thì căn bản không có thiết yếu cùng Lâm Minh kể rõ những vật này. Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng, tiến vào trong hầm mỏ. Nhìn thấy Lâm Minh lẻ loi một mình tiến vào trong hầm mỏ. Tại trước hắn sau tiến nhập đến trong hầm mỏ hai cái đội ngũ tất cả đều là hiện ra vẻ hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, này Lâm Minh chính là muốn chết. Mấy cái đội ngũ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào khoáng động muốn tìm kiếm Lâm Minh tung tích, lại phát hiện trước mặt mình đã là không có Lâm Minh tung tích, Lâm Minh cũng sớm đã không biết chạy tới địa phương nào đi. Cái này, một người tiến vào trong hầm mỏ, quả nhiên vẫn là có một chút bản lĩnh. Một người tiến vào trong hầm mỏ người, vẫn tương đối thưa thớt. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy, thì đã là nhận rõ ràng, Lâm Minh cũng không phải hoàn toàn không có phòng hộ cũng là tiến hành nhất định chuẩn bị, mới có thể một người bước vào tới đây. Chỉ là có một chút, liền xem như chạy nhanh một chút. Tại đây trong hầm mỏ, cũng không phải là tuyệt đối an toàn hay là có khả năng bị những người khác cho chắn. Một khi bị vây lại, bằng vào Lâm Minh một người này tình huống, vậy liền như trước vẫn là một chữ chết. Chết không thể chết lại. Người trẻ tuổi, hy vọng ngươi khác gặp được cái khác đội ngũ.